Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, chuyện đã hoàn thiện. Hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Ở trong thứ diễm mục nóng rực, ánh mắt lạnh nhạt của Lý Diệu xuyên thấu qua khí tràng vô hình so với sàn hỏa tinh càng thêm nóng bỏng, hướng chỗ cao nhất của khán đài bắn đi. Chủ nhân đảo khô Lâu Ất Chỉ Bá vẫn cao cao tại thượng. Hai cô gái vũ tộc dùng cánh chim rộng lớn che ánh mặt trời, chói chang cho hắn, thỉnh thoảng vỗ cánh, mang đến gió mát. Đứng thẳng như cây lao ở bên cạnh là tám hộ vệ trung thành và tận tâm. Tất cả đều là giác đấu chi vương từng oai phong một cõi ở trên đảo Khô Lâu. Bây giờ bọn họ có được một cái tên mới. Đảo Khô Lâu, Tử Nha Vệ. Tuy đôi mắt nhỏ như hạt đậu tương của Ất Chỉ Bá bị cánh cô gái vũ tộc ngăn trở, nhưng Lý Diệu vẫn có thể cảm giác được từng ánh mắt như có hứng thú quét ở trên người mình. Lý Diệu phi thường rõ, Ất Chỉ Bá và Tử Nha Vệ của hắn đang chú ý mình, vô luận là ở mấy trận giác đấu đã qua, hay là ở trong mỗi một phút đồng hồ tu luyện hàng ngày. Mà đây chính là thứ Lý Diệu cần. Hắn phải khiến Ất Chỉ Bá cùng Tử Nha Vệ tin tưởng mình thật sự là một gã thợ săn trời, sinh thiên phú kinh người, là người bọn hắn đang tìm. Chuẩn bị tốt chưa? Lý Diệu cũng không quay đầu lại hỏi. Rất nhanh đã nghe thấy phía sau truyền đến một tiếng hừ lạnh lùng. Đó là câu trả lời khẳng định mà Mạc Thiết Sinh phát ra. Lý Diệu mỉm cười. Giác đấu tử vong trên đảo Khô Lâu, trừ các siêu cấp cao thủ có được mấy chục trận thắng lợi, rất ít có đơn đà độc đấu. Bởi vì số lượng đấu sĩ và yêu thú càng nhiều, lại càng nhiều biến hóa, càng có thể đánh ra trận đấu ra ngoài dự liệu. Mấy trận giác đấu trước đó, Lý Diệu luôn kề vai chiến đấu với Mạc Thiết Sinh. Mặc dù âm thầm tu luyện, hai bên đều thường xuyên luận bàn lẫn nhau. Đối với Liệu mà nói, đem lực lượng áp chế ở khoảng 8%, đối chiến cùng Mạc Thiết Sinh, Châu Điền, như vậy cũng tương đương tu luyện không tồi. Giống như là năm đó, sư huynh hắn yêu đao, Bành Hải, đem lực lượng áp chế ở 5%, tìm hắn đối luyện qua một tháng. Lý Diệu không thể không thừa nhận, ở trên chiến trường, Mạc Thiết Sinh là một người chỉ huy trời sinh. Quanh thân hắn tựa như có được khí tràng cực kỳ đặc thù, khiến tất cả mọi người, cho dù là người thực lực mạnh hơn hắn, cũng cam tâm tình nguyện nghe theo hắn chỉ huy. Mà nghệ thuật chỉ huy hơi ngại non nớt của hắn, cho dù có lúc xuất hiện lỗ hổng, thường thường cũng rất nhanh bị hắn dùng lực lượng cuồng bạo, khí thế kinh người và tâm huyết hung hãn không sợ chết gắt gao ép xuống. Lý Diệu tự hỏi, không phải một kẻ rất thích xuất đầu lộ diện đi chỉ huy người khác, hắn càng thích cảm giác ngủ đông trong bóng tối, âm thầm thao túng tất cả, bất động thanh sắc đặt cục diện chiến thắng. Ở trên đấu trường, hai người một ngoài sáng một trong bóng tối, ở ngoài giá Mạc Thiết Sinh chỉ huy toàn cục, Lý Diệu thì là một gã đột kích tự do ngoài chiến trận, mà ở trong bóng tối, Lý Diệu không ngừng thí nghiệm như thế nào lấy sức một người thực thi càng nhiều can thiệp hơn đối với cục diện chiến đấu. Oành, trung ương đấu trường, một quả cầu lửa bay lên trời, ở giữa không trung ngưng, tụ thành một đám mây nấm dị dạng, sau đó tản ra bốn phía hóa, thành một cái đầu lâu dị dạng, chậm rãi nhộn nhạo, tiêu tán. Cánh cổng đồng xanh đối diện vừa mới kéo ra một khe hở, đã bị vô số người khổng lồ, quanh thân lượn, lờ ngọn lửa húc ra. Ước chừng 30-40 tên yêu tộc ngẩng đầu mà bước, húc ra. Chiều cao của bọn họ đều ở khoảng 3 mét, giống như là những con thằn lằn lớn, đứng thẳng lên như người. Trên cái đuôi vừa to vừa dài mọc đầy gai xương, mũi nhọn còn treo một cây chùy xương vừa to vừa nặng, giống như là những quả bom hạng nặng. Một lần này, đối thủ của Lý Diệu không phải yêu thú, mà là đồng huyết yêu tộc, không hơn, không kém. Đảo Khô Lâu chẳng những sẽ an bài đấu sĩ và yêu thú chém giết, càng thêm hoan nghênh yêu tộc tới vô loạn thành đích thân xuống sân đánh nhau. Là giai tầng chiến sĩ đồng huyết yêu tộc càng thêm ham thích đối với giải trí này. Mà chủ nhân của bọn họ, các quý tộc ngân huyết kia, cũng vì nanh vuốt của mình ở trên đấu trường lấy được vinh quang tanh máu mà kiêu ngạo không thôi. Sau khi đám đấu sĩ Lý Diệu và Mạc Thiết Sinh thanh danh lên cao ở trên đảo Khô Lâu, liền bị không ít yêu tộc nhìn chúng. Một gã ngân huyết yêu tộc đến vô loạn thành mua cường hóa dược để ra giá cao, đạt được quyền để vệ đội của hắn đến xé nát những đấu sĩ này. Những yêu tộc hung hãn kia được gọi là lưu tình hỏa tích, ở trong đồng huyết yêu tộc cũng là tồn tại tiếng thối rõ ràng. Trong cơ thể trời sinh sinh, trưởng tuyến thể nhiệt độ cao hấp thu và phun ra lửa, chùy xương trên cái đuôi hung hăng đập lên mặt đất, càng có thể nhấc lên hỏa hệ linh năng kích động phạm vi lớn, giống như là bom tinh thạch phát nổ. Đồng huyết yêu tộc và đấu sĩ chiến đấu tuyệt đối không thể nói là công bình. Trừ hoàn cảnh chiến trường trời, sinh thích hợp đám lưu, tinh hỏa tích này phát huy. Trên người bọn hắn đều mặc giáp trụ chắc chắn, móng vuốt đều đeo tinh trào, dùng tinh thạch mài thành, sắc bén vô cùng. Đeo đào kiếm cũng là tuyệt phẩm yêu khí, thợ thủ công bình cấp của huyết yêu giới luyện chế ra. Nhưng ở trong mắt Lý Diệu, lưu tinh hỏa tích trang bị đến tận răng cũng chỉ là gà đất chó ngói, trang trí tương đối hoa lệ mà thôi. Bất chỉ bá mở to mắt xem cho kỹ ta biểu diễn đi, giết chóc bắt đầu. Ở lúc này, trong mắt Lý Diệu, đấu trường không là một chỗ không gian lập thể đơn thuần nữa, đối phương cũng không là vật còn sống sinh động nữa. Chiến trường to lớn, lưu tinh hỏa tích đối diện cùng với đấu sĩ phía sau hắn, tất cả đều hóa thành một chuỗi con số dữ liệu cơ bản nhất. Giữa số liệu lấy công thức và định lý rắc rối phức tạp, huyền diệu thâm ảo nối liền nhau, mỗi một con số biến hóa đều sẽ dẫn tới một chuỗi phản ứng dây chuyền, mang đến con số còn lại đáp trả vì diệu. Đối với chiến đấu, Lý Diệu có thể ngộ cấp độ sâu hơn. Sau khi hắn đem lực lượng của mình áp chế đến cực hạn, không dựa vào man lực cùng cấp bậc để nghiền áp kẻ địch nữa, tầm quan trọng của trí tuệ chiến đấu liền tăng lên tới tột đỉnh. Hắn không chỉ nhìn mục tiêu công kích hàng đầu của mình nữa, không suy tư chiêu thức cụ thể nữa, mà là tính toán đến mấy chục bước sau. Sau khi tên lưu tinh hỏa tích thứ 9 bị hắn đánh chết, phương vị thi thể ngã xuống sẽ tạo thành ảnh hưởng vi diệu cỡ nào đối với cục diện chiến đấu. Thông qua cảm giác tinh tế đối với hơi thở, nhịp tim cùng nhiệt độ cơ thể biến hóa của hai bên, Lý Diệu thậm chí ở một mức độ nào đó mơ hồ nắm giữ tâm tính hai bên, có thể mơ hồ nhận ra một gã lưu tinh hỏa tích nào đặc biệt phấn khởi, đặc biệt nôn nóng, mà một gã đấu sĩ nào lại bởi vì quá độ tu luyện hơi tỏ ra mệt nhọc. Toàn bộ tin tức ở trong đầu nháy mắt hoàn thành chỉnh hợp. Khi mấy chục tên lưu tinh hỏa tích vùng đào kiếm, ở trong tiếng khầm gừ vừa phun lửa vừa xung phong lên, Lý Diệu nhẹ nhàng hướng bên trái bước ra ba bước. Hung danh hiển hách của huyết trào đã sớm bị các đồng huyết yêu tộc này biết rõ, biểu diễn hung hãn tuyệt luân trong mấy trận giác đấu trước của hắn cũng bị các đồng huyết yêu tộc này lăn qua lộn lại xem vô số lần. Trời xanh tính tàn bạo, ham thích chiến đấu không phải từ đồng nghĩa với trí tuệ thấp, hoàn toàn ngược lại, có thể ở trong hơn trăm lần chiến đấu sinh tử cười đến cuối cùng, các đồng huyết yêu tộc này đều là chiến sĩ giả dối nhất, cẩn thận nhất. Bọn họ lập tức nhằm vào Lý Diệu lướt ngang làm ra phản ứng. Trận hình hình thoi thủy tinh ban đầu đã xảy ra biến hóa vi diệu. Lý Diệu điểm nhẹ bước chân, sau khi di động ngào 15 mét, chợt dừng gấp đổi hướng một lần, tựa như muốn vòng tới sau lưng lưu tinh hỏa tích, đi công kích thủ lĩnh của bọn họ. Trận hình của lưu tinh hỏa tích một lần nữa, nhưng trận hình mới còn chưa động lại. Lý Diệu lần thứ ba biến hóa quỷ dị bí ẩn, tựa như muốn lao thẳng tới trung tâm của lưu tinh hỏa tích. Ngắn ngủn 3 giây, mấy chục lần biến hóa, thậm chí thân hình bất động, chỉ dựa vào hơi thở phun ra nuốt vào cùng ánh mắt biến ảo, trận hình lưu tinh hỏa tích dần dần bị xé ra một khe hở rất bí ẩn. Vốn giữa mỗi một tên lưu tinh hỏa tích không xa không gần, chỉ xương ở trên cái đuôi đều có thể hô ứng nhau từ khoảng cách xa, nhưng bây giờ giữa mười mấy tên lưu tinh hỏa tích quá mức chật chội, đuôi xương một khi vung lên rất dễ dàng va chạm lẫn nhau, không phát huy ra được tốc độ, mà giữa mười mấy tên lưu tinh hỏa tích khác lại quá trống trải. Một khi bọn xích huyết đồng ngu mạc thiết sinh tốc độ xông lên, trận hình cực dễ dàng bị hoàn toàn xuyên thủng, mà mạc thiết sinh cũng rất nhanh phát hiện một chỗ khe hở vi diệu này, dẫn dắt đám đông xích huyết đồng ngu phát động xung phong. Hai dòng nước lũ hung hăng va chạm với nhau, đan vào thành nhạc khúc phun máu và gãy xương yêu tộc thích nghe nhất. Thẳng đến lúc tên lưu tinh hỏa tích thứ 6 ngã ở trước mặt mình, Lý Diệu vẫn như cũ chưa từng thật sự ra tay một lần. Hắn bây giờ đã buông bỏ, dùng phương thức ngủ sẩn trực tiếp sâu đẩy hoặc là ngăn cản để thao túng chiến cuộc. Hắn mỗi một lần di chuyển vị trí, mỗi một lần giơ tay, thậm chí mỗi một ánh mắt đều có thể thực thi ảnh hưởng vi diệu đối với cục diện chiến đấu, mà tất cả cái này tiêu hao đối với lực lượng cùng linh năng của bản thân là ít nhất. Lý Diệu không khỏi nhớ tới thời gian ở phi tinh giới, bị vô số thái hư chiến binh bao vây tầng tầng. Khi đó hắn chỉ biết một mặt dã man, đánh mạnh lao mạnh, tiêu hao vô ích thực lực quý giá, lại là bị một đoàn thái hư chiến binh thực lực nhiều nhất trúc cơ kỳ vây chặt, thiếu chút nữa đã vây chết ở bên trong. Khi đó, ta ổn cho có một thân chiến lực, chuẩn nguyên anh, lại không biết nên phát huy như thế nào, thật sự quá ngu xuẩn. Sau này, ta sẽ còn gặp được chiến đấu quy mô lớn hơn nữa, càng nên sớm cho kịp tôi luyện ra cách chiến đấu hoàn toàn mới. Quan trọng nhất là đánh chết một kẻ địch, so chiếu với lực lượng bản thân tiêu hao, cần tranh thủ tìm được một loại phương thức chiến đấu chi phí trên hiệu quả thấp nhất, như thế mới có thể ở trong tinh hải mênh mông một mình một ngựa. Bá, Lý Diệu né tránh chủy xương do một gã lưu tinh hỏa tích hung hăng vùng tới. Khi thân thể hắn hạ thấp, mới bại lộ ra một tên lưu tinh hỏa tích khác ở sau lưng hướng hắn đánh ới. Cái đuôi quái dị chủy xương của hai gã hỏa tích hung hăng va chạm với nhau, đánh ra một chuỗi đốm lửa bùng nổ. Hai gã lưu tinh hỏa tích chấn động tới mức cả người phát tê. Thình lình một bóng đen như mãng xà xẹt qua trái tim bọn họ, như tia chớp, lấy tốc độ nhanh như cầu vồng, nháy mắt ở trên giáp ngực của bọn họ, mổ ba lần. Lần thứ nhất đột phá giáp ngực, lần thứ hai xẻ rách xương khớp, lần thứ ba đem một luồng khí mỏng mạnh đâm thẳng trái tim. Hai gã lưu tinh hỏa tích giống như là pho tượng đứng ngẩn ra bất động. Khi bọn hắn rốt cuộc bị sóng to nóng rực thổi ngã, lưu tinh hỏa tích trên đấu trường vẫn đứng thẳng như cũ ít ỏi, không còn mấy, đang chuẩn bị nghênh đón công kích giận dữ của xích huyết đồng ngưu. Thắng bại đã phân ra, Lý Diệu nghe được ngoài đấu trường truyền đến tiếng kèn ngân nga cùng với tiếng hò hét, so với kèn càng thêm to rõ hơn gấp trăm lần. Trong thanh âm để lộ ra hương vị máu tanh cùng giết chóc nồng đậm, bao gồm ngân huyết yêu tộc ở trong, hầu như mỗi một người xem tất cả đều đứng dậy, vừa đấm ngực vừa phát ra tiếng chu lên vạn vẹo. Lý Diệu cực kỳ gian nan từ trong từng đợt tiếng chu lê nhận ra một thanh âm vừa sắc vừa nhọn, đó là Khô Lâu đảo chủ Chỉ Bá đang lên tiếng. Bọn họ các tân huyết tới đảo Khô Lâu không đến 2 tháng, bởi vì một chuỗi biểu hiện kinh người đạt được quyền hướng đấu sĩ mạnh nhất đảo Khô Lâu, Tử Nha Vệ khiêu chiến. Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, chuyện đã hoàn thiện, hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Vào đêm, Lý Diệu ở sâu trong rừng cây, dựa một gốc cây huyết già tráng kiện, lặng lặng suy tư. Sau khi đánh thắng trận giáp đấu thứ tư, bọn họ đã đạt được quyền hướng vương bài đấu sĩ Tử Nha Vệ của đảo Khô Lâu khiêu chiến, không thể từ chối. Vài ngày tiếp theo, điều kiện tu luyện cũng thăng cấp toàn diện, càng nhiều dược tề cường hóa, thức ăn năng lượng cao càng thêm đầy đủ, cùng với kinh nghiệm chiến đấu cái gì cần có đều có được rót vào. Ở trong tu luyện cường độ siêu cao, hôm nay Lý Diệu rốt cuộc tận mắt thấy được ví dụ cùng nhau tẩu hỏa nhập ma, tế bào sụp đổ. Quá khứ, Lý Diệu tuy biết tỷ lệ tử vong trong danh địa huấn luyện rất cao, nhưng hắn chuyên chú vào bản thân tu hành, cực ít chú ý đấu sĩ khác. Thẳng tới hôm nay, một loạn huyết yêu tộc chiều cao vượt qua 4 mét, thể trọng đạt tới trên 10 tấn, có được huyết mạch, chùy đầu chiến tượng, voi chiến đầu chùy. Ở sau khi một hơi tiêm vào 20 liều dược tể cường hóa, lại cắn nuốt hơn 2 tấn thức ăn, bỗng nhiên ngã xuống trước mặt hắn. Đầu tiên là cả người run rẩy, sau đó từ trong làn da nhăn nheo thẩm thấu ra vô số chất lỏng như bọt biển. Tráng hán như núi cao này, ngày trong bọt biển bao vây phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, không ngừng biến hóa đặc thù của thân thể. Trong một phút đồng hồ ngắn ngủn, trên người hắn liên tiếp xuất hiện đặc thù của hà mã, bò tót các mãnh thú loại lớn, sau đó lại thể hiện ra đặc thù của sư tử cùng báo săn, sau đó thậm chí mọc ra lông chim sặc sỡ cùng nanh vuốt bén nhọn. Trong nháy mắt như vậy, có lẽ là ảo giác, Lý Diệu thậm chí mơ hồ cảm giác được ở trong từng cái bọt biển, toàn bộ đặc thù yêu thú quanh thân loạn huyết yêu tộc này đều bong ra từng mảng, biến thành một gã nằm dưới dáng người tráng kiện, tướng mạo uy vũ. Nhưng hình thái như vậy chưa duy trì được không một giây, trong cái miệng rộng mở ra của hắn trào ra vô số bọt biển, đem cả người hoàn toàn hòa tan. Gió nhẹ thổi qua, bọt biển thổi bay, thoáng như từng con bướm nhẹ nhàng múa lên ở dưới đúc mỡ thú chiếu rọi, nở rộ ra hào quang bảy màu, cuối cùng tan biến vào vô hình. Một gã yêu tộc như núi chỉ ở trong một phút đồng hồ ngắn ngủn tiêu tán vào vô hình. Khung cảnh như vậy vẫn chưa làm yêu tộc khác quá mức kinh ngạc, rất nhiều đấu sĩ đều âm thầm ùn ùn nghị luận, nói yêu tộc này là trở về trong lòng hỗn độn đại thần. Không sai, trong hơn một tháng từ khi Lý Diệu tới đảo Khô Lâu, trào lưu tư tưởng hỗn độn chi nhận đã thẩm thấu đến bốn phương tám hướng các đấu sĩ. Rất nhiều đấu sĩ đều âm thầm vụng trộm câu nguyện mà chỉ Lý Diệu biết. Mặc dù là các đấu sĩ tâm trí kiên nghị nhất, cũng không tránh được ở trên người giấu một cái bùa hộ mệnh. Hỗn độn chi nhận ở trước khi ra sân chém giết đều sẽ không tự chủ được vuốt ve một lần, giống như đó là hy vọng sinh tồn. Sau hôm đó, ba Minh Tùng tưởng tới tìm Lý Diệu cùng Mạc Thiết Sinh tán gẫu vài lần. Bọn họ hai gã tâm huyết thiên phú dị bẩm, xuất sắc hơn người này, tựa như là mục tiêu trọng điểm của hỗn độn chỉ nhận. Mạc Thiết Sinh tâm tính thâm trầm, vẫn chưa dễ dàng biểu lộ quá nhiều. Lý Diệu ngược lại từng thử vài lần, lại không biết ba Minh Tùng là quá mức giàu hoạt hay là thật sự không biết chi tiết, trừ lặp đi lặp lại nhắc tới chân nghĩa hỗn độn đại thần, chưa chắc lấy ra được thứ mới mẻ hơn. Thẳng tới hôm nay, đấu sĩ này sụp đổ tạo thành chấn động không nhỏ cho Lý Diệu, cũng khiến hắn từ tầng diện cao hơn suy tư sự khác biệt ở phương pháp tu luyện của nhân tộc cùng yêu tộc. Dựa theo ý kiến huyết sắc tâm mà, đạo tu luyện trực tiếp trùng kích tế bào vốn đã cực độ nguy hiểm, cực không ổn định, mà ở trên đảo Khô Lâu, vì khiến các đấu sĩ trong thời gian ngắn nhất kích phát ra tiềm năng lớn nhất, càng giống như phát điên sử dụng cuồng hóa dược tề gấp bội. Tuy những cuồng hóa dược tề này phẩm chất đều thuộc loại siêu nhất lưu, trong đó ẩn chứa lượng lớn thành phần tu bổ và bình hành, nhưng chỉ vì cái trước mắt như thế, đương nhiên sẽ có không ít yêu tộc hỗn loạn gen, tế bào sụp đổ. Quá khứ Lý Diệu mãi không hiểu luận cơ thể và chiến lực, từng tên yêu tộc so với nhân tộc cường đại hơn nhiều. Mà Thiết Sinh cùng hắn trước kia ở trong thôn Lá Khô từng nhìn thấy các loạn huyết yêu tộc kia, tất cả đều là bình dân, nhưng sau khi điều trị thêm chút có thể phát huy ra sát thương kinh người. Mười mấy tráng hán nhân loại bình thường chưa chắc là đối thủ của bọn hắn. Vì sao có được binh sĩ đơn lẻ xuất sắc như thế? Ở trong đại chiến một vạn năm trước, yêu tộc vẫn bị nhân tộc đánh cho hoa rơi nước chảy, thất bại thảm hại. Thẳng đến khi xâm nhập tu luyện bí pháp yêu tộc, Lý Diệu mới dần dần hiểu. Đầu tiên, yêu tộc tu luyện phi thường chú trọng thiên phú. Yêu tộc như Mạc Thiết Sinh có được huyết mạch xích huyết đồng ngưu thật ra cũng không nhiều. Tuyệt đại bộ phận yêu tộc như là gà yêu, thỏ yêu vân vân cũng không có sức chiến đấu quá mạnh mẽ, thậm chí so với nam tử trưởng thành bình thường cũng không bằng. Tiếp theo, phương pháp tu luyện oanh kích tế bào của yêu tộc quá mức không ổn định, tỷ lệ tẩu hỏa nhập ma so với nhân tộc cao hơn quá nhiều. Hơn nữa, một khi tẩu hỏa nhập ma, hầu như không thể cứu, quanh thân hóa thành bọt biển, hoàn toàn sụp đổ. Đương nhiên là ví dụ cực đoan nhất, nhưng ở dưới rất nhiều tình huống, một khi tẩu hỏa nhập ma, trong cơ thể thức tỉnh khí quan nào đó rất cổ quái, như là phổi thích ứng không khí đặc thù của mấy trăm vạn năm trước, hoặc là đem phổi biến thành tai, vậy sẽ chết thảm ngay tại chỗ, cứu cũng không biết cứu như thế nào. Thứ ba, hệ thống tu luyện của yêu tộc quá mức đơn nhất, hơn nữa thiên về thức tỉnh lực lượng vốn có trong cơ thể, nói cách khác chính là không đủ sức sáng tạo. Lý Diệu xưa nay cho rằng văn minh truyền thừa có lẽ sẽ có xoắn ốc cùng tụt lùi, nhưng dù sao nói chung khẳng định là càng ngày càng mạnh, cho nên hắn ở sau khi chiếm được truyền thừa của luyện khí đại sư Âu Giã Tử bốn vạn năm trước, cũng không một mặt ỷ lại, mà là lấy truyền thừa cổ tu làm cơ sở, học tập lượng lớn luyện khí thuật của thời đại mới, truyền thừa thời đại Hồng Hoang. Có lẽ có rất nhiều chỗ vượt qua người thời nay, nhưng Lý Diệu tuyệt không cho rằng văn minh nhân loại hôm nay không được điểm nào cả, hoàn toàn ngược lại. Văn minh nhân loại hôm nay, ở trong vạn năm ngắn, nguồn liền vượt qua 4 giai đoạn lớn: chân khí, điện lực, linh năng, tiến vào xã hội, tin tức, vượt các vì sao cường đại. Loại sức bật cùng tính sáng tạo này tuyệt đối có thể xưng là khủng bố. Trái lại yêu tộc, chịu huyết mạch cùng thiên phú hạn chế, quá mức chú trọng thức tỉnh lực lượng vốn có trong cơ thể, cũng không nghĩ như thế nào đem loại lực lượng này tăng lên tới tương lai mở mang hơn. Suốt 3 vạn năm đều dẫm trận tại chỗ, cuối cùng còn làm ra chi độ tứ trụ quái thai như vậy, khó trách không phải đối thủ của nhân tộc. Dù sao, chiến tranh hiện đại là va chạm giữa 2 hệ thống văn minh. Lý Diệu sau khi tới huyết yêu giới, kiến thức được không ít cường giả thân mang tuyệt kỹ, nhưng đối với hệ thống xã hội cùng chế độ chính trị của toàn bộ huyết yêu giới, chỉ có thể dùng 4 chữ phạp thiện khả trần tầm thường để hình dung. Nếu thêm 4 chữ nữa, đó là loạn trong giặc ngoài. Nếu đến cuối cùng giữa huyết yêu giới và thiên nguyên giới thật sự bùng nổ quyết chiến lược quy mô lớn, Lý Diệu hoàn toàn không xem trọng một cái huyết yêu giới như vậy. Nhưng vấn đề đến rồi, chỉ là xem tâm trí trác tuyệt của Kim Tâm Nguyệt, Lý Diệu liền tuyệt không dám khinh thường trí tuệ của 12 yêu hoàng huyết yêu giới. Chuyện ngay cả hắn tốn 2-3 tháng thời gian có thể nhìn ra được, chẳng lẽ các yêu hoàng này nhìn không ra sao? Như vậy các yêu hoàng này biết rõ huyết yêu giới là miệng cọp gan thỏ, còn muốn kiên trì quyết chiến với thiên nguyên giới, rốt cuộc là bọn hắn quá mức cuồng vọng tự đại, hay là có mưu đồ khác? Thống soái mới của vạn yêu liên quân Kim Đồ Dị muốn thực thi kế hoạch thủy triều đỏ từ nội địa tinh diệu liên bang thực thi đánh bất ngờ, nhưng chẳng lẽ kế hoạch thủy triều đỏ chính là kế hoạch quyết chiến duy nhất của huyết yêu giới sao? Không khỏi quá coi thường tính dẻo dai của tinh diệu liên bang rồi nhỉ? Ngàn đầu vạn mối rồi như tơ vò, mặc dù lấy sức tính toán của Lý Diệu cũng không cách nào làm rõ hết. Đang lúc phiền muộn, bóng người thật lớn của Mạc Thiết Sinh lại một lần nữa xuất hiện ở phía sau hắn. Ngày mai là ngày chúng ta đấu với Tử Nha Vệ, Mạc Thiết Sinh thở dài nói. Bây giờ bên ngoài đều đang tung tin vịt, trận thứ tư chúng ta giết chết nhiều lưu tinh hỏa tích như vậy, làm chủ của bọn hắn rất mất hứng. Tên ngân huyết quý tộc kia không những đã tổn thất một đội thủ hạ tinh nhuệ, hơn nữa hắn đặt cược lớn trên thân thủ hạ, tổn thất thảm trọng không nói, còn cực kỳ mất mặt. Cho nên tên ngân huyết quý tộc này nổi trận lôi đình, lại bỏ số tiền lớn cứ đòi Tử Nha Vệ xử lý chúng ta mới thôi. Chúng ta trải qua 1.5 tháng huấn luyện đặc biệt, thực lực tiến bộ to lớn, nhưng chỉ sợ mạnh mẽ như thế nào nữa cũng không phải đối thủ của Tử Nha Vệ. Lý Diệu cười, đưa tay gối lên phía sau đầu, lười biếng nằm về phía trong lùm cây, nói, đừng sợ, chết chưa chắc đã là điểm cuối. Lý Diệu hầu như có thể khẳng định, tất cả cái này đều là hỗn độn chi nhận bố cục, đợi sau ngày mai, bọn họ sẽ nhìn thấy mặt mũi thật sự của hỗn độn chi nhận, mà đó mới là khởi đầu thật sự của cả ván cờ. Tương tự, vô luận là ván cờ thế nào, hắn đều tuyệt không cam lòng trở thành một quân cờ, mà là muốn thành kỳ thủ, khống chế, là người khống chế kỳ thủ. Liếm liếm răng nanh bén nhọn, tâm niệm Lý Diệu như khoái đao, đem loạn mã chặt đứt hết thảy. Ngàn đầu vạn mối cũng phải trả chuốt từng phần một, cái khác tạm đặt ở một bên, để hắn thấy rõ bí mật của hỗn độn chi nhận trước rồi nói sao. Vù, một mũi tên lệ xuyên rừng xé trời, xẹt qua tai phải của Lý Diệu, đóc một tiếng đóng đinh vào một cây lớn bên cạnh. Trên thân cây nhất thời phát ra tiếng xẹt xẹt, một mảng héo rũ toát ra mùi tanh hôi đến cực điểm. Lý Diệu, Mạc Thiết Sinh và Tử Nha Vệ kích đấu tiến hành ở trong sân giác đấu, hình thức mở rộng tên là Minh Cốt Trại. Đây là một cánh rừng to lớn, nhìn như bình thường không có gì lạ, lại ngầm giấu sát khí. Phía dưới bụi cây và mồn cất giấu từng mảng đầm lầy bí ẩn, có được sức hút không rõ, vô tình đặt chân trên nó lập tức bị cắn nuốt, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chỉ có ở sau đó thật lâu bị đầm lầy hút khô máu thịt với xương tủy, xương trắng mới có thể trồi lên mặt nước, trong đêm tối phát ra lân quang âm u, Minh Cốt Trạch, bởi vậy mà được đặt tên. Minh Cốt Trạch là một trong những đấu trường nguy hiểm nhất trên đảo Khô Lâu, nguy hiểm đến mức ngay cả khán đài cũng không thể thiết lập, toàn bộ người xem chỉ có thể thông qua phi linh nhãn, phân bố rậm rạp ở sâu trong rừng cày, để thưởng thức chiến cuộc. Nguy hiểm đến mức 22 đấu sĩ, bọn Lý Diệu mới đầu nhập Minh Cốt Trạch, chỉ 12 phút đồng hồ, đã tổn hại đến chỉ còn lại có 3 người. Lý Diệu tận mắt thấy hai gã đấu sĩ bị đầm lầy, cắn nuốt, còn có một gã đấu sĩ chỗ ngực trúng một mũi tên, lập tức quanh thân thối rữa, làn ra một mảng cháy đen, chết thảm ngay tại chỗ. Trong lòng hắn lại không có chút dao động nào, chỉ vì các bạn đang nghe chuyện tại Xóm Radio, chuyện đã hoàn thiện. Hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Nọc độc thật kỳ quái. Sâu trong não vực, thanh âm như có hứng thú của huyết sắc tâm ma đột nhiên chuyển đến. Vừa rồi một mũi tên đậu kia sát bên người, Lý Diệu tính toán tốt, khoảng cách cùng phương vị chính xác nhất, cố ý khiến làn da trên tai bị mũi tên độc cắt qua, từ trong đó lấy ra vi lượng nọc độc tiến hành phân tích. Nhìn từ mặt ngoài là kiểu như kịch độc thất tuyệt âm cổ tán, khiến người ta thủng bụng, chết thảm ngay tại chỗ, thậm chí còn ẩn chứa tính lây bệnh rất mạnh, người ngoài một khi tới gần cũng có khả năng bị thi độc làm đến. Nhưng cẩn thận phân tích lại sẽ phát hiện, trong loại nọc độc này thế mà còn đựng lượng lớn thành phần củng cố tế bào, duy trì đặc trưng của sinh mệnh. Dựa theo tính toán của ta, một khi trong cơ thể bị lượng lớn nọc độc xâm nhập, như vậy làn da quả thực sẽ thối rữa, nhịp tim cùng hơi thở cũng sẽ suy yếu tới cực điểm, tất cả đều không khác gì tử vong, như một luồng sinh cơ mấu chốt nhất lại sẽ không đoạn tuyệt, mà là tiến vào trạng thái chết già nào đó. Chỉ cần kịp thời trị liệu, có thể thức tỉnh rất nhanh. Lý Diệu mỉm cười, hắn phán đoán cũng là như thế, nhưng còn cần nhiều chứng cớ hơn để chứng thật phán đoán của mình. Ngũ cảm như bạch tuộc không ngừng kéo dài, ở sâu trong rừng cây, giữa bụi cây cùng bụi gai rậm rạp, từng tên tử nha vệ đều bị hắn tập trung chính xác. Hắn thậm chí ở trong não vực mô phỏng ra mấy chục lần hình ảnh nháy mắt đem tử nha vệ đánh chết, thẳng đến đối phương phát hiện mấy con mồi, cuối cùng hắn mới bỏ qua trò chơi nhàm chán như vậy, bắt đầu cẩn thận quan sát. Trong vài tên đấu sĩ kịch chiến đến cuối cùng, Mạc Thiết Sinh thế mà cũng ở trong hàng ngũ. Hắn còn cho rằng tộc nhân của mình đều bị tử nha vệ giết chết hết rồi. Bi phẫn đến cực điểm, theo từng đợt gào giống cuồng nộ, thân thể không ngừng bành trướng, cả cầy xương cột sống hiện ra, mọc ra từng cái gai xương tương tự với răng nanh, mà cái sừng trâu bị gãy kia, mặt cắt cũng sinh trưởng ra cái sừng hoàn toàn mới, so với quá khứ càng thêm tráng kiện, xoắn ốc bay lên, giống như sừng yêu ma, nhưng trên lầy trên thực lực lại không phải tước sùi bọt mép là có thể bù lại. Tử nha vậy không một ai không phải là người thắng ở trên đảo Hồ Lâu, chém giết mấy trăm trận, lại cười tới cuối cùng, lại chiếm cứ ưu thế trên nhân số, nắm chắc thắng lợi. Bụi dài che kín gai độc hơi ngoáng lên một cái, một bóng đen bắn ra như điện. Báo nữ thân hình nhẹ nhàng mạnh mẽ nhảy tới trên vai Mạc Thiết Sinh, ngay sau đó xoắn ốc vạn một cái, liền làm cánh tay phải to như thùng nước của hắn đứt gân gãy xương, cả cái nổ tung, tuôn ra từng chùm xương mủ máu. Mạc Thiết Sinh còn chưa kịp kêu đào, trong bùn nhão dưới khố trâu, bỗng nhiên một gã tráng hán cá sấu mặc giáp trụ sắt lao ra, trường thương che kín hoa văn, từ đuôi đến đầu, hung hăng đâm vào ngực Mạc Thiết Sinh. Khoảnh khắc mũi thương tiếp xúc đến ngực, chợt phun ra ngàn vạn hồ quang, mỗi một đường xoắn ốc như vòng vàng đều nhanh chóng xoay tròn lên như máy khoan điện, không chút trở ngại xuyên qua bờ ngực dày rộng. Từ ngực Mạc Thiết Sinh đâm ra, một trái tim cực lớn máu tươi đầm đìa lại xiên ở trên mũi thương, bị hồ quang nháy mắt xé nát. Mạc Thiết Sinh vừa điên cuồng giống một tiếng, đem hai gã tử nha vệ đánh bay ra, trừng lớn mắt trâu bịt lỗ thủng ở ngực, hướng về phía trước bước ra hai bước nặng nề, rốt cuộc nhịn không được quỳ rạp xuống đất, đầu trâu gục xuống, ngã bệt xuống đất, điên cuồng run rẩy. Bất thình lình, vết thương phun trào ra máu tươi màu tím đậm, giống như ôn dịch không ngừng lan tràn. Thân thể to lớn nhanh chóng biến thành màu đen quỷ dị, giống như là một cái bong bóng máu tím thật lớn. Mặc dù yêu tộc hung hãn tuyệt luân nhất, chỉ sợ cũng không muốn liếc hắn thêm một cái. Lý Diệu lại nhìn cực kỳ cẩn thận, hai gã tử nha vệ di động mỗi một ly đều bị hắn bắt giữ chính xác. Hắn phát hiện báo văn nữ kia công kích tuy nhìn như tàn bạo, nhưng cánh tay xé rách, đứt gân gãy xương, bị thương nặng như vậy, ở trong máng sinh hóa của yêu tộc chỉ cần vài ngày thời gian là có thể dưỡng khỏi. Mà tên quái cá sấu kia đột ngột đâm, lại là ở khoảnh khắc mấu chốt nhất, hơi lệch một chút như vậy. Lấy nhãn lực bây giờ của Lý Diệu, có thể căn cứ nhịp tim mạch thiết sinh cùng các nơi thân thể nóng lên không đồng đều để phán đoán ra chính xác phân bố lục phủ ngũ tạng của hắn, cùng với tình trạng các khí quan vận chuyển. Đơn giản mà nói, sau khi Lý Diệu thản nhiên nhìn quét Mạc Thiết Sinh một cái, nhìn thấy không chỉ là một người đầu trâu chỉnh thể, mà là hệ thống khác nhau bao quát một bộ bản đồ xương, khớp tenta, một hình ảnh phân bố mạch máu và thần kinh, một bản đồ phân bố lục phủ ngũ tạng, cùng tuyến dịch, lympha ở bên trong. Lý Diệu rõ ràng nhìn thấy trường thương như tia chớp của quái cá sấu ở lúc đâm vào ngực Mạc Thiết Sinh, hướng phía bên phải lệch khỏi quỹ đạo 3 cm, lấy một chút xíu chênh lệch, lướt qua sát trái tim Mạc Thiết Sinh, vết thương nhìn như chí mạng lại không có, cho dù chỉ một tia chớp cọ qua lớp mô của trái tim. Như vậy, trái tim thật lớn xuất hiện ở trên mũi thương lại là chuyện gì xảy ra? Rõ ràng có lẽ ở trong trường thương này được khảm trước một chiếc nhẫn càn khôn, mà bên trong chứa đựng một trái tim như vậy. Trong nhẫn càn khôn không thể đặt vật còn sống, nhưng trái tim này cũng không cần thiết dùng máu thịt tạo thành. Có không ít tài liệu bọt biển trải qua khéo léo gia công đều có thể làm được giống như đúc. Lý Diệu là luyện khí sư, bảo hắn dùng các loại tài liệu thiên nhiên để luyện chế một trái tim giả, chỉ cần vẻ ngoài trông sống động mà nói cũng không phải là việc khó. Trường thương tia chớp có thể phóng thích hồ quang chói mắt, tạo thành quấy nhiễu mãnh liệt đối với tầm mắt người xem. Thừa dịp trong nháy mắt kia, chớp lượn lờ, nháy mắt đem trái tim giả thiêu đốt hóa thành cho bụi, mặc cho ai cũng nhìn không ra. Mà ở trong trường thương, nhắm chừng còn ẩn chứa thuốc mê cùng dược tề giả chết đặc trí, có thể làm Mạc Thiết Sinh tiến vào trạng thái chết giả quỷ dị, run rẩy, phun máu cùng làn da thối rữa, làm người ta chỉ dám nhìn từ xa. Người xem đều ngồi ở xa xa, thông qua phi linh nhãn để thưởng thức tất cả. Trong tích tắc sao có thể phát hiện? Lý Diệu mỉm cười, thông qua tiếng sột soạt trong bụi cây cùng lá cây chớp lên, tập trung 3 gã tử nha vệ lao như điện về phía hắn. Hai chân nhẹ nhàng điểm một phát ở trên cành cây, Lý Diệu như một viên đạn pháo bắn về phía mặt đất, bắn tung lên một mảng lớn mùn. Ở dưới mùn yểm hộ, Phương báo nữ sở trường chiến đấu bám trụ cận thân kia đá ra một cước như tia chớp. Quả nhiên, báo nữ như giỏi trong xương quấn quanh lên chân phải Lý Diệu, lập tức gấp như dao cạo, đồng thời có chút chật vật, lảo đảo một cái. Lý Diệu tuyệt đối sẽ không đem vận mệnh của mình thao túng ở trong tay người khác, tùy 99% xác định đối phương sẽ không dồn hắn vào chỗ chết. Phàm là việc nào cũng có vạn nhất, một khi chân phải lọt vào thương tổn có tính thực chất, nếu là gặp gỡ cao thủ chân chính kiểu như Hỏa Nhĩ Vương, Vua Kiến Lửa, vậy thì phi thường chịu thiệt. Lý Diệu sở dĩ ra một cước này chỉ là vì bại lộ ra khe hở phía sau lưng, để cho một tử nha vệ khác luôn ngụy trang thành vỏ cây, lấy bán ẩn hình, bán màu sắc tự vệ ngủ đông ở sau lưng hắn, hướng sau lưng hắn hung hăng chém lên một đao mà thôi. Bá, sau lưng xuất hiện một vết thương hẹp dài sâu tới mức có thể thấy được xương. Ở dưới sự khống chế chính xác của Lý Diệu, máu tươi điên cuồng phun ra, nhìn như vô cùng thê thảm, sự suy yếu đối với sức chiến đấu lại là cực kỳ bé nhỏ. Lý Diệu trúng một đao như vậy, nhìn như bước đi lảo đảo, cũng không cách nào ngăn cản 7-8 cây đinh xương hung hăng đâm trúng chỗ yếu hại của mình nữa. Nhưng Lý Diệu lại cực kỳ chính xác cảm giác được đinh xương nhìn nhắm ngay lục phủ ngũ tạng của hắn phóng tới, đều thiếu một chút khoảng cách với chỗ yếu hại thật sự. Nọc độc trong đinh xương lập tức khuếch tán, lấy cơ thể mạnh mẽ có thể so với nguyên anh của Lý Diệu bây giờ, lại trải qua huyết sắc tâm ma điều chế. Mặc dù không tính là Bách độc bất xâm cũng không kém mấy. Loại nọc độc trình độ này đối với hắn căn bản không tạo thành chút ảnh hưởng nào cả. Lý Diệu lại triệt hồi toàn bộ phòng ngự ngoài thân, tùy ý làn ra tầng ngoài cùng một bộ phận đầu dây thần kinh bị đối phương ăn mòn. Khi hắn vô lực sụi lơ, cả người run rẩy, miệng sủi bọt mép, trong mỗi một lỗ chân lông đều thẩm thấu ra nọc độc màu tím đậm, xa xa truyền đến tiếng kèn ngân nga. Trận giác đấu nhìn như nghiền ác này chấm dứt, trò chơi thật sự giờ phút này vừa mới bắt đầu. Bất thình lình có thủ vệ đảo khô lâu mặc nguyên bộ quần áo phòng hộ, khiêng từng cái hũ làm từ tinh đồng che kín bí văn, hướng trên người hắn phun lượng lớn bọt biển màu u lan. Lý Diệu biết loại bọt biển này có tác dụng ngăn cách nọc độc cùng bệnh khuẩn, là trình tự tiêu chuẩn khi xử lý thi thể bị cổ độc giết chết. Nhưng sau khi bị bọt biển màu u lan bao vây, liền càng không có ai có thể phát hiện bọn họ thật ra vẫn chưa thực sự chết đi. Dưới tầng tầng bọt biển bao trùm, Lý Diệu không dám thả ra ngũ cảm, chỉ là loáng thoáng cảm giác được mình bị người ta nâng lên, chuyển đến phía trên một chiếc xe ngựa. Sau đó trải qua hơn nửa giờ sóc, nảy đứt quãng, mới đến một chỗ gió biển lạnh thấu xương, sóng mãnh liệt. Thần niệm Lý Diệu đan dệt thành rắn ốc, ở trên bọt biển màu u lan, vụng trộm khoan một cái lỗ nhỏ, quan sát bốn phía. Nơi này là một vách núi tây bắc đảo Khô Lâu, chênh lệch cao thấp đạt tới hơn 100 mét. Phía dưới là đá ngầm cải răng lược, giữa vách núi có một cái hố khổng lồ đường kính đạt tới 450 mét. Trong hố mơ hồ phát ra tiếng sóng vỗ bờ, còn kèm theo tiếng rít chói tai, đợt sau cao hơn đợt trước. Từng luồng khí thể màu đỏ nhạt xen lẫn mùi hôi từ đáy hố phun ra, ở giữa không trung xoay quanh, nương tụ thành một đám mây đỏ quỷ dị. Nơi này chính là Thiêm Thi Uyên, chuyên môn xử lý thi thể đấu sĩ chết đi trên đảo Khô Lâu. Toàn bộ đấu sĩ nhắc tới nơi này, tất cả đều hận thấu xương, lại sợ như rắn rít. Vô số thi thể chồng chết ở bên cạnh Thiêm Thi Uyên, bị thủ vệ xua, lôi thú khổng lồ đẩy từng cái vào trong hố. Thỉnh thoảng, đáy hố giống như là mở một cối xay máu thịt, truyền đến từng đợt thanh âm máu thịt nổ tung, xương khớp mài nhỏ. Lý Diệu hơi động tâm, lại cảm giác được đám bị ném xuống, tất cả đều là thi thể yêu thú. Kế tiếp, mới đến lượt bọn họ các đấu sĩ chết đi. Khi hắn bị lôi thú đẩy tới bên cạnh Thiêm Thi Uyên, mới phát hiện cái hố to này nối thẳng biển phía dưới. Đáy hố là một vòng xoáy chảy xiết, trong vòng xoáy ngụp lặn vô số động vật biển khủng bố, đã giống rắn biển, lại giống con giun, càng giống xúc tu của bạch tuộc. Toàn bộ động vật biển đều không có mắt, đoạn trước thân thể to béo hoàn toàn bị một cái mồm to như chậu máu chiếm cứ, bên trong còn khảm mười mấy tầng răng nanh rậm rạp. Peto chỉ sợ thân thể bằng sắt cũng sẽ bị đám động vật biển này hoàn toàn mài vỡ, cắn nuốt. Lý Diệu biết đây gọi là manh xỉ hải yêu, là bá chủ vùng gần biển. Đồng cực yêu quốc từng mở rộng chăn nuôi loại yêu thú đáng sợ này làm vũ khí, thậm chí lấy manh xỉ hải yêu làm cơ sở, luyện chế ra một lượng lớn chiến hạm tập kích mạnh mẽ, lực phá hoại rất mạnh, làm hải quân tinh diệu liên bang chịu nhiều đau khổ. Dầm, đám đấu sĩ bọn Lý Diệu và Mạc Thiết Sinh bị đẩy vào trong Thiêm Thi Uyên. Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio. Chuyện đã hoàn thiện, hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Trong Thiêm Thi Uyên, sóng độc ngập trời, sát khí tung hoành, từng con manh xỉ hải yêu tranh nhau đi lên, dữ tợn đến cực điểm. Lý Diệu không khỏi đem cảnh giới tăng lên tới cực điểm, có chút dị động, có thể thẳng tắp đánh vào vách đá bên cạnh, trực tiếp chui vào tầng nham thạch chạy trốn. Đám đấu sĩ bọn Mạc Thiết Sinh là thật sự ở trạng thái chết giả, càng giống rối khổ bị đứt dây, tay chân tản ra, rơi tự do. Mắt thấy đám đông đấu sĩ sắp hóa thành bữa ăn ngon trong bụng mảnh xỉ hải yêu, tầng nham thạch đen xí ở một bên vách hang thế mà lại vô thanh vô tức hướng hải bên trượt ra, lộ ra mấy cái hành lang. Trong một nửa hành lang ra từng tấm lưới keo như mạng nhện có tính dính rất mạnh, đem toàn bộ đấu sĩ dính kéo cuốn vào hành lang. Trong một nửa số hành lang khác lại phun ra thi thể hơn 100 con yêu thú thay thế đấu sĩ, trở thành thức ăn ngon của mảnh xỉ hải yêu. Toàn bộ quá trình mây trôi nước chảy, phối hợp thuần thục đến cực điểm, trừ phi ghé vào quanh hố to, mở to mắt quan sát, nếu không sẽ tuyệt đối không nhìn ra chút manh mối nào cả. Cứ như vậy, các đấu sĩ nên táng thân ở trong bộ mảnh xỉ hải yêu đã bị thay mận đổi đảo, kéo vào chỗ sâu trong lòng đất. Mau, kiêm thuốc giải độc, trong đám tân huyết này có mấy hạt giống tốt, tuyệt đối không thể chết được, mau đưa vào trong máng sinh hóa chữa thương. Cảm giác được băng mũi kim lạnh lẽo nhẹ nhàng đâm vào mạch máu, đem một mảng dược tề hoàn toàn mát lạnh tiêm vào, chậm rãi lưu chuyển toàn thân. Lý Diệu mỉm cười, biết mình thành công xông vào trong hỗn độn chi nhận. Một ngày sau, chỗ sâu trong đảo Khô Lâu, 300 mét dưới lòng đất, trong căn cứ bí mật của hỗn độn chi nhận, tiểu tử này rốt cuộc là quái vật chỗ nào toát ra. Thân thể thật sự quá cường tráng rồi, bề ngoài căn bản nhìn không ra, rõ ràng chiều cao không quá 3 mét, thể trọng cũng không hơn 1.000 kg. Nhưng hắn cắn nuốt dược tề cường hóa, lại còn nhiều hơn so với 5 tên xích huyết đồng ngưu biến chủng. Kỳ quái, lấy máu hắn đi phân tích, cũng không phát hiện cái gì khác thường. Chỉ là loạn huyết yêu tộc bình thường nhất mà thôi. Đây là thứ trong truyền thuyết, thiên phú dị bẩm sao, bên trên nói, đem nồng độ hổ, ma đoán cân tán tiếp tục tăng lên gấp 3, xem phản ứng của quái vật này. Có lẽ lần này, chúng ta thật sự là nhặt được bảo bối rồi, khai quật ra một gã chiến sĩ mạnh mẽ vô cùng. Hai mắt Lý Diệu khép hờ, lơ lửng ở trong một cái máng sinh hóa thật lớn, quanh thân ngâm ở trong chất lỏng hơi đỏ. Loại chất lỏng này sệt dính như nhựa cây, ẩn chứa nhiều loại thành phần cường hóa, ở dưới tác dụng của áp lực mỏng manh, chậm rãi rót vào lỗ chân lông của hắn. Hắn thông qua cảm giác chấn động mỏng manh của thủy tinh máng sinh hóa để nghe trộm thành viên hỗn độn chi nhận bên ngoài đối thoại. Nghe qua, hỗn độn chi nhận cháy lại không có ác ý gì, thật sự là đang chiêu mộ người mới cường đại. Điều này chính hợp tâm ý Lý Diệu. Huyết sắc tầm mà ở chỗ sâu trong não vực nhàm chán ngáp, các dược tề chữa thương này thật sự là nhạt như nước, thế mà cần suốt 1.5 ngày mới có thể chữa trị thương thế nhẹ như vậy. Đổi là ta, nếu kích phát tiềm năng, trong chớp mắt liền chữa trị hoàn thành rồi. Bọn họ nghiên cứu phát triển ra hổ ma đoán cân tán, trái lại, miễn mạnh một chút, chỉ là nồng độ quá thấp, gấp 3, ít nhất gấp 10 mới đủ kích thích. Nhưng, trong căn cứ bí mật của hỗn độn chi nhận quả nhiên, có không ít thứ tốt, một chuyến này thật ra đến đúng rồi. Lý Diệu đồng ý ý kiến của huyết sắc tâm mà. Vị trí của hắn không phải một máng sinh hóa duy nhất trong căn cứ, hắn đặt mình trong một động thiên nhiên rộng lớn dưới lòng đất, bốn phía rậm rạp, xếp hơn trăm máng sinh hóa thành hàng dọc, còn có không ít máng sinh hóa như là trứng côn trùng được khảm ở trong vách đá. Trong đó đều có một cường giả lặng lặng nằm, tuy bị dược tề đặc sệt bao vây nhiều tầng, Lý Diệu vẫn có thể rõ ràng cảm giác được trong từng cái máng sinh hóa, khí tức mỗi một phút đồng hồ đều đang không ngừng mạnh lên. Ở khu vực bên trái hắn 500 mét, độ cao của rãnh sinh hóa to lớn, thậm chí vượt qua 2-3 mét. Yêu tộc ngâm ở bên trong tiếp nhận điều chế quả thực như là khủng long từ thời đại hồng hoang xuyên Việt đến hiện đại. Ngay cả Lý Diệu nhìn cũng âm thầm chập lưỡi, thực lực của hỗn độn chi nhận quả nhiên không đơn giản như mặt ngoài. Cái gọi là huyết nhận chi loạn cũng không phải bọn họ thật sự bùng nổ. Lý Diệu không kiên nhẫn chờ đợi nữa, mí mắt khẽ run lên, chậm rãi mở ra. Ở sâu trong mắt trái màu đỏ nhạt nở rộ, ra ánh sao đủ để xuyên thấu dược tê cường hóa, thủy tinh công nghiệp cùng tầng nham thạch dày nặng. Hắn tỉnh rồi, đọc hắn chúng. Phân lượng là nặng nhất trong toàn bộ đấu sĩ, lại nhanh như vậy đã thức tỉnh. Thật sự là quái vật, mau, thay đổi thành phần dược tê, truyền thuốc chấn định, rất nhanh. Lý Diệu nhìn thấy một lão già tóc bạc mặt hồng hào mọc, da cánh chim trắng noãn, cười tủm tỉm đứng ở phía trước rãnh sinh hóa. Lão già mặc một bộ trường bào trắng noãn, ngực vẽ một chiến huy, hỗn độn chỉ nhận đỏ tươi ướt át. Một lần nữa, nhìn thấy lưỡi đào sắc bén chặt đứt chuỗi gen kia, Lý Diệu bỗng nhiên thưởng thức ra một tia hàm nghĩa hoàn toàn khác. Ta chết rồi sao? Lý Diệu làm bộ như rất suy yếu, lại có chút vụng về, lấy tay chỉ ở bút họa trên thủy tinh công nghiệp băng thả. Có lẽ vô số đấu sĩ thức tỉnh đều từng đưa ra nghi vấn, giống hệt. Lão già rất nhanh phân biệt ra vấn đề của hắn. Không, thanh âm lão già thông qua cường hóa dược tể ấm áp truyền đến, tỏ ra có chút mơ hồ, có chút hỗn độn không rõ. Ngươi đã đạt được trọng sinh. Giờ thứ 18, sau khi Lý Diệu trọng sinh, trong 15 giờ phía trước, hỗn độn chi nhận tiến hành một chuỗi kiểm tra thân thể nghiêm mật đối với hắn. Ở dưới sự che giấu của huyết sắc tâm ma, tự nhiên là thành công qua ải. Sau nghỉ ngơi ngắn ngủi, hắn được hai thành viên hỗn độn chi nhận dẫn dắt, xuyên qua một hành lang thật dài, tới cho một chỗ đại điện yên tĩnh dưới lòng đất. Đại điện trống không, nhưng xung quanh lại trang trí tranh tường thật lớn, nhưng đã không phải hình tượng quang huy thánh khiết của các thần ma, cũng không phải cảnh tượng các anh hùng nhiệt huyết chém giết, mà là từng chuỗi DNA huyền diệu khó giải thích, từng tế bào hình thái khác nhau, cùng với hóa thạch của vô số sinh vật cổ. Những bức tranh tường này khiến đại điện tăng thêm vài phần hương vị thần bí khó lường, trang nghiêm nghiêm túc. Trừ Lý Diệu, Lục Tộc, đấu sĩ chết thảm cùng nhóm xuất hiện toàn bộ, bao gồm những kẻ bị đầm lầy cắn nuốt. Lý Diệu đầu tiên là ngẩn ra, nháy mắt phản ứng lại. Dưới cái gọi là mình cốt trạch, hiển nhiên cũng giấu cơ quan. Đấu sĩ một khi rơi vào, sẽ từ trong mật đạo bên dưới bị kéo đi. Chỉ cần qua mấy ngày, lại vụng trộm đưa lên mấy cái xương xấp xỉ với thân hình lên, là có thể vàng thao lẫn lộn. Các đấu sĩ này không có thân thể mạnh mẽ như Lý Diệu, thì miễn cưỡng thức tỉnh. Nhìn hầu như mọi người đều quấn băng vải thật dày, khiêng 7-8 túi dược để chữa thương, thậm chí có người bị ngâm ở trong máng sinh hóa, loại hình tiện di động chậm rãi đẩy tới. Bọn họ chết mà sống lại, còn có chút mờ mịt, nhìn thấy đồng bạn cũng nên chết trận ở Minh Cốt Trạch, cũng yên lành giống như bọn họ đang đứng, càng cả kinh hơn nữa. Chỉ có số rất ít đấu sĩ, bao gồm mà thiết sinh ngực quấn thạch cao dày nặng như một pho tượng đồng, như có chút đăm chiêu, mơ hồ ý thức được đã xảy ra chuyện gì. Chúc mừng các vị huynh đệ đạt được trọng sinh, theo một tiếng cười thản nhiên, dưới lòng đất cuối đại điện truyền đến tiếng vang ù ù, mặt đất như càng cua hướng bốn phía tản ra, một cái ngai báu chậm rãi dâng lên. Cái ngai báu này tạo hình rất kỳ lạ, giống như là vô số chuỗi DNA răng ngang dọc bệnh thành toàn bộ những chuỗi DNA đó trong suốt long lanh, từ trong tới ngoài tản mát ra hào quang đẹp đẽ, làm cung điện to lớn ở trong nháy mắt tràn ngập hơi thở sinh mệnh. Trên ngai báu rên lại không có một bóng người. Ở phía trước ngai báu, ba bóng người cao lớn đứng thẳng, mặt không biểu cảm đứng ở hai sườn, là hai gã tử nha vệ tự tay đem bọn họ giết chết. Một bóng người hùng tráng đến cực điểm ở giữa lại thuộc về Khô Lâu đảo chủ Ất Trì Bá. Lý Diệu đã sớm dự đoán được, không giật mình. Đấu sĩ còn lại lại bất ngờ không kịp đề phòng, ùn ùn phát ra tiếng hô kinh ngạc. Ất Trì Bá giờ phút này đã rút đi một bộ áo bào gấm hoa lệ mặc ở trong đấu trường, ngược lại thay một bộ giáp huấn luyện hài cốt hời, tỏ ra mộc mạc, ngực đeo một cái chiến huy hỗn độn chi nhận làm từ sắt đen, ở mặt ngoài đen xí mơ hồ che kín đường hoa văn màu máu, không biết là luyện chế ra hay là giết quá nhiều kẻ địch máu tươi thấm vào. Ất Trì Bá không giận tự uy, một bước dừng một lần, chậm rãi đi đến giữa mọi người, ánh mắt nhanh chóng đảo qua vết thương trên thân mọi người. Ở trên người Lý Diệu dừng lại thời gian đặc biệt dài, cuối cùng chăm chú nhìn Mạc Thiết Sinh một cái, thản nhiên nói: "Ta biết đáy lòng các vị huynh đệ nhất định có rất nhiều mê hoặc, hôm nay đã lấy mặt mũi thật sự xuất hiện trước mọi người, ta nhất định hỏi gì đáp nấy. Trước khi cởi bỏ mê hoặc của mọi người, để ta một lần nữa giới thiệu thân phận mình một phen. Ta, Khô Lâu đảo chủ Ất Trì Bá, là một tín đồ hỗn độn. Các ngươi có thể đem ta coi là đại biểu cao nhất của hỗn độn chi nhận ở trong thành Vô Loạn." Không ít đấu sĩ đầu não nhanh nhạy đã sớm từ trong trang phục của hắn tìm ra manh mối, nhưng nghe được hắn thản nhiên thừa nhận như thế thì vẫn chấn động, lại xôn xao một phen. Không ít đấu sĩ ở trong danh địa huấn luyện đã mưa dầm thấm lâu tiếp nhận tư tưởng của hỗn độn chi nhận, giờ phút này chết mà sống lại, rất có sự cảm động do tìm được tổ chức. Trong lúc nhất thời lệ nóng lưng tròng, không biết nên nói cái gì cho phải. Chỉ có Lý Diệu và Mạc Thiết Sinh vẻ mặt không thay đổi. Mạc Thiết Sinh càng nhíu mày lại, trầm giọng nói, Uất Trì đạo chủ, cho nên nói, từ đầu tới đuôi, đều là ngươi một tay an bài. Người cố ý đem chúng ta bắt tới, lại để cho chúng ta tiếp nhận huấn luyện nghiêm khắc nhất cùng chiến đấu sinh tử, từ trong chúng ta chọn ra người mạnh nhất, sau đó để chúng ta gia nhập hỗn độn chi nhận. Uất Trì Bá chắp hai tay sau lưng, vẻ mặt thản nhiên, lạnh nhạt nói, rất nhiều huynh đệ sau khi tỉnh lại, nhìn thấy ta, hỏi vấn đề đầu tiên đều là như thế, mà ta mỗi lần trả lời cũng đều giống nhau, không sai. Tất cả cái này đều là ta một tay an bài. Các ngươi thậm chí có thể nói ta là dùng thủ đoạn vô sỉ lừa gạt, không biết xấu hổ, đem mọi người mạnh mẽ bắt đến nơi đây. Ở trên đảo Khô Lâu, các ngươi đã trải qua huấn luyện nghiêm khắc nhất, tiếp nhận tiêm vào cường hóa, dược tề, vượt qua phạm vi bình thường, mấy chục lần, thậm chí gấp trăm lần, không ít huynh đệ tẩu hỏa nhập mà. Tế bào sụp đổ, càng có vô số huynh đệ chết thảm ở trên đấu trường, rơi vào kết cục mất xác. Tất cả cái này đều là ta làm, ta nhận hết thảy. Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio. Chuyện đã hoàn thiện, hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Uất Trì Bá từng chữ một, chém đinh chặt sắt, khí thế hừng hực thiêu đốt, làm Mạc Thiết Sinh cũng vì thế mà sừng sốt. Nhưng Uất Trì Bá chuyển giọng, cao giọng nói, các vị huynh đệ, không ngại nhớ lại một phen tình huống trong quá khứ của mình, ngẫm lại ở dọc theo đường đi các ngươi xa xứ chạy nạn, từng gặp được bao nhiêu hiểm trở. Các ngươi cho rằng, cho dù ta không đem các ngươi mạnh mẽ bắt tới, các ngươi còn có đường sống sao? Không có. Ở trong huyết yêu giới bây giờ, thân là hắc huyết yêu tộc cùng loạn huyết yêu tộc, chính là nguyên tội của các vị huynh đệ. Căn bản không có nửa con đường sống, sẽ giữ lại cho mọi người. Đấu trường huyết yêu giới cũng không chỉ có một nhà đảo Khô Lâu chúng ta, mà các đại yêu quốc càng là đang liều mạng chưng binh cùng khai quật nô lệ. Cho dù ta không bắt đi các vị cũng tránh không được bị đội bắt nô lệ khác, thậm chí là quân đội trực tiếp bắt đi. Ở trên đảo Khô Lâu, cùng lúc nghiêm khắc tu luyện, các vị có thể đạt được cường hóa dược tể tốt nhất cùng thức ăn dư giả. Hơn nữa, ở trong giáp đấu nhìn như hung hiểm, ta cũng nghĩ cách vắt hết óc giữ được tính mạng các vị, chỉ có để các vị chết giả một lần, mới có thể cho quá khứ của các ngươi hoàn toàn biến mất từ trên thế giới này. Mà ở đấu trường khác, thậm chí là ở trong quân đội, các ngươi không có vận khí tốt như vậy. Huyết nhận chi loạn, chưa hoàn toàn bình ổn, nghĩ hẳn các ngươi đều từng nghe không ít đồn đái, biết ở trong quân đội, hắc huyết yêu tộc cùng loạn huyết yêu tộc đảm đương dạng nhân vật thế nào, cho nên các ngươi thật sự cảm thấy ta làm sai sao? Đúng vậy, ở trên đảo Khô Lâu, mỗi ngày đều có rất nhiều huynh đệ sẽ chết. Chết ở trong tu luyện nghiêm khắc, chết ở dưới cường hóa dược tê tiêm vào quá độ, chết ở trong lôi đình ngục, thứ diễm ngục cùng minh cốt trạch hung hiểm vạn phần. Nếu có một tia khả năng, ta không hy vọng cho dù một gã huynh đệ hy sinh vô ích. Nhưng nơi này là Vô Loạn Thành. Là Vô Loạn Thành tràn ngập ngân huyết yêu tộc, hy sinh một ít huynh đệ lại có thể giữ được tính mạng một số huynh đệ khác, làm bọn họ trở thành quân chủ lực chặt đứt gông xiềng, đứng lên phản kháng. Ta không có lựa chọn nào khác. Lời của Uất Trì Bá nhấc lên từng gợn sóng trong đầu sĩ, bọn họ ùn ùn châu đầu ghé tai, lại không rõ đầu mối, cuối cùng đều đem ánh mắt ném về phía hai người Mạc Thiết Sinh và Lý Diệu. Mạc Thiết Sinh cũng suy tư thật sâu, hồi lâu chưa đáp lại. Uất Trì Bá mở ra đôi tay tráng kiện, trầm giọng nói, các vị huynh đệ, gông xiềng buộc chặt ở quanh thân chúng ta đã trói buộc suốt 4 vạn năm. Mắt thấy yêu giới và thiên nguyên giới sắp triển khai một trận quyết chiến lớn xưa nay chưa từng có, quyết định ai mới là chủ nhân thế giới mới sau khi dung hợp. Nhưng vô luận trận này ai thắng ai thua, chúng ta những vật hy sinh này lại là nhất định chỉ còn đường chết. Nếu chúng ta còn không đứng lên phản kháng, không phải ở trong hố quạng không có ánh mặt trời tra tấn tới chết, thì là ở trên đấu trường tàn sát lẫn nhau, nhiều nhất kiếm được một tiếng cười khẽ của các quý tộc kia, hoặc là trở thành vật hy sinh không có giá trị, trở thành một thành viên của thú triều cung trùng hải. Ở trước mặt tinh tử pháo cùng tinh thạch chiến hạm của thiên nguyên giới, hóa thành cho bụi, hóa thành bột mịn. Nếu các vị không hy vọng mình gặp vận mệnh giống với người nhà, vậy thì gia nhập hỗn độn chi nhận, cùng nhau phản kháng, đem cái gọi là chế độ tư trụ đập vỡ nát, tự tay tranh ra một con đường sống thật sự. Lời của Ất Chỉ Bá thoáng như từng ngọn lửa vô hình, đem đôi mắt không ít đấu sĩ điểm hỏa. Ngay cả Mạc Thiết Sinh vừa rồi còn trầm mặc không nói, vẻ mặt cũng có chút buông lỏng. Lý Diệu lại ở sau khi trầm ngâm một lát, ném ra một cái vấn đề rất bé nhọn. Uất Chỉ đào chủ, ngài tựa như đã không phải hắc huyết, cũng không phải loạn huyết. Vấn đề này lập tức làm ánh mắt toàn bộ đấu sĩ một lần nữa tập trung tiêu cự đến trên người Uất Chỉ Bá. Uất Chỉ Bá cười nhẹ, bình tĩnh nói, không sai, dựa theo huyết yêu giới phân chia mà nói, huyết mạch của ta quả thực thuộc loại ngân huyết thuần túy. Nhưng trên thực tế, loại phương thức phân chia này buồn cười đến cực điểm. Kế tiếp, để mọi người kiến thức chân tướng một phen đi. Chân tướng, Lý Diệu nhíu mày lên, hơi biến sắc. Ở trong những thần thoại, truyền thuyết vô căn cứ kia, cái gọi là thánh huyết, ngân huyết, đồng huyết và hắc huyết đều là trời sinh, không thể thay đổi. Nếu ai mưu toan làm ra một chút thay đổi nào, sẽ rơi xuống thành loạn huyết hèn mọn, thấp kém nhất, thậm chí không thể tiếp xúc. Nhưng quanh thân Uất Chỉ Bá bỗng nhiên phun trào ra từng luồng yêu khí nồng đậm như thực chất, ở trên thân hình tráng kiện quấn quanh từng vòng một, thoáng như chiến văn huyền ảo phức tạp. Panther chỗ sâu trong ít hầu cùng trong cơ thể Uất Chỉ Bá đều truyền đến từng đợt tiếng máu thịt xé rách cùng ngưng tụ rợn tóc gáy. Sau một lát, cường độ yêu khí hắn phóng thích rõ ràng tăng lên một bậc thang, mà trên nắm tay hắn so với cái nồi còn lớn hơn, thế mà lại mọc ra năm lưỡi dao màu đen nhiều chân của bọ ngựa. Đây là toàn bộ đấu sĩ đều chấn động. Đây rõ ràng là đặc thù của chủng tộc hoặc là trào tộc nào đó, mà Uất Chỉ Bá lại là một gã giác tộc không hơn không kém. Uất Chỉ Bá nhẹ nhàng vung năm lưỡi dao, ở trong không khí vẽ ra từng gợn sóng như dòng nước. Ánh mắt hắn xuyên thấu qua vuốt sắc dài về phía mọi người, thấy rõ chưa, các vị huynh đệ, trên người ta ngân huyết yêu tộc thuần túy này thế mà cũng bày biện ra hai loại đặc thù yêu tộc khác nhau. Chân tướng chỉ có một cái gọi là phân chia thành huyết, ngân huyết, đồng huyết và hắc huyết căn bản không tồn tại. Đủ loại khác biệt bên ngoài của chúng ta chỉ là theo hoàn cảnh nào đó mà biến hóa hình thái mà thôi. Một gã yêu tộc hẳn có thể kích phát ra hình thái khác nhau để thích ứng chiến trường khác nhau, hoặc là nhiệm vụ sinh sản, hoàn thành sứ mệnh hỗn độn đại thần giao cho chúng ta. Sứ mệnh, toàn bộ đấu sĩ đều ùn ùn nghị luận. Uất Chỉ Bá giảm tốc độ nói, thấp giọng nói, không sai, ở trên đảo Khô Lâu, các ngươi nhất định đều từng nghe truyền thuyết hỗn độn đại thần sáng tạo yêu tộc. Đó không phải là thần thoại hư vô mờ mịt, mà là lịch sử thật sự xảy ra ở 4 vạn năm trước. 4 vạn năm trước là giai đoạn sau của thời đại cổ tu. Nhân loại rốt cuộc bị sự tham lam cùng dã tâm của bọn họ cắn trả. Ở trong 3000 đại thế giới triển khai nội chiến dài đằng đẵng, vô số thế giới đều rơi vào vòng xoáy hủy diệt, bị xé thành mảnh vụn, hóa thành bụi bặm. Mặc dù tinh cầu may mắn chạy thoát một kiếp, vòng sinh thái cũng bị hoàn toàn phá hỏng. Ở trong chiến hỏa kéo dài hơi tàn, 3000 đại thế giới khi đó chướng khí mù mịt, thiên lôi địa hỏa đã sớm không thích hợp đại bộ phận sinh linh sinh tồn. Hỗn độn đại thần gặp thời cơ mà sinh, khai quật di tích bản cổ tộc thời đại hồng hoang, tìm được truyền thừa của bản cổ 13 tộc, sáng tạo yêu tộc chúng ta. Mục đích chính là vì muốn chúng ta giống bản cổ tộc viễn cổ, chưa chỉ thế giới bị hao tổn, 3000 thế giới khi đó không là khu vườn vui chơi non xanh nước biếc, chim hót hòa thơm nữa. Khắp nơi là núi lửa cùng động đất, khắp nơi là chướng khí cùng khói độc, rất nhiều thế giới mất đi tầm khí quyển, càng có vô số thế giới hoàn toàn bị biển cả bao trùm. Cho nên, hỗn độn đại thần mới giao cho chúng ta thần thông cường đại, để chúng ta có thể đánh thức lực lượng viễn cổ trong cơ thể, đối kháng hoàn cảnh ác liệt, như là tổ tiên thời đại hồng hoang chậm rãi cải tạo thế giới. Hình thái bên ngoài, căn bản không đại biểu cho bất cứ sự tình nào, chỉ đại biểu cho nhiệm vụ chúng ta lúc ban đầu được giao cho mà thôi. Nếu tổ tiên chúng ta bị đưa lên trên một tinh cầu hoàn toàn bị biển bao trùm, vậy tự nhiên sẽ kích phát ra hình thái hải tộc. Nếu tổ tiên chúng ta bị đưa lên một tinh cầu mặt đất hoang vắng vô cùng, toàn bộ tài nguyên đều chất chứa ở lòng đất, vậy tự nhiên sẽ bày biện ra hình thái chủng tộc. Nếu trên tinh cầu này hàng năm cuồng phong tàn phá, như vậy vì lợi dụng sức gió trình độ lớn nhất, tổ tiên chúng ta sẽ kích phát ra cánh chim rộng lớn, vật lộn trên không trung, bay lượn chân trời. Đây chính là yêu tộc lúc ban đầu 4 vạn năm trước. Ốt chỉ bá thở dài, nói, chỉ tiếc, dã tâm đối với quyền lực cũng không đơn giản ăn mòn nhân loại, cũng đã ăn mòn tâm linh một bộ phận yêu tộc. Ở trong quá trình thu thập tàn cục, cải tạo từng cái đại thế giới, bọn họ bị văn minh huy hoàng nhân loại sáng tạo làm chấn động, quỳ bái đối với động phủ nguy nga, công pháp bảo cường đại nhân, loại tàn lưu lại. Hơn nữa, từ chỗ nhân loại còn sót lại học được hưởng thụ thú vui của chinh phục cùng giết chóc. Bọn họ bắt đầu dần dần không hài lòng với công việc chữa trị ngày qua ngày, tựa như vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Bọn họ khát vọng trở thành chúa tể tinh cầu. Dần dần, các yêu tộc này phản bội lý niệm của hỗn độn đại thần. Hơn nữa, dùng năng lực hỗn độn đại thần giao cho bọn họ dần dần tiến hóa ra thiên phú thần thông, cùng đặc thù vô số chuyên môn dùng để giết chóc. Bọn họ đem mình coi là kẻ thống trị yêu tộc, chinh phục bừa bãi cùng nô dịch yêu tộc khác quan thèm, thậm chí dùng bí pháp quỷ dị đem tế bào cùng gen yêu tộc bị chinh phục ngưng đọng lại hết thảy, làm kẻ bị chinh phục vĩnh viễn đều cố định ở hình thái tương đối cấp thấp. Nhân loại còn sót lại đã dạy bọn họ gian trá xảo hoạt cùng âm mưu quỷ kế. Bọn họ ở sâu trong hành tinh âm thầm xây dựng quân đội quy mô khổng lồ, thẳng đến thời cơ chín muồi, thừa dịp thời khắc hỗn độn đại thần suy yếu nhất, ngang nhiên phát động đánh lén. Ở dưới đao kiếm cùng nanh vuốt sắc bén của bọn họ, hỗn độn đại thần chống cự thất bại, bị ép lưu lạc đến một thế giới nhỏ nhỏ biên giới tinh hải, lâm vào giấc ngủ say dài đến 4 vạn năm. Đây chính là chân tướng, cho nên ta chưa bao giờ cho rằng ngân huyết và hắc huyết có gì khác nhau. Ở dưới quang huy của hỗn độn, toàn bộ huynh đệ tỉ muội đều là giống nhau. Tuy đám đông đấu sĩ ở trên đảo Khô Lâu đã từng nghe được truyền thuyết về hỗn độn rất nhiều lần, lại chưa bao giờ nghe nhiều chi tiết như vậy. Một đám nhìn nhau, nghẹn họng trố mắt. Ốt chỉ bá tiếp tục nói, tuy những thánh huyết cùng ngân huyết ở thượng vị kia trăm phương nghìn kế làm cố định huyết mạch yêu tộc khác, nhưng bọn họ lại không ngờ yêu tộc loại hình khác nhau một khi kết hợp, con cháu còn sót lại lại trời sinh tương đối dễ dàng phá tan gông xiềng quấn quanh vạn năm. Mà đây chính là nguyên nhân loạn huyết yêu tộc địa vị thấp như thế, không phải vì ti tiện, mà là vì e ngại sợ hãi. Ngân huyết yêu tộc e ngại sợ hãi loạn huyết yêu tộc sẽ hoàn toàn chặt đứt gồng xiềng, bày biện ra hình thái mạnh nhất, lật đổ sự thống trị của bọn họ, cho nên mới sẽ đem cái danh không thể tiếp xúc chụp đến trên đầu loạn huyết yêu tộc. Các bạn đang nghe chuyện tại Xóm Radio, chuyện đã hoàn thiện. Hãy nhập vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Móng vuốt sắc bén của Ốt Chỉ Bá chậm rãi thu hồi trong cơ thể, bề ngoài nhìn không ra nửa điểm khác thường. Hắn cực kỳ bình tĩnh nhìn các đấu sĩ, đáy mắt tràn ngập chờ mong. Mà Thiết Sinh nhíu mày nói, Ốt Chỉ đảo chủ, chúng ta nghe nói huyết nhận chi loạn hỗn độn chi nhận một tay lãnh đạo đã bị trấn áp tẩy treo hỗn độn chi nhận, lọt vào đả kích rất lớn, phải tên trưởng lão đều bị bắt, mà thành viên hỗn độn chi nhận chết đi, càng xếp thành núi thay biển máu. Bây giờ hỗn độn chi nhận rốt cuộc còn lại bao nhiêu thực lực, cho dù chúng ta gia nhập lại có thể tạo được tác dụng gì? Ất Chỉ Bá nhếch miệng cười lên, lộ ra răng như sẻng sắt. Đầu tiên, lý niệm của hỗn độn đại thần ở huyết yêu giới âm thầm truyền lưu hơn 1000 năm, mà hỗn độn chi nhận chúng ta thành lập đến bây giờ cũng có gần 100 năm thời gian. 100 năm ngủ đông, vô số mưu tính, sao có khả năng dễ dàng bị nhổ tận gốc như vậy? Tiếp theo, huyết nhận chi loạn cũng chưa nói tới là thất bại gì, mà là một lần thành công to lớn, mục đích của chúng ta đã hoàn toàn đạt tới. Các ngươi cho rằng hỗn độn chi nhận muốn thông qua huyết nhận chi loạn đã lật đổ sự thống trị huyết yêu giới hiện có sao? Đó là điều căn bản không có khả năng. Mục đích của chúng ta rất đơn giản, chính là thành Cốt Sa. Nói xác thực hơn, là một chỗ phòng thí nghiệm bí mật của U Tuyền Lão Tổ trong Cốt Sa Thành. 4 vạn năm trước, Hỗn Độn Đại Thần sau khi bị một bộ phận yêu tộc phản bội, lưu lạc đến Huyết Yêu Giới. Hắn chưa bao giờ quên muốn tiêu diệt bộ phận yêu tộc phản bội này. Ở sâu trong Huyết Yêu Tinh thành lập một tòa địa cung quy mô lớn, làm phòng thí nghiệm, cùng trung tâm nghiên cứu. Chỉ tiếc, Hỗn Độn Đại Thần bị thương thật sự quá nặng, còn chưa hoàn thành nghiên cứu là lâm vào ngủ say, mà phòng thí nghiệm này cũng liền biến thành lăng mộ của hắn. 100.000 năm qua, đôi câu vài lời về Hỗn Độn Thần Mộ vẫn luôn âm thầm truyền lưu. Trong truyền thuyết, ai có thể mở ra Hỗn Độn Thần Mộ, đạt được hỗn độn truyền thừa thì có thể thay đổi toàn bộ yêu tộc. Chủng tộc sở trường nhất khai phá lòng đất. Căn cứ tình báo chúng ta nắm giữ, U Tuyền Lão Tổ vẫn luôn nhớ mãi không quên đối với truyền thuyết Hỗn Độn Thần Mộ. Trong tay hắn nắm giữ một đám mảnh bản đồ cực quan trọng của Hỗn Độn Thần Mộ. Hắn ở Cốt Sa thành bí mật xây dựng một phòng nghiên cứu, mưu toàn chữa trị, bổ toàn đống mảnh bí mật đó, tìm được phương vị chính xác của Hỗn Độn Thần Mộ. Hỗn Độn Thần Mộ, các đấu sĩ lại xôn xao một trận. Quốc Chỉ Bá tiếp tục nói, làm hỗn độn tín đồ, hỗn độn chi nhận chúng ta vốn đã nắm giữ lượng lớn manh mối Hỗn Độn Thần Mộ, lại thêm các mảnh bản đồ đó, có thể tính toán ra chính xác chỗ Hỗn Độn Thần Mộ, thậm chí đại khái phỏng đoán ra bố cục cùng cơ quan trong thần mộ, tiến tới thăm dò Hỗn Độn Thần Mộ. Đây mới là mục đích thật sự, chúng ta không tiếc trả giá tất cả, phát động huyết nhận chi loạn. Đầu óc chúng ta phi thường tỉnh táo, biết chính diện chống lại, chúng ta tuyệt đối không phải đối thủ của Vạn Yêu Điện. Nhưng một khi chúng ta mở ra Hỗn Độn Thần Mộ, mặc dù không thể đánh thức Hỗn Độn Đại Thần, cũng có thể nhận được hỗn độn truyền thừa trong thần mộ, thăm dò ngọn nguồn yêu tộc tiến hòa, lĩnh ngộ thần thông lúc ban đầu. Cho nên, ta hy vọng cùng các vị huynh đệ tạo thành một đội thám hiểm tinh anh, dũng mãnh, cùng nhau đi thăm dò Hỗn Độn Thần Mộ. Các đấu sĩ không ngờ Uất Chỉ Bá sẽ đi thẳng vào vấn đề, nói ra chuyện cơ mật như vậy, càng không ngờ nhiệm vụ quan trọng như thế mà sẽ rơi xuống trên vai bọn họ. Trong lúc nhất thời đã hưng phấn, lại mê màng, nghẹn họng trố mắt, không biết đáp lại như thế nào. Lý Diệu lại cực kỳ bình tĩnh, Uất Chỉ đảo chủ, hành động quan trọng như vậy, vì sao phải giao cho chúng ta đám tân huyết tỉnh mê mê này? 3 nguyên nhân, Uất Chỉ Bá nói thẳng. Thứ nhất, không phải đơn thuần giao cho các ngươi đám tân huyết này. Hỗn Độn Thần Mộ vốn là nơi thí nghiệm của Hỗn Độn Đại Thần, diện tích rất rộng lớn, bộ phận ẩn ở dưới lòng đất quy mô càng rộng lớn, giống như một tòa cung điện sâu, không lường được, cần rất nhiều nhân thủ mới có thể hoàn toàn bao trùm. Cho nên, đây là một lần hành động quy mô siêu lớn, tổng cộng có hơn 500 thành viên hỗn độn chi nhận tham gia. Các ngươi chỉ là làm phụ trợ. Thứ hai, mảnh bản đồ Hỗn Độn Thần Mộ là chí bảo tuyệt mật nhất của U Tuyền Lão Tổ. Vì cướp lấy những mảnh này, chúng ta cường công Cốt Sa Thành, về sau cùng nanh vuốt của U Tuyền Lão Tổ liều mạng vô số trận, tổn hại không ít cao thủ, mới đem các mảnh bản đồ đó hộ tống trở về an toàn. Nói thực ra, trải qua tổn thất như vậy, chúng ta cũng quả thực không điều khiển ra được quá nhiều cao thủ thâm niên đi thăm dò Hỗn Độn Thần Mộ. Thứ ba, càng thêm quan trọng là trong tổ chức chúng ta đương nhiên còn có không ít cao thủ, nhưng các cao thủ đó ở bên ngoài đều có được thân phận hợp pháp, cần thường xuyên xuất đầu lộ diện, tựa như tử nha vệ của ta, tất nhiên đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Nhưng nếu là trong cùng một lúc tất cả đều mai danh ẩn tích, chẳng phải là trực tiếp nói cho người khác trong đó có cổ quái sao? Trước mắt bên ngoài tin tức rất khẩn trương, U Tuyền Lão Tổ đã mất mát mảnh bản đồ Hỗn Độn Thần Mộ, hắn khẳng định có thể đoán được mục đích của chúng ta. Bất cứ điều động cùng tập kết tinh nhuệ nào quy mô lớn đều có khả năng rất lớn bị hắn phát hiện, cho nên chúng ta bất đắc dĩ chỉ có thể khởi động càng nhiều tân huyết hơn. Đoạn lời này hợp tình hợp lý, ngay cả Lý Diệu trầm ngâm một lát cũng không phân tích ra sơ hở quá lớn. Các vị, Uất Chỉ Bá đề cao thanh âm nói, hành động thăm dò Hỗn Độn Thần Miếu cực độ nguy hiểm, có chút vô ý sẽ tan xương nát thịt, ta không có khả năng hướng các vị hứa hẹn bất cứ thứ gì, chỉ có thể hướng mọi người cam đoan ta sẽ tự mình tham dự lần hành động này, luôn đi ở phía trước mọi người. Chỉ cần chúng ta thành công chiếm được truyền thừa của hỗn độn đại thần, liền có được tiền vốn chống lại vạn yêu điện. Đó mới là đường ra thật sự của chúng ta cùng người nhà. Các đấu sĩ ùn ùn nghị luận, nóng lòng muốn thử. Không ít người đều bị Hách Liên Phách kích động hẳn lên, thăm dò hỗn độn thần mộ, tìm kiếm ngọn nguồn yêu tộc, đạt được truyền thừa cường đại của 4 vạn năm trước. Đây là chuyện một ngày trước, bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng bây giờ lại vô cùng có khả năng trở thành sự thật. Lý Diệu vẫn bất động thanh sắc như cũ hỏi, Uất Chỉ đạo chủ, chúng ta có thể từ chối hay không? Nếu là từ chối, lại sẽ như thế nào? Đương nhiên có thể từ chối. Uất Chỉ bá quả quyết nói, cho dù các ngươi vỗ ngực muốn đi, cũng cần trải qua kiểm tra cùng sàng chọn nghiêm khắc. Dù sao cũng là đi thăm dò hỗn độn thần mộ nguy cơ bốn bề. Có chút đi nhầm, không những sẽ đánh mất mạng nhỏ của mình, càng có khả năng liên lụy đến người bên cạnh. Chúng ta nào có thể áp giải một đám nô binh tâm không cam tình không nguyện đi nơi cửu tử nhất sinh mạo hiểm chứ? Vậy không phải tự tìm đường chết sao? Nếu là các ngươi từ chối, Uất Chỉ bá trầm ngâm một lát, chậm rãi nói, ta không muốn lừa gạt các vị. Đã đến căn cứ bí mật của hỗn độn chi nhận, gặp được mặt mũi thật sự của ta, còn nghe được cơ mật quan trọng như vậy, các vị trong thời gian ngắn là không có khả năng đi ra ngoài. Nếu là các ngươi đồng ý gia nhập hành động thăm dò hỗn độn thần mộ, kế tiếp sẽ tiếp nhận một đoạn thời gian huấn luyện đặc biệt. Nếu không, các ngươi có thể ở lại chỗ này, làm một ít công việc đủ khả năng tiếp nhận huấn luyện mang tính thường quy, chờ đợi an bài nhiệm vụ khác. Trong khoảng thời gian này, theo dõi đối với các ngươi đương nhiên sẽ tương đối nghiêm mật, nhưng đợi hành động thăm dò hỗn độn thần mộ chấm dứt, hoặc là thân phận của ta hoàn toàn bại lộ, khi đó thì lại khác. Lựa chọn này tuy khắc nghiệt, nhưng không phải là vô lý. Muốn làm phản loạn võ trang, không phải mời khách ăn cơm, tự có kỷ luật như sắt thép. Lý Diệu tiếp tục hỏi, người nhà của chúng ta có lẽ còn ở trong vô loạn thành, có thể gặp bọn họ một lần hay không? Không được. Uất Chỉ bá lắc đầu, quả quyết nói, ở trước mắt bao người, các ngươi đều đã chết, là xác hoàn hồn không tồn tại ở trên thế giới này. Nếu là tùy tiện cho các ngươi gặp gỡ người thân, bọn họ sẽ nghĩ như thế nào? Người thân của các ngươi chưa chắc đều có thần kinh kiên cường dẻo dài như các ngươi. Nếu là ở lúc bình thường bại lộ ra dấu vết, tổ chức chúng ta tất nhiên sẽ gặp phải phá hủy mang tính hủy diệt. Ngay cả chính người thân của các ngươi cũng sẽ bị đưa đến trong lao tù bí mật của vạn yêu điện, nghiêm hình tra tấn, vắt cạn mỗi một giọt váng dầu trong xương cốt mới thôi. Ta hướng các người cam đoan, thủ đoạn của vạn yêu điện là các ngươi tuyệt đối không tưởng tượng được, dù chết cũng sẽ không muốn đi đối mặt. Cho nên nghĩ cho người thân của các ngươi vẫn là không gặp mặt tương đối tốt hơn. Nhưng tổ chức có thể giúp các ngươi truyền giao một hai món gì vật cho bọn họ, lại truyền cho bọn họ một hai câu lời nhắn. Đồng thời tổ chức hứa hẹn, vô luận các ngươi là tham gia hành động thăm dò hỗn độn thần mộ hay không, từ hôm nay trở đi, tổ chức sẽ nghĩ cách chiếu cố người thân của các ngươi, vận dụng sức ảnh hưởng của tổ chức, làm bọn họ thoát khỏi cuộc sống quá khứ, sống thoải mái hơn một chút. Đợi nhiệm vụ lần này hoàn thành, có lẽ ở thời cơ thích hợp, tổ chức sẽ an bài các ngươi ở xa xa, nhìn thấy cuộc sống mới của bọn họ. Lời vừa nói ra, mọi người xôn xao, không ít loạn huyết yêu tộc ở trong khoảng thời gian này làm đấu sĩ, động lực duy nhất chống đỡ bọn họ chiến đấu sinh tử chính là nỗi nhớ nhung đối với người nhà. Nghe nói hỗn độn chi nhận thế mà có thể cải thiện cuộc sống của người nhà bọn họ, toàn bộ đấu sĩ đều hưng phấn lên. Gia nhập hỗn độn chi nhận, thăm dò hỗn độn thần mộ, chẳng những có thể đạt được thần thông truyền thừa cường đại, còn có thể xoay chuyển vận mệnh người nhà, thậm chí trở thành anh hùng của toàn bộ loạn huyết yêu tộc. Ở trên đảo Khô Lâu, bọn họ đã sớm nhìn quen tử vong, mình lại từng chết một lần, hỗn độn thần mộ nguy cơ bốn phía, nghe qua tựa như cũng không đáng sợ như vậy nữa. Uất Chỉ đảo chủ, ta gia nhập một gã loạn huyết yêu tộc dáng người gầy, hai tay như móng vuốt giống to lên, chúng ta cũng gia nhập nguyện ý theo Uất Chỉ đảo chủ, cùng nhau đi thăm dò Hỗn Độn thần mộ. Mười mấy tráng hán có được huyết mạch Xích Huyết Đồng Ngưu, ở dưới Mạc Thiết Sinh dẫn dắt cùng nhau bước ra một bước, vó trâu nặng nề đạp xuống, trong đại điện truyền đến từng đợt nổ vang. Lý Diệu nheo mắt, cũng tiến lên một bước, gật đầu nói, ta cũng nguyện ý đi thăm dò Hỗn Độn thần mộ. Sự tình càng lúc càng thú vị, Uất Chỉ Bá nói, đại bộ phận đều là lời thật, ít nhất Lý Diệu cũng chưa cảm giác đến nhịp tim, tốc độ máu chảy, cùng tần suất ánh mắt chuyển động của hắn, ở lúc nói chuyện từng xảy ra biến hóa gì khác thường, nhưng nói tất cả đều là lời thật, cùng đem toàn bộ lời nói thật tất cả đều nói ra, hoàn toàn là hai việc khác nhau. Ít nhất, Uất Chỉ Bá chưa nói với bọn họ, loại thần bí dược tể kia tiêm vào trong cơ thể Kim Tâm Nguyệt, đem Kim Tâm Nguyệt từ yêu biến thành người, chuyện rốt cuộc là thế nào? Đáp án này, chờ Lý Diệu đi trong Hỗn Độn thần mộ tự mình thăm dò đi. Vô luận trong cách nói của nhân tộc, Vạn Yêu Điện hay là Hỗn Độn Chi Nhận, 4 vạn năm trước đều là một tiết điểm cực quan trọng. Thật muốn biết cái gọi là hỗn độn rốt cuộc là một tồn tại như thế nào. Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, chuyện đã hoàn thiện, hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nhé. Sâu trong căn cứ bí mật của đảo Khô Lâu, một gian phòng bí mật do Hắc Diệu Thạch đắp thành, 4 phía vách tường đều khắc linh văn rực rỡ. Uất Chỉ Bá vừa mới chiêu mộ một đám tân huyết, một mình một người xuất hiện ở nơi này, kiệt ngạo cùng khí phách quanh thân ẩn giấu đi thật sâu. Trên mặt hắn ngược lại toát ra vẻ mặt cực kỳ cung kính. Trong căn phòng bí mật chỉ có một mình hắn, ở trên mặt đất đối diện hắn lại có một lỗ nhỏ sâu không thấy đáy, giống như nối thẳng vào lòng đất. Quay chung quanh lỗ nhỏ là từng vòng linh văn huyền ảo phức tạp. Uất Chỉ Bá như xoay khóa mật mã, đem linh văn xoay qua lại vài vòng, chỉ nghe nơi rất sâu trong lòng đất truyền đến một tiếng rắc. Sau một lát, một luồng sương khói hơi ngả màu đỏ từ trong huyệt động bay ra, quấn vài vòng ở giữa không trung, ngưng tụ thành một hình người mơ hồ. Hỗn Độn thần huyết còn chưa có tung tích sao? Từ trong sương khói phát ra thanh âm mơ hồ không rõ. Uất Chỉ Bá lắc đầu nói, thuộc hạ vô năng, chỉ lo phòng bị phệ u Tuyền lão tổ đuổi giết, lại không ngờ từ một bên xông ra một tên Kim Tâm Nguyệt. Ba đường nghi binh kia đã lừa được U Tuyền lão tổ, nhưng chưa lừa được Kim Tâm Nguyệt, bị ả từ trong tay Ninh Trường lão đem Hỗn Độn thần huyết dễ dàng cướp đi. Không phải ngươi vô năng, mà là ta tính toán sai lầm. Thanh âm trong sương khói nói, Kim Tâm Nguyệt ả này không thể khinh thường. Ả tựa như âm thầm nuôi dưỡng một siêu nhất lưu cao thủ, đem tất cả truy binh của U Tuyền lão tổ đều giết lui. Sau đó, U Tuyền lão tổ tựa như cùng Kim Đồ Dị đạt thành hiệp nghị gì, ở bên ngoài công bố tin tức nói, và yêu điện thánh nữ Kim Tâm Nguyệt đã hy sinh ở trên chiến trường trấn áp huyết nhận chi loạn. Nhưng ta lại biết, U Tuyền lão tổ và Kim Đồ Dị từ đầu tới cuối đều chưa bắt được Kim Tâm Nguyệt đoạt lại Hỗn Độn thần huyết. Cho tới bây giờ, Kim Tâm Nguyệt và Hỗn Độn thần huyết vẫn như cũ không biết tung tích. Bóng người xương khói ngưng tụ mà thành ngừng lại một chút, tiếp tục nói, nhưng chúng ta lại không thể đợi nữa. Tiếp tục chờ đợi, nói không chừng U Tuyền lão tổ sẽ sớm hơn một bước so với chúng ta tìm được Hỗn Độn thần mộ. Một khi bị U Tuyền lão tổ khai quật ra bí mật của Hỗn Độn đại thần, vậy chúng ta liền vĩnh viễn không có cơ hội xoay người. Uất Chỉ Bá thở dài nói, không có Hỗn Độn thần huyết, sự an toàn của chúng ta ở trong Hỗn Độn thần mộ liền không có cách nào nhận được bảo đảm. Có lẽ sẽ có rất nhiều huynh đệ chết thảm ở sâu trong lòng đất. Bóng người xương khói ngưng kết thành nói, đây là một cuộc chiến tranh thì phải có hy sinh, cho nên ta mới muốn ngươi không tiếc tất cả thủ đoạn, cố gắng khai quật thêm một ít tân huyết. Đến lúc đó, do những tân huyết này đi trước dò đường, tận khả năng bảo vệ nguyên khí tổ chức. Uất Chỉ Bá gật đầu nói, thuộc hạ rõ ràng, 3 tháng vừa qua, thuộc hạ đã lựa chọn kỹ càng hơn 300 tên tân huyết thích hợp nhất. Chỉ cần trải qua một đoạn thời gian huấn luyện đặc biệt nữa là có thể xuất phát. Vậy thì tốt. Sương khói bỗng nhiên từ màu đỏ nhạt biến thành màu đỏ đậm, giống như một luồng địa hỏa từ sâu trong lòng đất phun ra, hừng hực thiêu đốt. Thanh âm trong ngọn lửa đã khàn khàn, lại cao vút, trộn lẫn cùng một chỗ, có loại quỷ dị cực độ, không phối hợp. Nhớ kỹ, hỗn độn thần mộ cực kỳ quan trọng đối với tổ chức chúng ta, có thể chặt đứt gông xiềng quấn quanh ở trên thân chúng ta ngàn vạn năm hay không, đều trông hết vào một lần hành động này. Cho nên, tuyệt đối phải dày công tính toán, không thể xuất hiện dù chỉ một chút nhân tố bất ngờ. Nhiều chiến sĩ như vậy, không gian thật rộng lớn, trọng lực nơi này sợ là gấp ba huyết yêu giới đi, hành động thật khó khăn. Hai ngày sau, Lý Diệu, nhân tố bất ngờ lớn nhất này, cùng bọn Mạc Kích Sinh đấu sĩ khôi phục như lúc ban đầu, cùng nhau bước vào danh địa huấn luyện thật sự của hỗn độn chi nhận, lòng đất đảo Khô Lâu. Tự nhiên, không chứa được căn cứ huấn luyện quy mô khổng lồ, nhưng hỗn độn chi nhận lại là bí mật, nắm giữ từng cái mảnh vỡ thế giới. Bọn họ đem truyền tống trận mảnh vỡ thế giới đều bố trí ở dưới lòng đất đảo Khô Lâu. Thông qua truyền tống trận, rất thuận tiện có thể đến từng chỗ không gian tu luyện. Một chỗ mảnh vỡ thế giới này, trừ trọng lực cấp 3, đặc sắc duy nhất chính là to lớn, hoang vắng. Phóng mắt nhìn, đá xám nâu một đường kéo dài, không nhìn thấy điểm cuối. Trên mặt đất đứng sừng sững mấy trăm tòa danh trại cô đơn, vô số chiến sĩ dũng mãnh đang ở dưới trọng lực cấp 3 khắc khổ tu luyện. Ở bên trái, bọn họ dựng lên một mảng phế tích, giống như thần miếu bỏ hoang. Phía bên phải lại là từng cái hũ sắt cao tới mấy chục mét, hơn trăm mét, bên trên vẽ từng cái xương khô giao nhau, đại biểu dấu hiệu nguy hiểm. Không biết cất giữ bên trong là cái gì, đám đông người mới không ngờ thực lực của tổ chức sẽ khổng lồ như thế. Tất cả đều hưng phấn, nóng lòng muốn thử. Đừng đứng ngay ra đó, mau vào danh địa huấn luyện. Huấn luyện viên dẫn dắt bọn họ lớn tiếng hô lên. Bọn họ tổng cộng có 3 huấn luyện viên, tất cả đều là tử nha vệ bên người Uất Chỉ Bá, cũng là người ở trong Minh Cốt Trạch giết chết bọn họ. Tên tử nha vệ kia, sở trường ẩn hình biệt tích, có được 4 cái đao tay, từng ở sau lưng Lý Diệu chém một đao, tên là Ẩn Đào. Còn có một tên mập mạp như quả cầu thịt, cả ngày cười hì hì, trừ mắt kép màu đỏ tươi, nhìn không ra bao nhiêu đặc thù của yêu tộc, tên là Nọc Độc. Mà cô gái Hoa Văn Báo thân thủ mạnh mẽ, quen chiến đấu bám dính gần người kia, lại có một cái tên hoàn toàn không liên quan gì tới đặc thù, cực kỳ kỳ quái, Điện Mãng. Bà huấn luyện viên chẳng những cần phụ trách bọn họ một tháng này huấn luyện đặc biệt, cũng sẽ ở lúc thăm dò hỗn độn thần mộ theo bọn họ cùng nhau hành động. Có thể nói, bọn họ chính là bộ hạ phân phối cho 3 huấn luyện viên. Đối với bộ hạ tu luyện, bọn họ tự nhiên nóng vội. Bà huấn luyện viên đem người mới đưa tới phía bên phải danh địa huấn luyện, bên cạnh từng dãy hũ sắt màu bạc cao lớn uy nga kìa. Đến nơi này, đám đông người mới có thể cảm nhận được những hũ sắt này rốt cuộc to lớn bao nhiêu, giống như là từng tòa nhà cao tầng. Mặc dù loạn huyết yêu tộc cường tráng nhất đứng ở bên cạnh, cũng chưa vượt qua cái giá phía dưới cùng của hũ sắt. Mặt ngoài màu bạc sáng khắc từng hoa văn bí ẩn, đôi mắt đầu lâu rạng rỡ tỏa sáng, vô luận từ góc độ nào đều như là đang nhìn chằm chằm người phía dưới, làm người ta sinh ra sự băng lạnh sợ hãi, không dám nhìn thêm lấy một lần. Báo văn nữ Điện Mãng lại trèo lên một hũ sắt thật lớn, nhanh chóng nhảy lên đỉnh chóp chui vào. Huấn luyện viên Nọc Độc mập mạp cười hì hì nói, các ngươi gần như là một đám đội viên cuối cùng tham gia thăm dò hỗn độn thần mộ, thời gian để lại cho mọi người huấn luyện đặc biệt cũng không nhiều nữa. Các người quá khứ là thợ săn trong núi rừng, tinh thông săn bắn chém giết, lại trải qua hơn một tháng cường hóa trên đảo Khô Lâu, khe hở tiếp tục tăng lên sức chiến đấu trên diện rộng cũng không nhiều. Hơn nữa, đến trong hỗn độn cổ mộ, không có ai biết một giây tiếp theo sẽ xảy ra cái gì, tất cả đều phải tùy cơ ứng biến, sức chiến đấu có mạnh nữa cũng chưa chắc có cơ hội phát huy. Cho nên, trong khoảng thời gian này, chúng ta chủ yếu huấn luyện chính là phối hợp lẫn nhau, đợi tới sau khi phối hợp thành thạo, thì đi trong tòa di tích bên cạnh, tiến hành mô phỏng thực chiến. Tòa di tích đó là căn cứ tư liệu chúng ta nắm giữ, mô phỏng tạo ra hỗn độn thần mộ. Tự nhiên, một trời một đất với thần mộ thật sự, nhưng có chút ít còn hơn không. Mà quan trọng nhất là, các ngươi phải học được, Nọc Độc cười quỷ dị bí hiểm, chưa tiếp tục nói, bởi vì phía trước mọi người, trong một cái hũ sắt màu bạc cao, tới hơn 100 mét, bỗng nhiên phát ra tiếng vang trầm đục phành phành, giống như có thứ gì đó, to lớn không gì so sánh được muốn từ bên trong nhảy ra. Rầm, nắp phía trên hũ sắt hoàn toàn mở ra, từng luồng hơi thở lạnh như băng, xẹt xẹt, phun ra. Ở giữa không trung, đem hơi nước đông lạnh hết thành sương mù băng, ngưng kết thành một mảng mây mù. Một bóng đèn thật lớn, như giao long từ vực sâu đi ra, ở dưới mây mù che lấp, từ trong hũ sắt chậm rãi bò ra, thân thể ma sát với hũ sắt, phát ra tiếng vang lạ, xẹt xẹt, làm ra đầu người ta phát tê. À, không ít người mới đều sợ tới mức sắc mặt như màu đất. Ngày, cả Lý Diệu cũng cảm giác được một tia hơi thở nguy hiểm, còn người hơi co rụt lại, mây mù dần dần tan đi. Bóng đen lộ ra toàn cảnh. Là một yêu thú loại rắn to lớn dài đến hơn 100 mét. Đường kính vượt qua 3 thước, thân thể khổng lồ, tráng kiện, mạnh mẽ, cùng với nói là mãng xà, chẳng bằng nói là một đoạn xe lửa vũ trụ có được sinh mệnh. Quanh thân nó, tầng tầng lớp lớp, liên hoàn bao trùm từng mảnh giáp xác hình lục giác, như miếng hộ tâm của chiến tướng cổ đại. Giữa đường nối của giáp xác còn có từng cây gai xương bén nhọn đâm ra, theo cơ thịt run rẩy, gai xương chợt dài chợt ngắn, thế mà còn lượn lờ hồ quang rung động keng keng. Có thể tưởng tượng, nếu là bị một con thú khổng lồ như vậy, hùng hăng quấn một phát, không đợi đứt gân gãy xương, sẽ bị gai xương và hồ quang hoàn toàn xé nát. Tê tê, tê tê, cự mãng miệng thè lưỡi rắn, phát ra tiếng rít, đầu lưỡi thuần túy là do hồ quang ngưng tụ thành, không kiêng nể gì, phun ra tia chớp kẻ từ lại. Đỉnh đầu của nó, tổng cộng sinh trưởng 3 con mắt, trừ 2 bên đầu, ngoài mắt rắn màu vàng bình thường, ở chính giữa cái trán thì, mà còn có một cái mắt kép giống với côn trùng. Huấn luyện viên báo văn nữ, điện mãng, vừa rồi, biến mất ở trong hũ sắt, giờ phút này, lại khoanh chân, ở trên đầu rắn, trên đỉnh đầu rắn, tựa như có một chỗ lõm. Nửa thân dưới của cô hoàn toàn dung nhập đến bên trong đầu rắn, từng chùm thần kinh bán trong suốt thông qua xương sống của cô, đem cô và cự mãng đối liền với nhau. Quan trọng nhất là các ngươi phải học được khống chế sinh hóa chiến thú. Tiếng nổ vang ù ù đồng thời từ trong miệng báo văn nữ, điện mãng cùng mãng xà sấm sét khổng lồ bộc phát ra, chấn động đôi tai toàn bộ học viên phát tê. Sinh hóa chiến thú, đây không phải lần đầu tiên Lý Diệu tiếp xúc sinh hóa chiến thú, nhưng mỗi một lần tiếp xúc gần gũi với những vật khổng lồ này, hắn vẫn không ngăn chặn được miệng khô lưỡi khô, hoa mắt thần mê. Làm kết tinh cao nhất của kỹ thuật yêu tộc sinh hóa chiến thú là bình khí, giết chóc duy nhất có thể chống lại tinh khải của nhân tộc. Không, cách nói càng chuẩn xác hơn là, tinh khải lúc ban đầu chính là thứ mà các người tu chân vắt hết óc vì chống lại sinh hóa chiến thú mà phát triển ra. Ở trước khi tinh khải sinh ra, yêu tộc có được sinh hóa chiến thú cường đại, tuyệt đối là ác mộng mọi nhân tộc sợ hãi nhất. Thường thường, một lần bạo động quy mô lớn, chỉ cần 1-2 con sinh hóa chiến thú là có thể chấn áp bị nạt. Có một số sinh hóa chiến thú mạnh mẽ vô cùng, chỉ cần một con đóng quân ở trên tinh cầu xa xôi nào đó là có thể kinh sợ cư dân nơi đó, suốt 100 năm không dám hành động thiếu suy nghĩ. Các bạn đang nghe chuyện tại Xóm Radio, chuyện đã hoàn thiện. Hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Thật sự là hùng tráng. Ánh mắt Lý Diệu như muôn vàn tia sợi, tham lam cọ rửa, lôi đỉnh cự mãng, trong lòng âm thầm tán thưởng. Tuy tình khải bậc cao ở trên chiến lược, hoàn toàn có thể chống lại sinh hóa, chiến thủ cường đại, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém, nhưng loại giã tính, lực áp bách hùng bạo, cùng khí tức hồng hoang như nham thạch nóng chảy đó, lại là thứ mà tinh khải như thế nào cũng không thể phóng ra. Khác với tinh khải mặc sát người, phạm vi của sinh hóa chiến thú rộng hơn nhiều, chia làm thú loại nhỏ, thú áo giáp, thú cỡ trung cùng thú cỡ lớn, cấp bậc khác nhau. Sinh hóa chiến thú loại nhỏ như ong độc, muỗi độc vân vân, có lẽ chỉ to bằng ngón cái, kết đàn kết đội, dựa vào sóng điện não để khống chế. Khải giáp thú có chút tương tự với tinh khải, bản thân không có lực công kích, mà là theo hình thể người khống chế để đặc biệt điều chế, giống như là tầng tổ chức máu thịt cường hóa thứ 2, bao ở bên ngoài thân thể, một tầng áo giáp có được sinh mệnh. Lý Diệu ở trên hải cốt Long Tinh, từng chém giết với Vương Tử Sư Đổ Quốc Vương Kích. Lúc ấy Vương Kích đã đạt được một lô khải giáp thú đến từ thời đại yêu thú đế quốc, giết cho đám người tu chân bọn Lý Diệu hoa rơi nước chảy. Về sau vẫn là dựa vào chiếc hoa lửa cùng một bộ chiến thần sáo trang vảy rồng mới kéo về được thắng lợi. Hình thể thú cỡ trung ở 10 mét đến 30 mét là sinh hóa chín thú thường gặp nhất. Ảo ảnh Kim Điêu ở dãy núi Bách Hoàng đuổi giết Lý Diệu và Kim Tâm Nguyệt chính là thú cỡ trung điển hình. Về phần thú cỡ lớn chính là lôi đỉnh cự mãng này, trước mắt báo văn nữ huấn luyện viên khống chế, thân dài vượt qua 100 mét, tùy ý vung cái đuôi có thể phá đá mở đường, mặc dù một cánh quân cũng có thể dễ dàng tiêu diệt. Nói từ trên ý nghĩa nào đó, yêu ma chiến hạm cùng hải cốt chiến hạm của yêu tộc cũng có thể tính là một loại tụ hợp thể của sinh hóa chiến thú loại siêu lớn, đó là tồn tại khủng bố ngay cả tinh thạch chiến hạm của nhân tộc cũng phải vì nó mà rung động. Sinh hóa chiến thú là binh khí đỉnh cao của yêu tộc chúng ta, chỉ cần thuần thục nắm giữ, có thể ở trong khoảng thời gian ngắn đem chiến lược tăng lên 5 lần trở lên. Báo văn nữ huấn luyện viên Biện Mãng ở cao phía trên đầu rắn lạnh lùng nói, nhưng muốn khống chế hoàn mỹ sinh hóa chiến thú không dễ, yêu cầu rất cao đối với thần hồn, chấn động đối với não vực cũng rất lớn, có chút vô ý thậm chí sẽ cắn trả, làm não vực các ngươi sụp đổ, biến thành ngu ngốc. Cho nên một tháng ký tiếp đều tập trung tinh thần tu luyện thật tốt cho ta, nhớ kỹ, các ngươi gánh trên vai không chỉ là tính mạng của mình, càng là vận mệnh của đồng bạn, của người nhà. Báo văn nữ huấn luyện viên giơ lên cái đuôi, vài tên tráng hán giác tộc cơ bắp cuồn cuộn hay rô phát lên mấy chục cái thùng sắt màu bạc đường kính khoảng 1 mét, trên thùng cũng vẽ dấu hiệu xương khô đại biểu cực độ nguy hiểm. Ngoài ra còn phát ra cho mỗi người một bình dược tề màu tím đậm, trong máng sinh hóa trước mặt các người chứa đựng đều là thú huấn luyện cấp thấp nhất, khi nào có thể đem thú huấn luyện vận dụng như bàn tay thì có thể căn cứ năng lực cùng đặc điểm khống chế của các ngươi chọn lựa một con sinh hóa chiến thú thật sự. Nhưng các ngươi chưa từng tiếp nhận tu luyện khống chế sinh hóa chiến thú, bộ phận tế bào não còn ở trạng thái hôn mê, liều cường hóa dược tề này có thể giúp các ngươi kích hoạt đầu óc. Uống dược tề mở ra máng sinh hóa, Lý Diệu mở nắp bình cường hóa dược tề, một vị ngọt ngấy nhàn nhạt xộc vào mũi. Ở trước khi đem dược tề rót vào ít hầu, ngón út đã thò vào trước hấp thụ vi lượng dược tề tiến hành phân tích. Loại cường hóa dược tề này rất cổ quái, thực sự có thể tạo ra tác dụng kích hoạt nhất định đối với tế bào não, nhưng một mặt khác nó cũng sẽ làm thần kinh của ngươi thả lỏng, tế bào ký ức đặc biệt phấn khởi, đem từng mảnh ký ức quá khứ đều hiện lên ở trong đầu. Huyết sắc tâm ma phân tích một lát, cười hì hì nói, thuốc nói thật. Lý Diệu chớp chớp mắt, lập tức nghĩ đến, sắp xỉ vậy, ta nói mà, hỗn độn chi nhận một tổ chức khổng lồ như vậy, sao có thể vừa lên đã nói cho một đám người mới cơ mật trung tâm nhất, thậm chí còn cho các ngươi dễ dàng xâm nhập yếu hại. Nếu trong chúng ta có một hai quân cờ của U Tuyền lão tổ, chẳng phải là thua cả ván? Thì ra là ở chỗ này chờ chúng ta. Cẩn thận ngẫm lại, Uất Chỉ Bá tuy đau dài hồi lâu nhưng nói đều là nói lời thừa. U Tuyền lão tổ đã mất mảnh bản đồ hỗn độn thần mộ, khẳng định biết một bước hành động tiếp theo của hỗn độn chi nhận chính là đi thăm dò hỗn độn thần mộ. Mặc dù trong chúng ta thực có quân cờ của U Tuyền lão tổ, cũng không có khả năng từ trong lời nói của Uất Chỉ Bá phân tích ra nhiều tin tức có giá trị hơn, nhưng mà ở trong kế hoạch chiêu mộ 100.000 sơ hở như thế của hỗn độn chi nhận, tính cảnh giác của gián điệp nhất định sẽ giảm đi không ít. Thẳng đến giờ phút này, uống thuốc nói thật bí mật chế tạo, cho dù mặt ngoài chưa có phản ứng, trong đầu nhất định nhị không được miên man bất định. Lý Diệu nhíu mày, nhưng hỗn độn chi nhận lại phải như thế nào đem suy nghĩ trong đầu chúng ta đào giả? Chung quy không cần thiết còn có thuật đọc tâm năng lực khủng bố như vậy chứ? Huyết sắc tâm mà cười hắc hắc nói, đừng quên, rất nhanh não vực chúng ta sẽ phải nối liền với não huấn luyện thú sinh hóa. Trong lòng Lý Diệu rùng mình, ở mặt ngoài lại không có chút nào khác thường, một hơi nuốt vào dược tề kích hoạt. Mặc dù không có huyết sắc tâm ma giúp, lấy tế bào não cường đại của hắn bây giờ, dược tề kích hoạt như vậy, ảnh hưởng tạo thành cũng cực kỳ bé nhỏ. Nhưng Lý Diệu vẫn thả lỏng một bộ phận tế bào não bị dược tề kích hoạt. Ở sâu trong não vực xuất hiện từng hình ảnh lướt qua, lật ra nắp máng sinh hóa. Cuộn mình ở bên trong lại là một con sinh hóa chiến thú lông xù, lông rậm màu vàng xõa tung, thân thể tròn vo như quả cầu thịt, ngũ quan màu đỏ hồng đều chen chúc cùng một chỗ, có chút giống phốc kỳ thú thịnh hành thiên nguyên giới. Một đôi cánh vừa ngắn vừa móc vụng về chớp lên, cái trán huấn luyện thú mọc già hai cây xúc giác như mầm đậu, bán trong suốt, run rẩy lắc lư. Mà ở trong khoang bên cạnh máng sinh hóa còn có một cái xúc tu ngầm ở trong dung dịch bồi dưỡng, càng thêm tráng kiện. Trải qua huấn luyện viên giảng giải, Lý Diệu biết sinh hóa chiến thú tổng cộng có 3 loại phương thức thao túng. Loại thứ nhất chính là giống huấn luyện viên báo văn nữ, chui vào bên trong sinh hóa chiến thú, dùng sinh hóa hợp thành thần kinh trực tiếp nối liền, giống như là nhân loại tiến vào khoang điều khiển của tinh thạch chiến xa hoặc là chiến hạm. Thông qua phương thức này, có thể nháy mắt truyền lượng lớn chỉ lệnh thần kinh, dùng để khống chế sinh hóa chiến thú cỡ vừa và lớn, tương đối phức tạp bành trại. Khuyết điểm là luôn phải thông qua hợp thành thần kinh tiếp nối, đối với hoạt động của người khống chế sẽ tạo thành hạn chế nhất định. Loại thứ hai chính là thông qua loại máy phóng cùng tiếp thu sóng điện não tương tự xúc giác này, ở trong phạm vi nhất định vô tuyến điều khiển sinh hóa chiến thú. Chỗ tốt của loại cách làm này tự nhiên không cần phải nói, khuyết điểm là truyền vô tuyến rất dễ dàng bị quấy nhiễu, thậm chí bị chặt đứt. Tuy bây giờ cường giả yêu tộc đã nghiên cứu phát triển ra kỹ thuật cấp tốc cắt đứt nối liền liên lạc cường đại, nhưng ở trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt, cho dù trễ không một giây cũng có thể tạo thành hậu quả không thể đoán trước. Loại thứ ba chính là ngay cả máy phát sóng điện não cũng không dùng, trực tiếp đem sóng điện não ngừng tụ thành sợi tơ đi khống chế sinh hóa chiến thú phụ cận. Không cần nói, đây là phương pháp cao thủ thật sự mới có thể sử dụng. Lý Diệu hơi động tâm, cảm thấy sinh hóa chiến thú cùng thiên kiếp dị thú trên thiết nguyên tinh có chỗ tương tự nhất định, không khỏi hỏi quá khứ Yến Tây Bắc ở lúc thao túng thiên kiếp dị thú sử dụng là loại phương pháp nào. Huyết sắc tâm ma nói, Yến Tây Bắc ở lúc thao túng thiên kiếp chiến thể sử dụng đương nhiên là loại phương thức thứ nhất, thần kinh tiếp nối. Khi thao túng thiên kiếp dị thú bình thường sử dụng chính là loại thứ ba, trực tiếp thông qua sóng điện não để truyền tống mệnh lệnh. Nhưng dùng sóng điện não để truyền tống mệnh lệnh hạn chế rất lớn, nói chung chỉ có thể truyền tống tiến công, phòng ngự các loại mệnh lệnh đơn giản, không thể truyền tống chỉ lệnh tinh tế hơn nữa. Nếu không, cho dù người có biện pháp nháy mắt phát ra lượng lớn tin tức, lấy não vực nhỏ yếu đó của sinh hóa chiến thú hoặc là thiên kiếp dị thú cũng không thể tiếp nhận cùng tiêu hóa. Lý Diệu ngẫm lại cũng đúng, lập tức từ trong máng sinh hóa lấy ra xúc giác mềm nhũn kia, dựa theo huấn luyện viên chỉ điểm nhẹ nhàng dán sát vào trán. Lập tức ở trán truyền đến một đợt cảm giác mát lạnh, giống như có vô số sợi tơ nhỏ không nhìn thấy được tiến vào trong não vực. Trong não vực, suy nghĩ như là rễ cây rắc rối khó gỡ, không ngừng hướng ra phía ngoài kéo dài. Ở giữa hắn cùng huấn luyện thú trong máng sinh hóa dựng lên một cây cầu tư duy. Bá, đây là một loại thể nghiệm rất kỳ diệu, giống như là năm đó hắn lần đầu tiên mặc vào tinh khải, cảm giác mình mọc ra vô số khí quan hoàn toàn mới, ngưng tụ thành phân thân độc lập bên ngoài cơ thể. Lý Diệu đầu váng mắt hoa một phen, cảm giác mình một phân thành hai, đồng thời đứng ở trên mặt đất cùng cuộn mình ở trong máng sinh hóa. Loại cảm giác này ở lúc hắn khống chế chiếc kiêu long từng xuất hiện, hắn rất nhanh phản ứng lại. Lý Diệu rất sâu sắc cảm giác được bộ phận ký ức hình ảnh của mình đang ở dưới sự dẫn dắt của lực hút vi diệu nào đó, theo kết nối tinh thần vô hình truyền về phía não sinh hóa của huấn luyện thú. Loại dẫn dắt này rất vi diệu, chỉ là lấy ra vài đoạn ngắn ký ức của hắn. Huống chi vì khống chế huấn luyện thú, hắn vốn đang cuồn cuộn không ngừng hướng não sinh hóa gửi đi tin tức, các tin tức nhỏ bé này xen lẫn trong đó yêu tộc tầm thường căn bản không cảm giác được. Quả nhiên, đây đã là huấn luyện, cũng là một loại kiểm tra. Lý Diệu bây giờ cũng coi như cao thủ tinh thần chiến, năng lực xây dựng ảo giác và nhuộm đẫm bà dì xuất sắc hơn người, đã cảm giác được đối phương thử. Truyền tống qua đương nhiên sẽ không là ký ức hình ảnh chân thật, mà là ký ức hư cấu hắn vừa mới ngụy tạo ra, giống như đúc. Về tình huống trưởng thành, ở trên đường đến Vô Loạn Thành, hắn đã sớm cùng Kim Tâm, Nguyệt lặp đi lặp lại cân nhắc vô số lần, do Kim Tâm, Nguyệt Thánh Nữ và Yêu Điện này tự mình bịa đặt. Mỗi một chi tiết đều không chê vào đâu được. Bá, khi đại bộ phận mọi người còn nhíu chặt hai hàng lông mày, dùng sức nhấn huyệt thái dương, ý đồ cùng huấn luyện thú lấy được kết nối sóng não, Lý Diệu đã thao túng thú huấn luyện bay lên. Số lượng thần kinh ban đầu của thú huấn luyện thấp đến mức làm người ta giận sôi. Độ khó khống chế so với chiếc kiêu lòng hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc. Đối với Lý Diệu mà nói, khó không phải làm sao khống chế thú huấn luyện, mà là như thế nào để thú huấn luyện bay càng vụng về hơn một chút, che giấu năng lực của mình. Các bạn đang nghe chuyện tại Xóm Radio, chuyện đã hoàn thiện. Hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Thú huấn luyện lảo đảo bay đến giữa không trung, như ong mật vụng về vẽ, tác phẩm hình số 8. Bỗng nhiên, như là cánh không biết nên vỗ như thế nào rơi xuống đất. Mắt thấy sắp hoàn toàn rơi xuống đất, mới trong đường tơ kẽ tóc một lần nữa bắt đầu vỗ. Sinh hóa chiến thú so sánh với tinh khải, phản ứng càng nhanh hơn, đáp lại càng thêm kịp thời. Hơn nữa cảm giác đối với luồng khí, nhiệt độ càng thêm sâu sắc. Cái này cũng khó trách, dù sao não sinh hóa vốn là mô phỏng đầu óc sinh vật điều chế ra. So sánh với máy tính, có lẽ sức tính toán có chút không bằng, nhưng nối tiếp cùng một chỗ với não người, tự nhiên càng thêm không có trở ngại. Nếu là có thể đem loại ưu điểm này của sinh hóa chiến thú ứng dụng đến trên tinh khải thì tốt rồi. Sự cuồng nhiệt của Lý Diệu đối với tinh khải, vô luận ở thiên nguyên giới hay là phi tinh giới, đều hiếm ai có thể địch nổi. Bây giờ hắn nghiên cứu đối với tinh khải đã đi tới một bình cảnh, tựa như rất khó từ trên tầng diện kỹ thuật tiến hành tăng lên trên diện rộng đối với huyền cốt chiến khải nữa. Tiếp xúc đến sinh hóa chiến thú có thể chống lại tinh khải, không khỏi động tâm tư phương diện này. Nếu có thể đem một số ưu thế nào đó của sinh hóa chiến thú ứng dụng đến trên tinh khải, theo suy nghĩ sâu xa, bất chi bất giác, hắn thả lỏng khống chế đối với thú huấn luyện. Thú huấn luyện ở dưới khống chế của tiềm thức hắn, tốc độ càng lúc càng nhanh, quỹ tích vòng cũng càng lúc càng đẹp, càng lúc càng mau lẹ. Khi hắn phản ứng lại, thú huấn luyện vừa mới ở giữa không trung liên tục xoay tròn 30 vòng, lại lộn mèo một cái bán kính cực nhỏ, mơ hồ còn có thể nhìn thấy trong không khí nhộn nhạo ra từng vòng khí. Bà huấn luyện viên cùng toàn bộ tân huyết đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn hắn. Lý Diệu chớp mắt, vẻ mặt bình tĩnh nhìn ngược lại mọi người. Sau khi ngày đầu tiên huấn luyện đặc biệt chấm dứt, ở sâu trong doanh địa huấn luyện, bà huấn luyện viên đang lần lượt đọc lấy hình ảnh ký ức cất giữ trong quả cầu tin tức. Út Chỉ Bá ngồi ở trong bóng tối phía sau bọn họ, như có chút đăm chiêu lật xem một xấp tư liệu. Hai kẻ này quả nhiên có vấn đề, thỉnh thoảng vài đoạn tin tức ký ức khác thường khiến ba huấn luyện viên chú ý. Huấn luyện viên báo văn nữ Điện Mãng mặt đầy sát khí hung tợn nói: "Ta lập tức đi đem bọn họ xử lý, đợi chút." Ô Chỉ Bá làm cái động tác tay: "An tâm một chút, chớ nóng vội, đừng rút dây động rừng. Dù sao bọn họ ở đây, tuyệt đối không thể đem tin tức truyền tống ra ngoài, tạm vứt ở một bên, nghiêm mật theo dõi là được." Ta càng thêm cảm thấy hứng thú là Quất Chỉ Bá nhẹ nhàng gõ tư liệu trong tay, tên hít chảo này rốt cuộc là loại người nào, hắn lưu lại cho ta ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Huấn luyện viên báo văn nữ Điện Mãng nói: "Hắn quả thật là một kẻ xuất sắc nhất trong nhóm tân huyết này. Từ năm trận giác đấu phía trước có thể thấy được, hắn tính cách bình tĩnh, ra tay quyết đoán, là thợ săn ưu tú nhất. Hơn nữa, hắn và sinh hóa chiến thú còn có lực tương tác rất mạnh. Lần đầu tiên tiếp xúc thú huấn luyện, độ khống chế đã đạt tới trên 90%. Uất Chỉ Bá như có chút đăm chiêu, một tiếng, ngón tay to ngắn chậm rãi vuốt ve cái sừng lớn giữa gương mặt. Huấn luyện viên nọc độc, mập mạp cười, hì hì nói: "Kẻ như vậy không phải thiên tài thật sự, chính là nhà âm mưu ẩn giấu cực sâu. Nhưng chúng ta đã tiến hành điều tra nghiêm mật đối với hắn, chưa tra ra dấu vết gì. Vừa rồi thú huấn luyện cũng đánh cắp lượng lớn hình ảnh ký ức của hắn, đều là hình ảnh săn bắn ở trong núi non hoang dã. Tất cả chi tiết đều có thể lần lượt đối ứng với lai lịch của hắn. Hơn nữa, âm thầm quan sát em gái của hắn, cũng không có bất cứ thứ gì không ổn thỏa. Huấn luyện viên, ảnh đao, có được 4 cái đao tay nói, càng quan trọng hơn là chúng ta đối với cảnh tượng hắn tham gia 5 trận giác đấu, còn có hắn bình thường tu luyện, đều tiến hành phân tích nghiêm mật nhất. Hắn hầu như mỗi một giây tu luyện cùng chiến đấu đều bị chúng ta chiếu chậm mấy chục lần để nghiên cứu. Toàn bộ tử nha vệ, còn có chuyên gia huấn luyện, chuyên gia vận động quỹ tích học trong tổ chức nhất trí cho rằng huyết trào trước kia thật sự chưa từng tiếp xúc một chút nào tu luyện chiến kỹ yêu tộc. Ngay từ đầu, hắn đối với chiêu thức cơ bản nhất cũng không biết gì cả, thuần túy là dựa vào thể mạnh mẽ cùng cảm giác kinh người chém giết. Điều này hoàn toàn phù hợp đặc điểm của một gã thợ săn hoang dã. Nếu là gián điệp của U Tuyền lão tổ hoặc là Vạn Yêu Điện, như vậy nhất định từng tiếp nhận tu luyện nghiêm khắc nhất, nắm giữ lượng lớn chiến kỹ cơ sở, ngụy trang như thế nào nữa cũng rất khó chạy thoát chúng ta phân tích. Nhưng huyết trảo ngay từ đầu là thật sự ngây thơ không biết gì cả. Theo từng trận chiến đấu cùng mỗi một ngày điên cuồng tu luyện, thực lực hắn mới tăng lên như bay. Phải, ở sau khi dùng dược tề kích hoạt, khống chế sinh hóa chiến thú, thân thể cùng não vực, hắn quả thực xuất hiện phản ứng vi kháng lần đầu tiên khống chế sinh hóa chiến thú. Nếu trước kia đã từng khống chế sinh hóa chiến thú, là tuyệt đối sẽ không xuất hiện loại phản ứng này. Vô luận là U Tuyền lão tổ hay là Vạn Yêu Điện huấn luyện gián điệp, tuyệt đối không thể chưa bao giờ tiếp xúc sinh hóa chiến thú. Cho nên, thân phận huyết trảo hẳn là không có vấn đề. Ba huấn luyện viên chăm miệng một lời. Vậy thì tốt. Uất Chỉ Bá cực kỳ hài lòng gật gật đầu. Kế tiếp, vẫn cần nghiêm mật theo dõi nhiều tầng thí nghiệm, nhìn xem huyết trảo này rốt cuộc có thể đi đến một bước nào đi. Hỗn độn chi nhận, hồ sơ bí mật, cơ mật cốc, đỏ, đánh số 93.455, huyết trảo, hồ sơ số 17, người ghi lại, ẩn đao, thiên phú của huyết trảo ở phương diện độ, khống chế, sinh hóa, chiến thú là mọi người chỉ biết nhìn mà than thở. Chỉ dùng một buổi chiều cùng một buổi tối, độ khống chế của hắn đối với thú huấn luyện đã đạt tới 99% trở lên. Có thể khống chế thú huấn luyện tiến hành các loại động tác mạo hiểm vạn phần nền. Chúng ta an bài cho hắn một lần kiểm tra 13 động tác tiêu chuẩn. Thời gian hắn khống chế thú huấn luyện hoàn thành là kinh người 17 giây. Thời gian này là điều mà tuyệt đại bộ phận học viên huấn luyện sau nửa tháng cũng không thể làm được. Căn cứ huyết trào kể, sóng não của hắn ở sau khi phóng thích ra ngoài, trước mắt giống như từng xuất hiện một ánh sáng trắng. Trong lỗ mũi, ngửi được một mùi lá khô đốt trụi. Ngay sau đó ý thức liền kéo dài đến trong thú sinh hóa, giống như mình chính là sinh hóa thú. Loại hiện tượng này, tổ chức trước kia cũng từng xuất hiện. Yêu tộc có được loại hiện tượng này, thường thường đều là thiên tài khống chế sinh hóa chiến thú. Huyết trào còn nói, hắn bắt đầu từ lúc còn nhỏ, ngẫu nhiên sẽ bị một cơn đau đầu mơ hồ. Loại đau này rất kỳ quái, không phải từ ngoài hướng vào trong, mà là từ bên trong hướng ra ngoài, giống như trong đầu có một ngọn núi lửa sắp nổ tung. Căn cứ truyền ra, trong tổ chức nghiên cứu phán định, loại hiện tượng này vô cùng có khả năng là một bộ phận nào đó của đầu óc hắn sinh bệnh biến, đè ép thần kinh, ngược lại kích thích lực lượng tinh thần dị thường cường đại. Đồng thời, khu vực bệnh biến bành trướng mang đến áp lực trong đầu quá lớn, mà điều này cũng giải thích năng lực dự đoán nguy hiểm cùng năng lực đọc chiến thuật gần như hít thở của hắn ở trên đấu trường thông qua tiếp nối với sinh hóa chiến thú, giống như là ở trên đầu hắn mở ra một lỗ thùng, phóng ra một bộ phận áp lực quá mạnh. Nhưng đầu óc là bộ phận thần bí nhất của sinh vật, nếu không tiến hành giải phẫu mang tính phá hủy, rất khó chứng thật một điểm này. Nói từ trước mắt, đề nghị để hắn tiến vào giai đoạn huấn luyện đặc biệt tiếp theo, học tập khống chế sinh hóa chiến thú đích thực. Hỗn độn chi nhận, hồ sơ bí mật, cơ mật cấp, trụ, đánh số 93.455, huyết trảo, hồ sơ số 19, người ghi lại. Nọc độc, huyết trảo là một thiên tài không thể tưởng tượng. Chỉ trải qua vài ngày tu luyện, hắn đã có thể khống chế huyết diễm cuồng hùng. Huyết diễm cuồng hùng là sinh hóa chiến thú hạng nặng thể trọng hơn 30 tấn. Không những độ khó khống chế cực cao, hơn nữa, đối với não vực của kẻ khống chế, cũng sẽ tạo thành chấn động mạnh. Bình thường mà nói, chỉ có yêu tộc có được huyết mạch loại gấu mới có thể khống chế loại sinh hóa chiến thú có cùng nguồn gốc này. Nhưng, huyết trảo lại là khống chế một con huyết diễm cuồng hùng. Thành công hoàn thành lớp huấn luyện trong một phút đồng hồ đổi, hướng 103 lần phạm vi, nhỏ không có quy luật, tuy còn có chút vấp váp, nhưng hoàn toàn chưa phản ứng ra có chút nào không khỏe. Nhưng, hắn tự như còn chưa hài lòng đối với huyết diễm cuồng hùng, còn muốn xông lên sinh hóa, chiến thủ cấp độ cao hơn nữa. Thật sự là một kẻ khủng bố, tựa như cần thiết tiến hành thử tầng sâu hơn nữa đối với kẻ này. Không biết vì sao, nhìn thấy kẻ này, đặc biệt khi nhìn thấy đôi mắt màu sắc khác biệt đó của hắn, trong lòng ta cũng sẽ nhảy dựng. Mặc dù ở đối mặt Ochi đảo chủ khi, ta cũng không từng sinh ra quá loại này. Gần như bản năng cảnh giới, hỗn độn chi nhận, hồ sơ bí mật, cơ mật cấp, huyền, đánh số 93.455, huyết trảo, hồ sơ số 22, người ghi lại hoang mộc, hôm nay do ta chủ trì, hướng huyết trảo tiến hành một lần thôi, miên kiểm tra tầng sâu. Ở lúc bắt đầu quá trình thôi miên, hắn biểu hiện ra kháng cự nhất định, nhưng rất nhanh đã tiếp nhận thôi miên, hoàn toàn buông ra toàn bộ não vực. Thôi miên dò hỏi đối với huyết trảo, chưa phát hiện bất cứ dị trạng nào. Toàn bộ chi tiết đều lần lượt đối ứng với hình ảnh ký ức của hắn, mà ở trong não vực của hắn tiến hành dò xét, cũng chưa phát hiện khác thường, ngược lại phát hiện thủy gián trái của hắn tồn tại một khu vực đột biến, mạch máu đặc biệt tập trung. Một khu vực này liền giải thích căn nguyên đầu của hắn đau, cùng với tinh thần lực cường đại. Ở trên thân loạn huyết yêu tộc, xuất hiện hiện tượng đột biến gen là rất thông thường, mà đầu óc lại quá mức thần bí. Trước mắt không thể tiến hành nghiên cứu sâu hơn nữa đối với một khu vực này. Chỉ có thể nói, thông qua một lần này thôi miên, ra được kết luận, huyết trảo, hoặc là một gã loạn huyết yêu tộc không có bất cứ bối cảnh gì, chỉ là vì đột biến gen cùng đầu óc dị biến, nắm giữ thiên phú cường đại, hoặc là hắn là một cường giả cấp độ yêu hoàng, chỉ có yêu hoàng mới có khả năng ngăn được ta thôi miên. Hỗn độn chi nhận, hồ sơ bí mật, cơ mật cấp, huyền, đánh số 93.455, huyết trảo, hồ sơ số 27, người ghi lại, điện mãng, hôm nay là ngày thứ 27 huấn luyện đặc biệt bắt đầu. Huyết trảo miễn nhiên trở thành một cao thủ khống chế sinh hóa, chiến thú. Hôm nay, hắn khống chế đại viêm thiết sư, sạch sẽ lưu loát đánh tan một con tử điện phi hoàn mãng cấp bậc cao hơn, mà khống chế tử điện phi hoàn mãng là học viên mạnh nhất trong danh địa huấn luyện phong thiên hoa. Đó là cao thủ thân trải trăm trận từ phân bộ khác điều tới. Huyết trảo đảm đương nhân vật dò đường hoặc là chiến đấu đơn thuần thật sự quá mức lãng phí. Ở trong nhiệm vụ thăm dò hỗn độn thần mộ, hắn có lẽ có thể sắm vai nhân vật càng thêm quan trọng, đề nghị đàm hắn thăng lên tiểu đội hành động trung tâm hơn nữa. Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, chuyện đã hoàn thiện, hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Dầm, dầm dầm dầm dầm, trên sân tu luyện làm từ tinh cương, một con thú khổng lồ dài hơn 20 mét đang cô độc tu luyện. Con thú khổng lồ này giống như đem sư tử phóng đại vài lần, toàn thân mặc lân giáp màu đỏ nhạt chắc chắn, bốn móng vuốt bày ra đặc thù nào đó của loài chim điêu, nhẹ nhàng chộp một phát có thể để lại trên mặt đất vết cào sâu, có thể thấy được xương. Cái đuôi của nó cường tráng mạnh mẽ, giống như là đuôi sắt của cá sấu. Mặc dù là nhẹ nhàng trượt qua mặt đất, cũng sẽ phát ra tiếng ma sát chói tai, bắt mắt người ta nhất. Còn không phải cánh sau lưng nó đã rộng lại sắc bén, mà là từ phía trước lồng ngực cường tráng vươn ra ba cái đầu, giống như là ba con cự mãng màu sắc khác nhau, cùng sư thứ cứng rắn ghép lại với nhau. Trên ba cái đầu hình thái, cự mãng che kín mọc, ngược và gai xương, rậm rạp. Thoạt nhìn giống như là ba cây lưu tinh chỉ uy vũ, sáu con mắt tản ra tia sáng hùng dữ. Mặc dù ở ban ngày ban mặt, cũng sẽ hút đi toàn bộ ánh sáng ở xung quanh, làm người ta sinh ra cảm giác bất lực đặt mình trong đêm tối. ở dưới cơ bắp cùng vẩy ma sát tốc độ cao, xung quanh ba cái, đầu phân biệt lượn lờ dòng điện, sinh vật siêu mạnh tính chất khác nhau, kích phát ra hiệu quả lửa, đóng băng cùng sấm sét, bá, rơi xuống làm đồ chơi cho con thú khổng lồ này, là một tinh thạch chiến xa cấp điện, của tinh diệu liên bang hỗn độn chi nhận không biết từ nơi nào thu được, tuy tinh thạch chiến xa một cấp bậc này, cũng không lấy sức nặng và cường độ bọc thép chứ danh, nhưng cũng là vật lớn nặng tới mấy chục tấn. Nhưng ở dưới con sư thú ba đầu này, chả đạp, anh đã mấy thò, giống như là hộp diêm trong tay đứa bé nghịch ngợm. Cúi đầu hút, hất, móng vuốt sắc bén nhẹ nhàng xé. Tầng ngoài bọc thép linh năng phản ứng, đã nổ tung ở trong một đợt tiếng, bóp bóp, lộ ra khoang trống rỗng, ầm, ầm, ầm. Ba cái đầu, như cự mãn trước sau đem ba quả cầu ánh sáng tính chất khác nhau phun vào trong, vết thương của tinh thạch chiến xa. Tinh thạch chiến xa đầu tiên là bị bao phủ ở trong một mảng lửa cháy hừng hực, sau đó liền đông lạnh thành một cục băng long lanh trong suốt, cuối cùng ở dưới ngàn vạn hồ quang xé rách hoàn toàn tan thành mảnh nhỏ, biến thành hài cốt không to bằng nắm tay, phân tán đầy đất. Mà tất cả cái này chỉ dùng không đến 10 giây, giống, giống, sư thứ ba đầu hãy còn chưa đủ, toàn thân tản mát ra từng tia máu đỏ đậm, ba cái đầu duỗi căng, hướng bầu trời phát ra từng đợt chu lên, lấy sư thứ ba đầu làm trung tâm, từng gợn sóng vô hình hướng bốn phương tám hướng nhanh chóng khuếch tán. Mặc dù là người xem đứng cách hơn 100 mét, cũng không tránh khỏi bị gió mạnh làm mê man con mắt. Sau đó, bốn móng vuốt của sư thứ ba đầu để lại ở trên mặt sàn tinh cương 12 vết cào thật sâu, cánh hoàn toàn đang ra, phía cuối lông chim đỏ như máu, như được khảm một vòng lửa rạng rỡ tỏa sáng. Vù một tiếng, bay thẳng lên bầu trời, làm ra một chuỗi cơ động kinh tâm động phách, lại không có chút quy luật, hoặc như một ngôi sao bằng dây vuông phóc xuống đất, phía trước hình thành một ánh lửa dạng cái bát, khi cách mặt đất không đến nửa mét mới cứng rắn kéo lên, hướng tới phía trước gào thét lao đi. Vậy sư thứ ba đầu mà sát tốc độ cao, mang đến dòng điện cùng lửa cường đại để lại ở trên mặt đất, mà nó lướt qua một quỹ tích hừng hực thiêu đốt. Vài ngày trước, biểu hiện nghe rợn cả người như thế, còn làm không ít người xem chập chập than thở, nghẹn họng trố mắt, thậm chí có kẻ không phục sẽ tiến lên khiêu chiến. Nhưng đến hôm nay, toàn bộ người vây xem đều chết lặng hết rồi, xem vẻ mặt bọn họ, mặc dù con sư thứ ba đầu này bây giờ đi đem trời chọc thủng, cũng là chuyện đương nhiên. Phù, Lý Diệu từ trong cái rãnh trời sinh sau lưng sư thứ ba đầu, chậm rãi duỗi thẳng người, có chút buồn bực phun ra một ngụm khí độc. Sư thứ ba đầu loại sinh hóa chiến thú cấp bậc này đã là cực hạn thân phận ngụy trang của hắn, có thể thao túng sinh hóa chiến thú cấp bậc cao hơn, như là lôi đình cự mãng huấn luyện viên, báo văn nữ, điện mã khống chế. Vô luận hắn thiên tài như thế nào, cũng không nên dễ dàng có thể khống chế như vậy. Sức chiến đấu của sư thứ ba đầu cũng tạm tạm, chỉ là thân thể thật sự quá yếu một chút, căn bản không thể chịu tải toàn bộ tinh thần lực của ta phát ra. Lý Diệu âm thầm nhíu mày. Thông qua hợp thành kết nối thần kinh, hắn có thể rõ ràng cảm giác được mỗi một luồng rung động ở lục phủ ngũ tạng sư thứ ba đầu. Vừa rồi một chuỗi động tác ở không trung đã làm nó thở hồng hộc, mỗi một sợi cơ bắp cùng mỗi một khí quan đều bên bờ cạn kiệt. Nếu tăng tốc nữa, nói không chừng sẽ đem nó tiêu hao chết tươi. Nhưng Lý Diệu mới phát ra 15% tinh thần lực đó, loại cảm giác này giống như là một gã dũng sĩ lưng hùm vai gấu, lực bạt ngàn quân, lại cầm trong tay một cành cây giòn để làm chiến đao, hơi phát huy ra đao pháp tinh diệu một chút, cành gỗ giòn sẽ gãy, nghẹn khuất, không thể vui vẻ, đầm đìa, thật sự khiến Liệu khó chịu đến cực điểm. Hắn khát vọng có thể khống chế sinh hóa chiến thú cường đại hơn. Một tháng qua, Lý Diệu trừ ngẫu nhiên ngủ say, hầu như ngày đêm không ngừng ngâm mình ở trên sân tu luyện, tiếp xúc đủ loại sinh hóa chiến thú. Đối với loại binh khí đỉnh cao này của yêu tộc cũng đã có hiểu biết khắc sâu. Sinh hóa chiến thú không phải vật còn sống thuần túy, mà là xuất phát từ mục đích chiến thuật, tụ hợp đặc điểm của nhiều loại yêu thú, từng tế bào một ngưng tụ cùng nhau điều chế ra. Bình thường mà nói, sinh hóa chiến thú do một bộ não sinh hóa khống chế, mà não sinh hóa giống với máy tính nhân loại, tuy có được sức tính toán siêu cao, lại không có ý thức cùng trí tuệ độc lập, cho nên dưới tình huống không có người khống chế, sinh hóa, chiến thú chỉ có thể xưng là một cục thịt, tương đối đặc thù. Nếu là dùng dịch bồi dưỡng đặc thù để chứa đựng, cũng có thể chứa mấy ngàn năm, thậm chí hơn vạn năm thời gian. So sánh với tinh khải, ưu khuyết điểm của sinh hóa chiến thú đều rất rõ ràng, bởi vì là thân thể máu thịt tạo thành, trừ số rất ít sinh hóa chiến thú cao cấp, cường độ của đại bộ phận sinh hóa chiến thú khẳng định không bằng tinh khải do hợp kim cường hóa luyện chế. Nhưng một mặt khác, lợi dụng thần kinh hợp thành để kết nối và khống chế, độ khó khống chế sinh hóa chiến thú ngược lại thấp hơn tinh khải không ít. Chỉ cần chống đỡ qua giai đoạn không khỏe lúc ban đầu, rất nhanh có thể cảm giác được sinh hóa chiến thú trở thành phần thân của mình, có thể sai khiến như cánh tay. Mặc dù dứt bỏ Lý Diệu ngoại tộc này không nói, cho dù là bọn Mạc Thiết Sinh cũng ở trong một tháng lục tục nắm giữ khống chế ít nhất một hai loại sinh hóa chiến hóa chiến thú. Tốc độ này so với chiến sĩ nhân loại học tập khống chế tinh khải còn ngắn hơn nhiều. Càng quan trọng hơn là tốc độ thần kinh hợp thành đem thần niệm cùng chỉ lệnh truyền tống đến các đầu dây thần kinh của sinh hóa chiến thú so với sử dụng đường dẫn linh năng để truyền chỉ lệnh còn nhanh hơn nhiều. Cái này ý nghĩa hình thể sinh hóa chiến thú có thể vượt lên xa trên tinh khải. Sinh hóa chiến thú dài 20-30 mét, nặng mấy chục tấn, hơn 100 tấn chỗ nào cũng có. Phải biết rằng người tu chân ở sau khi nghiên cứu phát triển ra tinh khải Mạc Sát người cũng không phải chưa từng đột phát ý nghĩ kỳ lạ, vì sao không thể đem tinh khải luyện chế lớn hơn một chút, nói ví dụ đạt tới 10 mét, 20 mét, thậm chí là hơn 100 mét, hình thể lớn hơn nữa liền ý nghĩa lượng trở đạn nhiều hơn, là phản ứng cùng phù trận động lực mạnh hơn, độ khống chế đối với chiến trường cao hơn. Một vạn năm qua, vô số đại sư luyện chế tinh khải điên cuồng đều tha thiết ước mơ muốn luyện chế ra tinh khải to lớn hơn 10 mét, 20 mét, nhưng bọn họ đều như là thiêu thân lao đầu vào lửa, hủy diệt trong vực sâu thất bại. Trừ cường độ kim loại và trình độ phức tạp của bố cục bên trong vân vân các nhân tố kiềm chế, chướng ngại lớn nhất chính là phương thức thao túng loại áo giáp to lớn này, thật sự có chút xấu hổ. Tinh khải Mặc Sát người tương đương một bộ giáp, phương thức thao túng là rõ ràng dễ thấy, nhưng ở trên áo giáp to lớn vượt qua 10 mét, người khống chế chỉ có thể cuộn mình ở trong hoàng thuyền nào đó, tay chân hắn rất khó trực tiếp thao túng tay chân giáp loại lớn. Nếu sử dụng đường dẫn linh năng, đem thần niệm của hắn truyền tống đến phía cuối tứ chi, tốc độ truyền cùng đáp lại đều quá chậm. Hơn nữa, ở trong chiến đấu kịch liệt sẽ có lượng lớn tin tức tổn thất. Kết quả cuối cùng chính là loại giáp cỡ lớn này vụng về như là một số khủng long nào đó của thời đại hồng hoang. Mặc dù cái đuôi bị người ta chém đứt, đầu óc cũng cần vài giây mới có thể phản ứng lại. Giáp khổng lồ vụng về như thế, trừ ở trên ảo ảnh cùng vũ đài hí kịch đàm đương tượng thần khổng lồ, hiển nhiên không thích hợp chém giết ở chiến trường. Ở trong thực chiến, người tu chân có thể sử dụng tinh khải quy mô lớn nhất chính là chiến thần 6 trang, nhiều nhất 4-5 mét. Nhưng ở sau khi thật sự tiếp xúc đến sinh hóa chiến thú, trong đầu Lý Diệu liền ma xui quỷ khiến toát ra một ý tưởng mới. Ưu thế của tinh khải là tài liệu cường độ và tính dẻo cao, tính thay thế của cấu kiện mạnh, vận chuyển và cất giữ thuận tiện. Ưu thế của sinh hóa chiến thú là dễ dàng bắt đầu, một khi bắt đầu không cần chỉ lệnh quá mức phức tạp, hầu như là hình thức phân thân tác chiến bản năng. Hơn nữa, chọn dùng truyền thần kinh đặc thù để tuyên bố chỉ lệnh cùng truyền lại tin tức. Bởi vậy, hình thể của nó có thể bành trướng đến gấp tinh khải mấy chục lần. Nếu có thể đem ưu điểm của hai loại binh khí đỉnh cao này kết hợp lại thì sao? Nói ví dụ, luyện chỉ ra một bộ tinh khải khổng lồ độ cao đạt tới 20-30 mét, nó có được một bộ xương khớp cùng lò phản ứng làm từ hợp kim siêu mạnh, nhưng ở bên ngoài xương cùng lò phản ứng bao trùm đều là tế bào siêu mạnh dùng kỹ thuật gen điều chế ra, từ các tế bào này vô hạn mọc thêm, cuối cùng ngưng tụ ra chùm cơ bắp mạnh mẽ tương tự máu thịt yêu thú. Ở bên ngoài một thân máu thịt như yêu nghiệt như thế, lại bao trùm bọc thép và vũ khí cường đại. Thậm chí có thể đem chủ pháo tinh thạch chiến hạm cũng dựng trên vai loại binh khí đỉnh cao này. Ở phía cuối đầu óc và xương sống loại binh khí đỉnh cao này đồng thời chọn dùng hệ thống xử lý kép máy tính và não sinh hóa. Mà ở trên việc truyền thần niệm thì lấy mạng lưới thần kinh hợp thành làm chủ, tăng lên độ nhanh nhẹn ở trình độ lớn nhất. Nếu binh khí đỉnh cao hoàn mỹ như vậy thật sự có thể ra lò, nhất định sẽ cường đại hơn so với toàn bộ tinh khải cùng sinh hóa chiến thú bây giờ. Lý Diệu miên man bất định. Mấy ngày nay, huyết sắc tâm ma không thiếu ở sâu trong não vực khuyến khích hắn, như là yến Tây Bắc, luyện chế một khối thiên kiếp chiến thể. Lý Diệu tự nhiên sẽ không dễ dàng gật đầu. Nhưng trong tương lai, trong chiến tranh đối kháng chân nhân loại đế quốc, tinh diệu liên bang quả thực cần một dòng binh khí quyết chiến vượt thời đại. Con đường này có lẽ đáng giá thử. Lý Diệu hít sâu một hơi, thu nhiếp tinh thần, bởi vì hắn nhìn thấy huấn luyện viên báo văn nữ, Điện Mãng cùng hai huấn luyện viên còn lại đang đi về phía hắn. Qua hai ngày nữa, chính là ngày xuất phát đi thăm dò hỗn độn thần miếu. Nữ huấn luyện viên Điện Mãng nói muốn giao cho hắn một nhiệm vụ mới, không biết lại sẽ là cái gì đây. Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, chuyện đã hoàn thiện, hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Lý Diệu ở dưới sự dẫn dắt của ba huấn luyện viên đi về phía chỗ sâu trong doanh địa huấn luyện, một dàn lều lớn bơm hơi màu bạc trắng. Xa xa nhìn lại, cái lều lớn này giống như là một quả trứng lớn được khảm ở trên mặt đất. Ba huấn luyện viên tạo thành hình chữ phẩm đem hắn vây ở giữa. Huấn luyện viên nọc độc mập mạp cười hì hì nói: "Biểu hiện của ngươi một tháng này thật sự kinh thế hãi tục, để ngươi tiếp tục ở lại trong đội ngũ dò đường không khỏi quá mức lãng phí. Cho nên, kế tiếp sẽ an bài cho ngươi một nhiệm vụ mới." Nói xong, bốn người tới phía trước quả trứng lớn màu bạc. Một cánh cửa kim loại trợ lực ở sau một tiếng xẹt chậm rãi mở ra. Huấn luyện viên nọc độc mập mạp đi vào đầu tiên. Hai huấn luyện viên còn lại là ở phía sau Lý Diệu chờ đợi. Lý Diệu chớp chớp mắt, theo sau nọc độc đi vào quả trứng khổng lồ màu bạc. Hơi lạnh đập vào mặt làm lông mi hắn run lên. Ngay sau đó chính là một mảng gió mạnh sắc bén, không thể ngăn cản đánh úp lại. "Chuyện của ngươi lộ tẩy rồi." Theo tiếng thét chói tai, một cây gai độc đâm thẳng mắt trái của Lý Diệu. Nọc độc vừa rồi còn ở phía trước lắc cái mông to, như là một quả bóng cao su chợt bắn trở về. Trong toàn bộ lỗ chân lông toàn thân đều bắn ra một chùm chất lỏng tanh hôi như bão táp tề. Cùng lúc đó, phía sau Lý Diệu, hai huấn luyện viên Điện Mãng và Ẩn Đao cũng đồng thời phát động công kích. Điện Mãng giống như là một vũng thủy ngân, vô thanh, vô tức lan tràn đến chung quanh hai chân Lý Diệu. Bốn cây đao tay của Ẩn Đao thì huyễn hóa xa hơn 100 ánh đao, hoàn toàn che kín đầu Lý Diệu. Trong lúc nguy cấp, Lý Diệu gầm nhẹ một tiếng, giáp mềm trên người như là tầng da thứ hai chợt tuột ra, chặn đại bộ phận nọc độc trước mặt, mà mình cũng theo sau nhuyễn giáp bàn dài, không để ý một bộ phận nọc độc xẹt xẹt xẹt xẹt bắn tới trên người, cuộn mình thẳng tiến lên gối một cái, vừa lúc đánh vào trên cái bụng của huấn luyện viên. Nọc độc mập mạp bao đập, nọc độc nhìn như mập mạp nhưng bao trùm ở trong mỡ mặt ngoài thân thể, lại có được hệ thống phòng ngự áp suất chất lỏng độc đáo, tự nhiên sẽ không bị một cú lên gối này gây thương tích. Mà mục đích của Lý Diệu cũng không phải dồn nọc độc vào chỗ chết, mà là ở cái bụng to béo của hắn mượn lực chợt bắn về phía sau, thân thể hầu như biến thành một tờ giấy trắng, một cái lá khô giữa không trung. Vừa lúc từ giữa Điện Mãng vạn cuốn cùng Ẩn Đao phá vỡ nguy hiểm vô cùng xẹt qua, cánh cổng thông ra bên ngoài còn chưa đóng lại, Lý Diệu ngồi xổm phát lực một cái lao đi như chạy cự ly ngắn. Nhưng tư thái hắn nhìn như tiến về phía trước, mang đến lại là lần thứ hai bắn ngược. Ba huấn luyện viên đều cho rằng hắn muốn đoạt đường chạy như điên, cũng đều làm ra động tác hướng cửa chặn lại. Thân thể Lý Diệu lại hoàn toàn trái với quy luật sinh lý, lần thứ hai hướng chỗ sâu trong quả trứng khổng lồ màu bạc bắn đi. Một cái biến hóa này ai cũng chưa đoán trước được. Huấn luyện viên nọc độc mập mạp trợn lên mắt kép, chợt phun ra một ngụm chất nhầy neo vàng xẻ qua sát óp Lý Diệu, đem khung cửa kim loại bên cạnh ăn mòn xèo xèo. Lý Diệu lên xuống vài cái, nhanh như điện chui vào chỗ sâu trong quả trứng khổng lồ, chưa đến đụng vào một bức tường cao lớn nguy nga mới dừng bước. Khô Lâu đảo trụ ất chỉ bá, chặn cả hành lang, như có hứng thú, đánh giá hắn. Hai tay Lý Diệu buông hai bên thân thể, chưa phát động tiến công, cũng chưa chạy trốn, cứ như vậy đối diện cùng ất chỉ bá. Ba huấn luyện viên lúc này mới đuổi theo. Ất chỉ bá cười nói, vì sao không động thủ? Lý Diệu bình tĩnh nói, đây chỉ là một hồi kiểm tra, không cần thiết hướng đảo chủ động thủ. Huống chi, đánh cũng đánh không lại, còn không bằng tiết kiệm chút sức, ứng phó tình thế hỗn loạn có thể xảy ra. Ồ, Ất chỉ bá nhướng lông mày lên, vì sao nói chỉ là một hồi kiểm tra? Lý Diệu nói, nếu không phải kiểm tra, căn bản không cần phải nói chuyện của ngươi lộ, rồi loại lời này, trực tiếp lặng yên không một tiếng động động thủ là được. Huấn luyện viên Nọc Độc, Mập Mạp cùng huấn luyện viên Báo Văn Nữ, Điện Mãng, nhìn nhau, đều có chút xấu hổ. Ất chỉ bá tiếp tục hỏi, vì sao không chạy ra ngoài, mà là lựa chọn hướng vào phía trong? Ngươi không sợ bên trong còn có mai phục? Lý Diệu nói, bên ngoài là danh địa huấn luyện to lớn, hàng trăm hơn 1.000 chiến sĩ đang huấn luyện. Chỉ cần hô một tiếng, toàn bộ chiến sĩ bao vây lên, ta có khả năng thông thiên triệt địa cũng chạy không thoát. Tuy không biết bên trong có mai phục hay không, nhưng có tệ như thế nào nữa, cũng không có khả năng tệ hơn bên ngoài nhỉ. Ất chỉ bá cười ha ha, vỗ thật mạnh ở trên vai Lý Diệu, tốt lắm, quả nhiên là nhân tài ta muốn. Huyết Trảo, có biết trong mấy tháng qua tới trên đảo Khô Lâu, ngươi hấp dẫn ta nhất là cái gì hay không? Đã không phải phương thức điên cuồng tu luyện gần như tự mình tra tấn của ngươi, cũng không phải thực lực ngươi tăng lên nhanh chóng như thủy triều, lại càng không phải sức khống chế trời sinh của ngươi đối với sinh hóa chiến thủ, mà là sức đọc cùng phán đoán của ngươi đối với chiến trường. Ngươi đủ thông minh, đủ bình tĩnh, có thể ở trên chiến trường nguy cơ bốn bề thay đổi trong nháy mắt, ở trong hơn vạn lựa chọn rắc rối phức tạp, nháy mắt tìm được một lựa chọn chính xác nhất. Luận thực lực, ngươi không phải đối thủ của Nọc Độc, Ẩn Đao cùng Điện Mãng, nhưng loại sức phán đoán bình tĩnh này có lẽ làm ngươi càng thêm thích hợp chấp hành nhiệm vụ kế tiếp. Đi theo ta đi. Ất chỉ bá ở phía trước dẫn đường, cái lều lớn màu bạc thì ra là một chỗ trung tâm nghiên cứu chuyên môn dùng để nghiên cứu hỗn độn thần mộ. Ở khu vực trung tâm là một tòa cái ao nhân tạo phủ kín nước đen. Nước đen như dầu, đặc dính vô cùng, lại là ở dưới lực lượng thần bí dẫn dắt bộc, phát ra sóng chiều ngập trời, bày biện ra từng cái vòng xoáy khủng bố. Tuy là cái ao nhân tạo nhỏ bé, vẫn mang đến cho Lý Diệu một loại cảm giác bão táp mua xa, lay động bất định. Quay chung quanh cái ao nhân tạo là một vòng phòng nghiên cứu. Lý Diệu xuyên thấu qua thủy tinh cường hóa nhìn vào, gặp được không ít chuyên gia mặc trường bào màu trắng, hoặc là quần áo phòng hộ màu bạc sáng phong bế toàn bộ, đang hết sức chuyên chú tiến hành nghiên cứu. Thăm dò hỗn độn thần mộ cần lượng lớn dũng sĩ hung hãn, không sợ chết, Ất chỉ bá nói. Nhưng đơn thuần dựa vào chúng ta đám vũ phu ai hùng tứ chi phát triển, đầu óc đơn giản này không có khả năng khai quật ra giá trị thật sự của hỗn độn thần mộ. Cho nên trong đội thăm dò lần này phái ra có một đoàn đội trung tâm do các chuyên gia tạo thành, trong đó đã bao gồm chuyên gia nghiên cứu cổ sinh vật học và gen học, cũng bao gồm cao thủ phương diện kiến trúc học, địa chất học, thậm chí hải dương học. Một khi ở trong hỗn độn thần mộ có phát hiện, bọn họ thậm chí sẽ triển khai nghiên cứu ngay tại chỗ. Các chuyên gia học giả này ở lĩnh vực mỗi người chuyên tinh đương nhiên đều là tồn tại số 1 số 2 của huyết yêu giới, nhưng mà bọn họ thường thường tay trói gà không chặt, không thích ứng mạo hiểm cùng chiến đấu cường độ cao. Cho nên chúng ta phân phối bố trí đội hộ vệ cường đại cho đoàn đội trung tâm này. Ta hy vọng ngươi cũng có thể gia nhập đội hộ vệ này, tiến hành bảo hộ bên người đối với hai chuyên gia trong đó. Ất chỉ bá đem Lý Diệu đưa tới một phòng nghiên cứu trong đó. Đập vào mặt là một mùi đất cay mũi cùng mùi mực in. Cánh mũi Lý Diệu khẽ nhúc nhích, hắn ở trong loại mực in này nhận ra mùi mực màu vàng cũng có bắc đèn. Có được loại thành phần này, hầu như đều là mực cổ của 4 vạn năm trước. Trong phòng nghiên cứu chất đầy sách vở cùng sách cổ rách tung tóe, bên cạnh còn đặt từng phiến đá lớn. Trên phiến đá linh văn cổ, đại huyền ảo phức tạp uốn lượn như run rế. hầu như đều là kết quả của 3 đến 5 vạn năm trước đi vào gian phòng này, cho người ta một loại hương vị xuyên qua đường hầm thời gian. Nhưng đối với Lý Diệu mà nói, lại có một loại thân thiết về nhà. Hắn cũng nhịn không được muốn đi cầm một quyển sách cổ, đem đầu vùi ở trong trang sách, hít sâu một hơi. Một già một trẻ, hai bóng người cuộn mình ở trong đống giấy lộn, mặc dù ất chỉ bá ho khan mười mấy tiếng, hai bóng người đều không có chút phản ứng nào, vẫn như cũ vùi đầu trong nghiên cứu. Sở Chính Thành đại sư là học giả lịch sử cùng nhà khảo cổ học nổi tiếng nhất huyết yêu giới chúng ta. Ất chỉ bá tựa như sớm đã quen thái độ của hai người, không buồn để bụng hướng phía Lý Diệu giới thiệu. Con gái, hắn Sở Phi Âm trò giỏi hơn thầy, cũng rất có thành tựu ở một lĩnh vực này. Lĩnh vực hai đại sư cha con chủ yếu nghiên cứu chính là cơ quan học, trận pháp học cùng linh văn học. 4 vạn năm trước, ở trước khi được chúng ta mời đến nơi đây làm khách, tham gia đoàn đội thăm dò hỗn độn thần mộ, hai vị đại sư là bị U Tuyền lão tổ mời ở trong thành Cốt Sa chủ trì công tác trung tâm nghiên cứu hỗn độn. Nói cách khác, hai vị đại sư đều là chuyên gia hỗn độn học đỉnh cao nhất huyết yêu giới. Lý Diệu chớp chớp mắt, trong tích tắc đã hiểu. U Tuyền lão tổ đã sớm phi thường cảm thấy hứng thú đối với hỗn độn thần mộ, cho nên tụ tập một đám chuyên gia ở trong thành Cốt Sa thành lập sở nghiên cứu bí mật, muốn phá giải bí mật hỗn độn. Mà hai vị sở đại sư này chính là người phụ trách trung tâm nghiên cứu của U Tuyền lão tổ. Hỗn độn chi nhận phát động, huyết nhận chi loạn, công chiếm thành Cốt Sa, mục đích thật sự chính là trung tâm nghiên cứu của U Tuyền lão tổ. Sau khi trung tâm nghiên cứu bị công phá, hai chuyên gia này tự nhiên rơi vào trên tay hỗn độn chi nhận. Nói cách khác, bọn họ thật ra là tù binh của hỗn độn chi nhận. Trách không được bộ dáng lạnh nhạt như thế. Uất chỉ bá hơi hạ thấp người đối với hai người, nói, Sở đại sư, còn một ngày nữa là phải xuất phát, ngài chuẩn bị xong chưa? Sở đại sư kia rốt cuộc từ trong quyển sách thẳng lưng lên, cả người nếp nhăn như vỏ cây khô, làm lão thoạt nhìn như là hơn 500 tuổi, đôi mắt nhìn như vận độc, cho người ta một loại ảo giác bị mù. Lý Diệu lại chính xác bắt giữ được một mảng châm chọc kia phía sau trong mắt vận độc. Ất chỉ đáo chủ, ta muốn kể cho ngươi một câu chuyện. Sở Chính Thanh chậm rãi nói, thanh âm cũng như là chôn mấy chục năm dưới lòng đất mới đào ra. 10 năm trước, Vạn Yêu Điện từng tổ chức một hồi hoạt động thăm dò quy mô lớn đối với một chỗ mảnh vỡ thế giới. Tính chất lần hoạt động đó cùng thăm dò các ngươi đang bày ra hầu như giống nhau, đều là khai quật một cổ mộ 3-4 vạn năm trước. Ở trong lần hành động đó, 4 đại yêu quốc đều phái ra vô số tinh nhuệ, hợp thành đội thám hiểm quy mô khổng lồ, thậm chí còn vận dụng hệ thống phát xạ vượt không gian huyết yêu chi nhãn có thể phá vỡ hư không. Kết quả, trong cổ mộ tên là Hài Cốt Long Tinh đó, bọn họ toàn quân bị diệt, thậm chí bọn họ còn suýt nữa thả ra tuyệt thế hung yêu hài cốt long ma của 4 vạn năm trước, gây thành họa lớn hủy diệt thế giới. Cuối cùng vẫn là ở dưới một anh hùng nhân tộc tên là Lý Diệu tự mình hy sinh, mới đem Hài Cốt Long ma trấn áp, không làm hai giới huyết yêu cùng thiên nguyên đều lâm vào vòng xoáy hủy diệt. Nhưng nếu ta nghiên cứu không có lệch lạc quá lớn, Hài Cốt Long ma có lẽ chỉ là một binh khí hỗn độn điều chế ra mà thôi, chỉ là mở ra mộ huyệt của Hài Cốt Long ma đã suýt nữa gây thành dí thiên đại họa. Mà bây giờ vô luận là U Tuyền lão tổ cũng tốt, hay là hỗn độn chi nhận các ngươi cũng tốt, các ngươi ở dưới tình huống hoàn toàn không biết gì cả, lại muốn mở ra chỗ hỗn độn ngủ say. Ha ha, ta có chuẩn bị tốt hay không cũng không quan trọng, quan trọng là các ngươi chuẩn bị tốt chưa, thế giới này chuẩn bị tốt nghênh đón hỗn độn sống lại chưa. Các bạn đang nghe chuyện tại Xóm Radio, chuyện đã hoàn thiện, hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Đối mặt vấn đề không rét mà run này, trong đôi mắt nhỏ của Ất chỉ bá toát ra hào quang, đã cuồng nhiệt lại kiên định, giang đôi tay, vẻ mặt mê say, lớn tiếng nói, đương nhiên, vì một ngày này, chúng ta đã đau khổ chờ đợi 4 vạn năm, mọi thứ, chúng ta đều chuẩn bị tốt rồi. Một lần nữa, đắm chìm dưới quang huy, hỗn độn đại thần, nếp nhăn nàng dọc trên mặt Sở Chính Thanh, không có một tia rung động, giống như khe hở trải rộng ở trên đá núi. Lão thản nhiên nói, không cần phủ thêm áo khoác sáng rọi như thế cho hành động của mình. Thật ra các ngươi và U Tiền lão tổ đều là cá mè một lứa, đều là vì đạt được vũ khí cường đại hỗn độn lưu lại mà thôi. Về phần hỗn độn rốt cuộc là cái gì, có thể chân thật sự sống lại hay không, các ngươi sẽ không để ý đâu. Thậm chí chỉ cần có thể đạt được lực lượng hỗn độn, vô luận các ngươi hay là U Tiền lão tổ đều không hy vọng cái gọi là hỗn độn thật sự sống lại trên thế giới này nhỉ. Uất Chỉ Bá mỉm cười nói, chúng ta và U Tiền lão tổ đương nhiên không giống nhau. Nếu U Tiền lão tổ chiếm được truyền thừa của hỗn độn, sẽ chỉ làm trầm trọng thêm nô dịch yêu tộc cấp thấp, tạo ra thế giới khủng bố thuộc về hắn. Nhưng chúng ta đạt được truyền thừa của hỗn độn, lại có thể đánh vỡ xiềng xích giam cầm ở trên thân yêu tộc cấp thấp mấy vạn năm, sáng tạo một thế giới mới toàn bộ yêu tộc đều ngang hàng. Chúng ta cùng U Tuyền sao có thể giống nhau chứ? Sở Chính Thanh khẽ hừ một tiếng, không nói chuyện nữa, mà con gái lão Sở Phi Âm lại đã xoay đầu. Nếu nói Sở Chính Thanh còn thoáng che giấu một phen cảm xúc cùng tư tưởng của mình, vậy Sở Phi Âm hầu như là đem trào phúng thật sâu đều viết ở trên mặt. Cô có một đôi mắt to chiếm cứ nửa gương mặt cự, bên ngoài trong mắt bao trùm một tầng màng da trong suốt, ở dưới ánh đèn tản mát ra hào quang mỹ lệ. Uất Chỉ đảo chủ, hỗn độn chi nhận các ngươi đều đem hỗn độn coi là thần linh để cúng bái. Thanh âm Sở Phi Âm có chút trầm thấp, giống như là từ trong lòng ngực trực tiếp phát ra. Nhưng ở trong mắt chúng ta, những người nghiên cứu lịch sử này, vô luận thần của nhân tộc hay là thần của yêu tộc đều có một điểm giống nhau lớn nhất. Ngài biết là cái gì không? Uất Chỉ Bá nói, nguyện nghe cho rõ. Sở Phi Âm nói, hỉ nộ vô thường. Uất Chỉ Bá hơi ngẩn ra, quay đầu nói với Lý Diệu, người thấy rồi đó, hai vị đại sư là mấu chốt của lần hành động thăm dò này. Bọn họ đối với hỗn độn học đều có cái nhìn phi thường độc đáo. Đợi sau khi tới hỗn độn thần mộ, nhiệm vụ của ngươi chính là bảo hộ bên cạnh hai vị đại sư. Nhiệm vụ trọng đại như thế đương nhiên sẽ không do một mình ngươi đến hoàn thành. Ngươi chỉ cần đem trực giác và cảm giác tăng lên tới cực hạn, dựa theo bản năng làm ra phản ứng là được. Bây giờ thân cận một chút với hai vị đại sư, nếu bọn họ có yêu cầu gì, kịp thời nói với bên ngoài, toàn bộ thỏa mãn bọn họ. Uất Chỉ Bá xoay người rời đi. Trong phòng nghiên cứu chỉ còn lại có Lý Diệu cùng hai vị chuyên gia. Lý Diệu như có hứng thú đánh giá sách cất chứa cùng tàn phiến cổ đại ở xung quanh, phát hiện tuyệt đại bộ phận nội dung đều là đến từ 4 vạn năm trước đến 3 vạn 5 ngàn năm trước. Một đoạn lịch sử này là trong mảnh vỡ ký ức của Âu Giã Tử không đề cập, cũng là năm tháng nhân đạo suy sụp, yêu tộc quật khởi nổi loạn. Yêu tộc vừa mới quật khởi, giống như tuyệt đại đa số man tộc, thông qua bạo lực chinh phục văn minh trung ương. Tuy ở trên võ công và quân lực đánh bại văn minh trung ương, nhưng ở trên văn hóa cùng hệ thống lại là bị sự mênh mông và thâm thúy của văn minh trung ương hoàn toàn thuyết phục, dẫn tới tiếp nhận tất cả truyền thừa của toàn bộ văn minh trung ương. Cho nên ở giai đoạn ban đầu yêu tộc nổi lên, tuyệt đại bộ phận ngôn ngữ, văn hóa, chế độ, hệ thống tu luyện, thậm chí phương thức khai thác động phủ, hình thái, xây dựng cung điện, tất cả đều nguyên nước nguyên vị bảo lưu lại phong thái của thế giới cổ tù tư. Trên thực tế, mặc dù đến hôm nay, sau 4 vạn năm, so với nền văn minh nhân loại hoàn toàn tiến vào xã hội hiện đại hóa mà nói, văn minh yêu tộc cũng bảo lưu lại tương đối nhiều dấu vết thế giới cổ tu tu. So sánh với người hiện đại, yêu tộc ngược lại càng có cổ phong hơn một chút. Lý Diệu say sưa xem các văn vật này, hắn không dám tùy tiện đi lật xem những sách cổ loang lổ kia, lại vùi đầu nghiên cứu từng phiến đá. Những phiến đá này hẳn là vật bồi táng trong mộ huyệt một vị cường giả nào đó ở buổi đầu của yêu thú đế quốc, dùng bút pháp tươi sống cùng linh văn ngắn gọn miêu tả ra một thân công tích vĩ đại của cường giả này. Đối với người bình thường mà nói, những chữ linh văn cực nhỏ chen chúc một chỗ này không khác gì thiên thư, nhưng đối với Lý Diệu mà nói, chẳng qua là biến thể đơn giản của văn tự cổ tu mà thôi. Hắn tập trung tinh thần, rất nhanh phân tích hơn phân nửa. Nhìn từ nội dung đứt quãng trên mấy phiến đá này, cường giả này hẳn là sinh ra ở 5 tháng sau khi nhân tộc đã bị trấn áp Pete Postalstead, công tích lớn nhất cả đời hắn. Tựa như chính là tác chiến với hỗn độn, hoặc nói là quân đội của hỗn độn, cuối cùng đem hỗn độn đuổi đến bên rìa tinh hải. Ở trên phiến đá, hình tượng hỗn độn là một quả cầu thịt lớn tròn trùng trục, quanh thân mọc đầy xúc tu thật dài, mà ở giữa xúc tu còn phủ kín trong mắt rậm rạp Pete. Trên phiến đá, dùng đường mờ vẽ ra từng tia sáng từ trong mắt bắn ra đến, đại biểu tầm mắt hỗn độn có được ma lực không thể tưởng tượng. Nhưng làm Lý Diệu để ý nhất là một đồ án giống như mặt trời tuyên khắc vào bên cạnh hỗn độn. Lý Diệu phi thường rõ ý tứ loại đồ án này xuất hiện ở trong vật bồi táng, đó là vật tham chiếu cổ nhân thường xuyên dùng để thể hiện kích cỡ vật thể. Ý tứ là nói hỗn độn khổng lồ tựa như mặt trời. Cái này chưa chắc là chỉ hình thể thật sự của hỗn độn, nhưng ít ra nói lên hỗn độn có được lực lượng có thể so với hàng tinh. Vẻ mặt Lý Diệu như có chút đăm chiêu, đã dẫn tới cha con Sở Chính Thanh chú ý. Bọn họ còn tưởng Uất Chỉ Bá sẽ phái tới một vũ phu oai hùng cao lớn thô kệch, nhưng một vị này cao lớn thô kệch ở thì cũng tính, nhưng ánh mắt thâm thúy đó lại như là xem hiểu hình ảnh cổ linh trên phiến đá. Sao có khả năng? Hai cha con liếc nhau, chưa nói gì, lại một lần nữa vùi đầu vào trong sách cổ mênh mông như biển, toàn lực ứng phó phân tích bí mật hỗn độn. Hai ngày sau, trong một chỗ căn cứ phóng bí mật từ đáy biển đảo Khô Lâu, Lý Diệu ngẩng đầu nhìn, đỉnh đầu là vòm trời to lớn thủy tinh mài thành, ức vạn tấn nước biển đè nặng ở trên vòm trời, còn có vô số cá voi cùng con mực kỳ quái bơi qua bơi lại bên ngoài vòm trời, cho người ta một loại cảm giác đặt mình ở Long Cung trong đáy biển. Bỏ neo ở chính giữa sân phóng là một chiếc liệp không hạm cấp Thất Tinh Giao Long, hải cốt chiến hạm một cấp bậc này. Hình thể cùng tác dụng của nó tương tự với khu trục hạm của nhân loại, lấy hải cốt sau khi chết của thú biển khổng lồ làm giàn giáo, lại lấy kỹ thuật gen bao trùm lên một tầng máu thịt kiên cố, thông qua vi khuẩn ở trong bốn khoang nhiệt độ cao không ngừng đem tinh thạch phân giải, phóng ra lượng lớn khí thể nóng rực phun về phía sau để đạt được sức đẩy. Ngoài ra còn lắp thêm hai tổ phủ trận động lực mô phỏng chiến hạm của Tinh Diệu Liên Bang dùng, thuộc loại động lực đẩy hỗn hợp, bởi vì thao túng đơn giản thuận tiện, đổi hướng linh hoạt, có thể ở đáy biển, mặt nước, bầu trời, thậm chí ngoài tầng khí quyển phi hành khoảng cách ngắn. Loại liệp không hạm này được các thế lực lớn của huyết yêu giới ưu ái. Một ít đấu trường cùng đội bắt nô lệ thực lực cường đại đều sẽ phân phối bố trí một hai chiếc. Mấy trăm thành viên hỗn độn chi nhận đang đem lượng lớn vật tư vận chuyển lên liệp không hạm, đặc biệt từng cái máng cất giữ sinh hóa thật lớn đắm chìm ở bên trong, tiến vào trạng thái hôn mê, làm mấy trăm con sinh hóa chiến thú. Những sinh hóa chiến thú này không thể dùng càn khôn giới để thu liễm, hầu như đã đem hơn phân nửa chiếc liệp không hạm nhét đầy. Lý Diệu mặc một bộ chiến y màu đen, nhìn như mỏng manh không có gì, giống như một tầng màng da bao trùm trên người, làm đường nét cơ bắp mượt mà của hắn nổi bật hết lên, tỏ ra oai hùng đến cực điểm. Loại quần áo chiến đấu này cũng là kết tinh kỹ thuật sinh hóa của huyết yêu giới, tụ hợp tinh hoa làn da cùng lân giáp của mấy chục loài yêu thú luyện chế thành. Một tầng mỏng như cánh ve, lại có được lực phòng ngự có thể so với da cá sấu, chẳng may bị xé rách, còn có được năng lực tự mình khép lại. Có thể nói, ở một số phương diện tính năng tham số nào đó, loại quần áo chiến đấu tế bào thẩm thấu này, so với quần áo miễn chiến đấu nhân tộc sử dụng càng thêm xuất sắc hơn nữa. Lên thuyền, Uất Chỉ Bá cũng mặc một bộ quần áo chiến đấu tế bào thẩm thấu, màng da màu đen có thể kéo dài và rất mỏng rất mạnh, có thể thích ứng cơ thể các loại yêu tộc hình thù kỳ quái, mặc dù kéo dài mấy chục lần cũng sẽ không rách, vẫn có thể bảo trì trên 95% tính năng. Uất Chỉ Bá hăng hái, mặt đỏ bừng, phung tay thật mạnh như muốn đem biển lớn bổ ra. Lý Diệu lạnh lùng nhìn đội ngũ thăm dò phía sau Uất Chỉ Bá, rõ ràng chia làm hai khối, một khối là nhân viên chiến đấu, toàn bộ nhân viên chiến đấu đều là hỗn độn tín đồ trung thành. Giờ phút này, sắp tới thánh địa trong cảm nhận của bọn họ để thăm dò. Trên mặt mỗi người đều toát ra vẻ mặt phấn khởi của cuồng tín đồ tiêu chuẩn. Một khối khác là nhân viên nghiên cứu so sánh với cuồng tín đồ đơn thuần. Trên mặt các nhân viên nghiên cứu rõ ràng tăng thêm vài phần ngưng trọng, nhưng tuyệt đại bộ phận mọi người vẫn tràn đầy lòng tin. Trong mắt toát ra hào quang thỏa thuê mãn nguyện, sốt ruột không chờ nổi. Ánh mắt từ trên người nhân viên chiến đấu cùng nhân viên nghiên cứu lần lượt xẹt qua, Lý Diệu hơi động tâm, lại bắt đầu suy tư một cái vấn đề đã sớm quanh quẩn trong lòng. Căn cứ hắn một tháng qua quan sát, Oách Chỉ Bá nhiều nhất là một gã yêu vương bậc cao, tuyệt đối chưa đạt tới cấp độ yêu hoàng. Mà các nhân viên chiến đấu này của hỗn độn chi nhận, thực lực sẽ chỉ càng yếu hơn nữa, bao gồm các tử nha vệ ở bên trong, đỉnh cao là cấp độ yêu vương. Trong hỗn độn chi nhận, không có cao thủ lợi hại. Hơn nữa, ở trước khi tới thành vô loạn, đối thủ Lý Diệu coi trọng nhất chính là em trai ruột của U Tuyền lão tổ, vô loạn thành chủ Hỏa Nhĩ Vương. Nhưng hơn 2 tháng qua, vị vô loạn thành chủ này lại chưa từng xuất hiện ở trên đảo Khô Lâu. Uất Chỉ Bá này, tại dưới mũi hắn, làm ra trận địa lớn như vậy. Hỏa Nhĩ Vương thật sự không biết một chút xíu nào sao? Thế này cũng không quá giống tiêu chuẩn một gã yêu hoàng nên có nha. Mang theo đầy nghi vấn trong lòng, Lý Diệu đi lên Liệp Không Hạm. Hắn thuộc đoàn đội hộ vệ trung tâm, có thể ở chung một phòng với Uất Chỉ Bá, Sở Chính Thanh, trung tâm cuộc thăm dò. Dù vậy, vì mang theo lượng lớn vật tư, một chỗ hoang này của bọn họ cũng nhỏ hẹp vô cùng. Sau khi toàn bộ thành viên đều lên Liệp Không Hạm, trong lỗ thủng trên khoang bỗng nhiên rót vào lượng lớn chất lỏng giống dầu màu vàng nhạt, rất nhanh sẽ bao phủ thân thể bọn họ, tràn ngập toàn bộ khoang. Đây là dịch giảm sóc, tương tự nhân tộc sử dụng bọt biển giảm sóc, đều là dùng để giảm đi chấn động do phi hành tốc độ cao mang đến. Tầng khung đỉnh thủy tinh thứ nhất phía trên Liệp Không Hạm chậm rãi mở ra, bọn họ chậm rãi thăng lên tường kép giữa 2 tầng khung đỉnh thủy tinh. Sau đó khung đỉnh thủy tinh dưới thân lại đóng vào, xung quanh có lượng lớn nước biển rót vào. Đợi tới lúc áp lực trong ngoài nhất trí, bầu trời tầng thủy tinh ngoài hướng hải bên trượt ra, Liệp Không Hạm giống như là một con cá voi thon dài hướng tới chỗ sâu trong biển cả sâu không lường được chạy đi, hướng về hỗn độn thần mộ. Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, chuyện đã hoàn thiện, hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Biển cả mênh mông, cất giấu vô số bí mật, mặc dù là bá chủ xưng hùng hải dương, hải tộc cũng chỉ có thể hoạt động ở cận hải gần thềm lục địa, tài nguyên phong phú. Liệp Không Hàm lặn đi ở biển sâu suốt một ngày, bảo đảm phía sau không người theo dõi, rốt cuộc từ trong biển sâu nhảy ra, kề sát mặt biển sóng gió phập phồng, bay đi thật nhanh. Nửa ngày sau, bọn họ đến Bạch Ngân Đại Lục, diện tích nhỏ nhất, tài nguyên cằn cỗi nhất, hầu như không có một ngọn cỏ trong 3 khối đại lục của Huyết Yêu Tinh. Ở trong khoang thuyền tràn đầy dịch giảm sóc, trong vách tường khoang thuyền phía sau, mỗi một hành khách đều chôn một sợi thần kinh hợp, thanh có thể tùy ý co duỗi, thông qua miệng nối tiếp, ở gáy quần áo chiến, đấu tế bào thẩm thấu, có thể rất thuận tiện đem não vực hành khách cùng cả chiếc hải cốt chiến hàm tiếp nối với nhau, tạo thành một mạng lưới chỉ huy và chiến đấu khổng lồ. Ở các nơi ngoài, thân hải cốt chiến hạm phân biệt sinh trưởng mấy chục con mắt sinh hóa quan trắc thật lớn. Loại mắt sinh hóa này lấy mắt mực biển sâu làm nguyên hình, trải qua các loại gen ưu hóa điều chế thành, có thể nói là công cụ quan trắc tinh vi nhất của 2 giới Thiên Nguyên và Huyết Yêu. Trên võng mạc, mỗi centimet vuông có hơn 100 vạn nón dùng để cảm giác ánh sáng. Độ sâu sắc của cảm giác là gấp người thường mấy trăm lần, có thể dễ dàng xuyên thấu biển cả sâu không thấy đáy, xem xét hoàn cảnh đáy biển mấy trăm mét. Khi hành khách thông qua thần kinh hợp thành, đem não vực và hài cốt chiến hạm tiếp nối, là có thể cùng hưởng tầm nhìn của toàn bộ mắt sinh hóa, đọc đã mắt thiên nhiên bao la hùng vĩ. Bạch Ngân Đại Lục danh xứng với thực, phóng mắt nhìn giống như là một mảng thiên địa huy hoàng dùng bạc trắng đúc tạo ra. Bọn họ bay đi hơn 2 giờ, chẳng những chưa nhìn thấy một nửa yêu thú, ngay cả nửa cây thực vật cũng chưa phát hiện, ánh mắt có thể đạt tới khắp nơi đều là sa mạc đơn điệu chán nản, hoàn cảnh nhìn như hoa lệ, che giấu là sát khí vô cùng lạnh lùng tàn khốc. Bởi vì thời tiết và từ trường, cả Bạch Ngân Đại Lục đều do một loại Bạch Lưu Sa đặc thù sắc lẹm tạo thành, là một đại lục sa mạc, lại được xưng là Bạch Ngân Tử Mạc, tấm màn bạc trắng chít chóc. Bạch Lưu Sa bề ngoài bóng loáng đến cực điểm, hầu như so với thủy ngân còn nhẵn nhụi mềm mại hơn. Gió khẽ thổi qua sẽ hình thành cát chảy khủng bố trên mảnh đại lục này. Hoàn cảnh bốn phía hầu như mỗi phút mỗi giây đều đang xảy ra biến hóa, hoàn toàn không có hình thái cố định. Bất cứ sinh vật nào khẽ va chạm vào Bạch Lưu Sa thì đầu tiên sẽ hãm sâu trong đó, không cần tới mấy phút liền hoàn toàn bao phủ. Một mặt khác, Bạch Lưu Sa có tính phản quang rất mạnh, hầu như có thể đem ánh nắng phản xạ toàn phần. Do đó, không những Bạch Ngân Tử Mạc không có khả năng tích lũy bất cứ năng lượng gì. Hơn nữa, ở mỗi một phút đồng hồ ban ngày, đều ở trong ánh mặt trời chiếu mọi phương vị không có góc chết. Quả thực là một mảng tử vực ánh sáng mạnh mẽ, không có bất cứ sinh vật nào có thể sinh tồn ở trong Bạch Ngân Tử Mạc. Mặc dù yêu tộc lấy thân thể cường hãn, thích ứng các loại hoàn cảnh chứ danh, cũng đem Bạch Ngân Tử Mạc coi là bãi tha ma nóng rực, trăm ngàn năm thăm dò, cũng chưa ở Bạch Ngân Đại Lục phát hiện tài nguyên gì quan trọng. Thứ duy nhất đại lục này có được chính là cát dợp trời dợp đất, cho nên Vạn Yêu Điện tình nguyện mạo hiểm đi khai phá mảnh vỡ thế giới mới, cũng không muốn ở trong cái hồ không đáy này lãng phí tài nguyên quý giá. Trên đường chân trời dần dần xuất hiện một mảng đốm đen, hoàn toàn trái ngược với Bạch Ngân Tử Mạc, như một cái hố đen mặt bằng đem toàn bộ ánh sáng đều hấp thu vào. Đó là hồ nước lớn nhất huyết yêu giới, thôn tinh hải, có thể được gọi là hải. Có thể nghĩ được một cái hồ lục địa này diện tích rộng lớn bao nhiêu. Ở giữa Bạch Ngân Tử Mạc không có một ngọn cỏ, có một hồ nước thật lớn bản thân đã là một chuyện rất quỷ dị, mà thôn tinh hải cổ quái còn không chỉ như thế. Một dải thôn tinh hải giống như là vô loạn thành cùng u ám tuyệt vực, có được tiểu khí hậu độc lập, động cái là mây đen đầy trời, điện chớp sấm rền, sóng chiều ngập trời, xé trời nứt đất. Trong hồ nước thôn tinh hải thì chứa đựng lượng lớn thành phần kim loại nặng, hồ nước nồng đậm như mực in dính dính, ẩn chứa kịch độc chí mạng. Cả hồ nước ẩn chứa kim loại nặng kịch phát từ trường chấn động khác thường, không những ở trên mặt thôn tinh hải hình thành từng dòng từ trường chảy xiết không nhìn thấy, còn có thể nhiễu loạn đầu óc sinh vật, làm bất cứ sinh vật nào xâm nhập trong đó đều sẽ dần dần bị lạc phương hướng, cuốn vào dòng chảy xiết không nhìn thấy, rơi vào trong thôn tinh hải, táng thân ở sâu trong hồ nước kim loại nặng kịch độc. Thôn tinh hải bởi vậy được đặt tên, đây là một cái hồ lớn khủng bố, ngay cả sao trời cũng có thể cắn nuốt. Quá khứ cũng có rất nhiều chuyên gia yêu tộc sinh ra tò mò, triển khai thăm dò quy mô lớn đối với hoàn cảnh của thôn tinh hải, lại vất vả mãi mà không thu được gì. Một lần nghiêm trọng nhất, thậm chí tổn thất mười mấy chiếc hải cốt chiến hạm và mấy ngàn chiến sĩ. Vô luận gióng trống khua chiêng thăm dò như thế nào, cũng chưa thể từ phụ cận thôn tinh hải tìm được chút mạch khoáng có giá trị, thiên tài địa bào hoặc là yêu thú cường đại. Mà mặc dù đáy thôn tinh hải thật sự ẩn chứa mạch khoáng phong phú nhỉ, lấy lực lượng kỹ thuật của yêu tộc bây giờ, tỷ lệ chi ra và thu lại của khai thác cũng là con số thiên văn, tuyệt đối mất nhiều hơn được. Cho nên, bắt đầu từ mấy chục năm trước, Bạch Ngân Tử Mạc và một dải thôn tinh hải tuyệt đối không có bóng người, ở tình trạng nguyên thủy nhất. Giờ phút này, liệp không hàm của hỗn độn chi nhận lại đã xâm nhập thủy vực nguy hiểm nhất huyết yêu giới này. Sau khi xâm nhập trong đó, Lý Diệu mới biết vì sao một cái hồ ở lục địa có thể xưng là hải. Thông qua mắt sinh hóa, bên ngoài hải cốt chiến hạm nhìn về phía sau, Bạch Ngân Tử Mạc chỉ còn lại có một đường màu trắng nhợt nhạt, mà hồ nước vô biên trước mắt so với biển bọn họ hôm qua đi ngang qua không thua kém chút nào. Hồ nước màu đen giống như nối liền một mảng với mây đen đầy trời, giống như là một cái mồm to như chậu máu chậm rãi mở ra, muốn đem bọn họ cắn nuốt đến trong vực sâu vô tận. Ầm ầm rẹt tia chớp giống như ngàn vạn cái răng của cái mồm to như chậu máu từ bầu trời hùng hăng đâm về phía thôn tinh hải, khơi dậy từng đợt sóng lớn. Mỗi một gợn sóng đều như một ngọn núi cao ngất trong mây, có thể đem chiếc liệp không hạm nho nhỏ nào này của bọn họ dễ dàng cắn nuốt. Liệp không hạm ngay tại dưới tia chớp và sóng gió đánh bất ngờ ra nan tả sung hữu đột, như ở trong thung lũng thâm thúy tiến lên cực nhanh. Sóng lớn chính là hai bên vách núi, ngay cả Lý Diệu cũng nhịn không được âm thầm toát mồ hôi lạnh. Thỉnh thoảng trước bọn họ xuất hiện hơn trăm hòn đảo lác đác như sao, đường kính mỗi một hòn đảo sẽ không vượt qua mấy chục mét, trụi lủi không có nửa điểm dấu hiệu sinh mệnh, như là con cá dãy chết thò đầu ra ở trong đầm lầy. Xẹt, đúng lúc này bên ngoài truyền đến từng đợt nổ vang, sóng trong thôn Tinh Hải càng lúc càng mãnh liệt, cơn sóng giận dữ càng lúc càng kích động, trên mặt biển thế mà hình thành từng vòng xoáy thật lớn, cho Lý Diệu một loại cảm giác giống như là đáy hồ phủ kín lỗ thoát nước thật lớn, nước hồ đang xoáy tròn hướng lòng đất tiết đi. Không, không phải ảo giác, là thật. Thôn Tinh Hải thật sự đang lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được hạ xuống, nhanh chóng thu nhỏ lại, nước hồ càng lúc càng thấp, chứng cớ chính là những hòn đảo thoáng thò đầu ra kia. Vừa rồi còn chỉ có một đỉnh nhọn bại lộ trên mặt hồ, giờ phút này lại là ở trong lỗ hổng vòng xoáy hiển lộ ra chân thân. Những hòn đảo này đều là những ngọn núi lớn đứng sừng sững đáy hồ. Liệp không hạm chợt trầm xuống, hạ đến bên trong vòng xoáy ở phía dưới mặt bằng của biển. Nước hồ màu đen xung quanh giống như là những bức tường cao vạn nhận, lúc nào cũng có thể hướng bọn họ đổ sập xuống, đem bọn họ hoàn toàn cắn nuốt. Ào, phần bụng Liệp không hạm mở ra vài vết nứt thật lớn, từng cái kén sâu màu đen hình thoi lao vào chỗ sâu trong nước biển. Lý Diệu biết đó là sinh hóa chiến thú chuyên dụng, dùng để dò xét địa hình đáy hồ. Thanh âm ốt chỉ bá thông qua mạng lưới thần kinh tiếp nối toàn hạm ghé bên tai hắn xuất hiện. Đặc điểm lớn nhất của thôn Tinh Hải chính là mực nước mỗi ngày đều sẽ biến hóa có quy luật, ban ngày mặt hồ sẽ không ngừng hạ xuống, mà đến đêm nước hồ lại sẽ điên cuồng dâng lên, giống như là đang hít thở. Ai cũng không biết ở trong một lần hít vào thở ra, nước hồ lấy ức vạn tấn để tính đều dò đến nơi nào. Căn cứ chuyên gia của chúng ta tổng hợp tư liệu các phương diện phân tích ra kết luận, cửa vào hỗn độn thần mộ vô cùng có khả năng ngay tại trong một dãy núi nào đó đáy hồ. Bình thường dãy núi đáy hồ này hoàn toàn bị thôn Tinh Hải bao phủ, cách mặt nước ước chừng vài trăm mét, cho nên ngàn vạn năm qua mới mãi chưa bị người ta phát hiện. Mặc dù ở lúc mặt nước thôn Tinh Hải hạ tới thấp nhất, dãy núi này cũng chỉ có ngắn một hai giờ sẽ trồi lên mặt nước. Tập trung dãy núi đáy hồ này chính là mấu chốt tìm được hỗn độn thần mộ. Liệp không hàm ở phía dưới mặt biển vài trăm mét nhanh chóng tìm tòi. Ba, sinh hóa chiến thú chui vào sâu trong thôn Tinh Hải, gửi về tin tức đơn điệu, dần dần hình thành từng bộ bản đồ xu thế dãy núi đáy hồ rắc rối phức tạp. Theo mặt hồ không ngừng hạ xuống, đã có vô số dãy núi đáy hồ nhô ra khỏi mặt nước, dãy núi nhô lên cao cao, khi thì đan xen, khi thì đặt song song, giống như là vô số con rau lòng uốn lượn ở sâu trong thôn Tinh Hải. Đúng lúc này, Lý Diệu nghe được xung quanh truyền đến một đợt kinh hô, phóng mắt nhìn, từ trong nước hồ màu đen, hầu như thẳng đứng bên trái bọn họ, thế mà chui ra một con thú khổng lồ, so với Liệp không hạm còn khổng lồ hơn mười mấy lần. Con thú khổng lồ này giống như một con cá voi mặc thiết giáp, mọc răng cưa, làm người ta không chút nghi ngờ, chỉ cần nhẹ nhàng ngáp là có thể đem Liệp không hạm xé nát. Nhưng con hồng hoang hung thú này lại không có nửa phần cơ hội tàn phá, bởi vì trên người nó gắt cao quấn quanh một con mực màu vàng nhạt. Mỗi một xúc tu của con mực loại khổng lồ đều dài mấy ngàn mét, mấy cái xúc tu gắt gao thít ở giáp xương của con thú khổng lồ, đem giáp xác cũng nghỉ vỡ, mà mấy cái chi khác lại là đâm thật sâu vào trong cơ thể con thú khổng lồ, như đỉa điên cuồng cắn nuốt tạng phủ và máu thịt của con thú khổng lồ. Hai con thú khổng lồ phát ra tiếng rít gào, hầu như đem tiếng nổ vang vòng xoáy sinh ra đều chấn áp xuống. Tuyệt đại bộ phận nhân viên chiến đấu đều bị dọa sắc mặt như màu đất, trơ mắt nhìn hai con thú khổng lồ húc về phía Liệp không hạm. Nếu là thật sự bị bọn chúng nghiền ép tới, chỉ sợ Liệp không hạm ngay cả cặn cũng sẽ không còn lại. Bá, hai con thú khổng lồ lại như là không khí. Liệp Không Hàm trực tiếp xuyên qua giữa bọn chúng, Không Mất cọng lông, quay đầu nhìn, bóng dáng hai con thú khổng lồ dần dần mơ hồ, hóa thành từng luồng ánh sáng, biến mất ở sâu trong nước hồ màu đen. Không cần kinh hoàng, đây là đặc thù trong thôn Tinh Hải, từ trường ghi lại hoàn cảnh, hình ảnh tin tức mấy vạn năm trước. Hai con thú khổng lồ này sớm ở mấy vạn năm trước đã hóa thành tro bụi. Ốt Trì Bá nói, chúng ta tin tưởng hai con thú khổng lồ này vô cùng có khả năng chính là tạo vật của Hỗn Độn Đại Thần. Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, chuyện đã hoàn thiện, hãy nhập vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Trong nháy mắt hai bên giao qua nhau, Lý Diệu quả thực ở trên thân hai con thú khổng lồ này đã phát hiện hoa văn nào đó như là phủ chú. Cũng không phải vết thương sau này xé rách, mà là trời sinh đã sinh trưởng ở ngoài thân, giống như vảy và vằn tồn tại. Mặc dù là ảo ảnh, hai con thú khổng lồ che cả bầu trời này vẫn như cũ làm người ta hít thở không thông, cũng làm Lý Diệu biết vì sao Hỗn Độn Chi Nhận và U Tuyền lão tổ cũng không tiếc trả giá tất cả, cũng muốn khai quật ra truyền thừa của hỗn độn. Liệp Không Hàm tiếp tục lao nhanh ở sâu trong thôn Tinh Hải, bởi vì nước hồ các nơi tốc độ hạ xuống không đồng nhất, thường xuyên sẽ hình thành dòng xiết mênh mông mãnh liệt. Bọn họ thỉnh thoảng như là bị mấy chục thác nước bao vây nhiều vòng, rời mãi vào trung tâm thác nước. Khi thì như là lao nhanh ở trong hạp cốc thâm thúy, đá núi, hai bên tất cả đều là nước hồ kim loại nặng, ở dưới ánh mặt trời chiếu rọi, hoa văn đủ mọi màu sắc, như dòng rắn, quấn lấy nhau chiến đấu, hình ảnh kinh tâm động phách, như hành trình tận thế. Ngay từ đầu, Lý Diệu không biết Liệp Không Hàm lượn vòng vòng ở trong thôn Tinh Hải rốt cuộc đang tìm gì. Thẳng đến hơn 3 giờ sau, hắn rốt cuộc từ trên một ngọn núi phía bên phải phát hiện một vết ma sát nhợt nhạt. Đó không phải thiên nhiên hình thành, lại như là con thú tiền sử khổng lồ nào đó ma sát ra, tuy trải qua hơn vạn năm thời gian ăn mòn, cũng chưa hoàn toàn mài phẳng. Liệp Không Hàm dừng lại thật lâu ở phụ cận một chỗ vết chảy này. Sau khi thông qua con mắt sinh hóa khổng lồ, đem mỗi một chi tiết của vết chảy đều xem xét, mới tiếp tục tiến lên. Tâm tư Lý Diệu thay đổi thật nhanh, lập tức biết cách làm của Hỗn Độn Chỉ Nhận. Nếu Hỗn Độn Thần Mộ thật sự tồn tại ở một điểm nào đó ở sâu trong thôn Tinh Hải, hơn nữa trong Hỗn Độn Thần Mộ từng điều trí ra vô số con thú khổng lồ, như vậy những con thú khổng lồ này ở sau khi bị thả ra khó tránh khỏi sẽ va chạm đến dãy núi đáy hồ, lưu lại dấu vết. Chỉ cần tìm được các dấu vết để lại đó, tổ hợp cùng phân tích thêm, dần dần có thể tập trung tọa độ bọn chúng được thả ra. Đó chính là cửa và Hỗn Độn Thần Mộ ở dưới hồ nước mênh mông như biển. Tìm kiếm dấu vết ma sát mấy vạn năm trước lưu lại, không khác biển rộng tìm kim. Rất nhanh, màn đêm buông xuống, trong mấy vạn vòng xoáy ở sâu trong thôn Tinh Hải, tất cả đều phát ra tiếng vang lớn, ùng ục, mực nước vốn nhanh chóng hạ xuống một lần nữa bắt đầu dâng lên, một cái lại một cái dãy núi đáy hồ lần lượt cắn nuốt vô số ngọn núi, hoàn toàn bao phủ trong nước hồ màu đen. Liệp Không Hàm tuy có thể di chuyển ở trong nước biển bình thường, nhưng ở trong thôn Tinh Hải không cần tới bao lâu, vỏ ngoài sẽ bị ăn mòn, đè ép, nghiền nát. Hơn nữa, trong thôn Tinh Hải sức xuyên thấu của ánh sáng cực kém, Liệp Không Hàm một khi lặn vào, hầu như là mù mắt, chỉ dựa vào số lượng không nhiều sinh hóa chiến thú dùng để dò xét, không có khả năng thấy rõ cả đáy hồ, cho nên bọn họ chỉ có thể từ bỏ ở trên không thôn Tinh Hải giữa sóng chiều ngập trời cùng điện chớp sấm rền nghỉ ngơi hồi phục một đêm. Sau đó suốt 3 ngày bọn họ vẫn luôn đêm nghỉ ngày ra ở sâu trong thôn Tinh Hải không ngừng tìm kiếm, lại từ đầu tới cuối không thu hoạch được gì, chẳng những không phát hiện dấu vết nửa con hồng hoang cự thú lưu lại nữa, thậm chí ngay cả điện từ ảo giác của hồng hoang cự thú cũng chưa từng nhìn thấy nữa. Ảo ảnh giống như lâu đài trên không kia, là mọi người phán đoán, thần kinh Uất Chỉ Bá lại luôn như băng lạnh, cứng rắn như thừng thép, không thể dao động, cực kỳ kiên nhẫn chỉ huy đoàn đội ở giữa từng cái dãy núi đáy hồ tìm tòi qua lại. Đến ngày thứ tư, quang huy của Hỗn Độn Đại Thần rốt cuộc buông xuống trên thân đội thăm dò này. Tuy Lý Diệu không biết quá nhiều chi tiết, nhưng hắn rõ ràng cảm giác được Liệp Không Hạm bay đi trở nên có quy luật hơn, tựa như luôn luôn quay chung quanh một khối khu vực đáy hồ nào đó. Phóng mắt nhìn, trong nước hồ hạ tới điểm thấp nhất lộ ra mấy trăm nếp nhăn nằm ngang dọc, giống như là dao long cong lưng lên. Có lẽ là ảo giác, Lý Diệu rõ ràng phát hiện lưng núi này tựa như ngưng tụ cùng một chỗ, tạo thành một khuôn mặt đáng chu lên đến mức chia năm xẻ bảy. Vù, Liệp Không Hàm hướng một lưng núi, trong đó lao đi. Trên lưng núi nhìn như thường thường, không có gì lạ, lại có được hơn trăm dấu vết con thú khổng lồ bỏ qua lưu lại. Lưng núi bên trái thậm chí bị vẩy ma sát bóng loáng như gương, từ giữa không trung nhìn xuống, tìm được góc độ thích hợp, giống như là một viên đá quý, được khảm ở trong thôn tinh hải, tỏa sáng rạng rỡ. Vù, vù, hai chiếc thuyền nhỏ từ dưới bụng Liệp Không Hàm tách ra, hướng lưng núi lao đi. Chưa đợi đáp xuống, liền có mấy chục bóng người nhảy ra, lao lên núi sống. Trong lòng Lý Diệu dùng mình, biết những người này mới là trung tâm thật sự của hỗn độn chi nhận. Tin tức về hỗn độn thần mộ bọn họ nắm giữ, chỉ sợ là gấp Lý Diệu mấy chục lần. Các thành viên tinh anh này của hỗn độn chi nhận, tất cả đều trở khải giáp thú, có được mấy cái chi. Giống như là đem ưu điểm của mấy chục con côn trùng to lớn, đều tập hợp ở một thân. Nanh vuốt và chi đào của bọn họ khảm thật sâu vào tầng nham thạch cứng rắn, mặc dù ở mặt rung bóng loáng như gương hành động, cũng như dẫm trên đất bằng, hành động như bay. Lý Diệu chú ý, bọn họ cách mỗi một đoạn đều sẽ dùng sức đem một ít cọc kim loại thẳng tắp cắm thật sâu vào trong tầng nham thạch, sau đó lại dùng từng sợi thần kinh hợp thành nối liền, cuối cùng nối đến phía trên một bộ não sinh hóa thật lớn, hẳn là trang bị dò xét không gian nào đó, thông qua gen rơi điều chế ra, thông qua hướng sâu trong lòng đất phóng ra một sóng chấn động định hướng, lại hấp thu dao động chuyển trở về, để dò xét kích cỡ cùng kết cấu không gian dưới lòng đất. Tinh Diệu Liên Bang cũng có pháp bảo tương tự, là công cụ ắt, không thể thiếu thăm dò lòng đất. Trong chốc lát, cả lưng núi đều bị đóng đầy cọc kim loại, giống như là một con cá sâu cắm đầy trường thương. Dịch giảm sóc trong khoang thuyền bắt đầu nhanh chóng đầy giả, nói rõ lần lữ trình này tiến vào vị thanh. Thanh âm uất chỉ bá lộ rõ vui mừng, chúng ta đã tìm được chỗ hỗn độn thần mộ, các tiểu đội bắt đầu tập kết chuẩn bị tác nghiệp. Một giờ kế tiếp, càng nhiều yêu tộc hình thù kỳ quái đưa lên đến chung quanh dãy núi đáy hồ, quay quanh lưng núi tiến hành tác nghiệp phức tạp tăng trạng. Thứ duy nhất Lý Diệu có thể xem rõ chính là một bộ phận yêu tộc trong đó dựa vào thế đi của lưng núi đang chôn bom định hướng uy lực cực lớn. Nhìn từ trang bị thủ pháp cùng thể tích bom của bọn họ, có lẽ có thể nổ tung tầng đất dày tới trên trăm mét. Mau, mau, mau, chúng ta phải vượt ở trước khi nước hồ dâng lên hoàn thành tác nghiệp, bằng không tất cả đều phải uổng phí. Uất Chỉ Bá tự mình lên đảo, liên tục giống giận, mặc dù lấy ánh mắt chuyên gia siêu nhất lưu của Lý Diệu đến xem, đoàn đội nổ này cũng tuyệt đối xưng là huấn luyện tốt. Bọn họ chỉ dùng hơn 4 giờ, liền hoàn thành một loạt tác nghiệp khoan, phải chôn cực kỳ phức tạp tên tổng dịch. Mà lúc này, nhân viên tác nghiệp quay quanh lưng núi khác cũng đều hoàn thành công việc. Toàn bộ nhân viên tác nghiệp một lần nữa rút đến chuyên nghiệp không hàm. Giờ phút này, hoàng hôn đã tới, lại tới thời điểm nước hồ sắp dâng lên, không cần một giờ. Nước hồ sẽ đem đảo đá ngầm này bao phủ một lần nữa. Khi Liệp Không Hàm hơi tỏ ra hốt hoảng bay ra vài km, phía sau Lý Diệu truyền đến 7 tiếng vang lớn, đỏ cam vàng lục lam tràm tím, 7 đạo huyền quang phóng lên, ở giữa không trung ngưng tụ thành một đồ án huyền ảo phức tạp, lại như là sao băng, một lần nữa đánh thật mạnh lên trên đảo đá ngầm. Chỉ nghe ầm một tiếng vang lớn kinh thiên động địa, một đám mây nấm 7 màu dần dần dâng lên, trong đám mây nấm phát ra tiếng rít xèo xèo, giống như vô số yêu ma từ trong hỗn độn thần mộ vừa cười dữ tợn vừa chạy ra. Liệp Không Hàm ở giữa không trung cứng rắn xoay vòng, chủ pháo vững vàng nhắm ngọn nguồn đám mây nấm. Đám nhân viên chiến đấu bọn Lý Diệu tất cả đều làm tốt chuẩn bị chiến đấu, có chút động tĩnh lạ thì có thể kết nối với sinh hóa chiến thú của mình, nhưng tiếng rít chói tai lại là ở 3 phút đồng hồ sau im bặt mà dừng lại. Đó chính là lòng đất phong bế 4 phạm 5, luồng khí trầm lắng mà thôi, sóng âm và nhiệt năng thăm dò cũng chưa phát hiện dấu vết nhiều vật còn sống hơn nữa. Liệp Không Hàm lúc này mới lớn mật tới gần. Đám mây nấm, dương nanh múa vuốt dần dần tiêu tán, chỉ thấy nửa bộ phận trên của lưng núi hầu như bị hoàn toàn lật đi, lộ ra một cái hố đen bất quy tắc. Tới gần xem xét kết quả, phía dưới có được không gian cực kỳ rộng lớn. Hơn nữa, tiết diện, không ít không gian đều bày biện ra mặt bằng tuyệt đối chính xác, chứng minh dấu vết nhân công mở ra. Giống giống, trong khoang thuyền tràn đầy tiếng hoàn hô. Ngay sau đó, quanh hòn đảo đá ngầm, từng cái túi phao bán trong suốt đã giống bong bóng cá, hoặc như là bong bóng xà phòng phồng lên. Những túi phao này cắn nuốt lẫn nhau, dùng hợp lẫn nhau, trở nên càng lúc càng lớn, cuối cùng thế mà, như là cái lồng thủy tinh, đem cả hòn đảo đá ngầm, đều bao phủ ở bên trong. Khi nước hồ màu đen một lần nữa hiện lên, lại luôn bị ngăn cách ở ngoài túi phao, không có một giọt nước hồ nào có thể rót vào trong đó. Khi Liệp Không Hàm bay đến phía trên màn thủy tinh, từ phần bụng kéo dài xuống một ống mềm bán trong suốt, như cú rốn, đem khoang thuyền và màn thủy tinh nối liền với nhau. Sau đó, Liệp Không Hàm theo tốc độ nước hồ dâng lên chậm rãi bay lên, một lần nữa bay đến phía trên mặt biển, bỏ neo cách trên thôn Tinh Hải 30 mét. Bây giờ, lối vào hỗn độn thần mộ chính ở cách vài trăm mét đáy thôn Tinh Hải, lại thông qua một cái cuồng rốn nối liền với Liệp Không Hàm. Ở trong thôn Tinh Hải, chúng ta tỉ mỉ luyện chế màn tránh nước cường độ siêu cao, có thể chống đỡ 3 đến 5 ngày. Nhất định phải ở trong khoảng thời gian này hoàn thành bước đầu thăm dò của giai đoạn thứ nhất. Quách Trì Bá quả nhiên không nuốt lời. Ở sau khi xác định trong hỗn độn thần mộ có được đủ không khí tươi mới, hắn là người đầu tiên dẫn dắt rất nhiều kẻ dò đường, thông qua cuống rốn thật dài, tiến vào hỗn độn thần mộ. Nhiệm vụ của Lý Diệu lại là gắt gao đi theo chuyên gia hỗn độn học Sở Chính Thanh và Sở Phi Âm. Bọn họ ở trong sự trầm mặc quỷ dị dày vò hơn 2 giờ mới được phép tiến vào hỗn độn thần mộ. Xuất phát đi, Sở Đại Sư, Lý Diệu hơi động tâm, sóng não dập dờn, một tầng túi phao trong suốt liền từ chung quanh cổ hắn, chậm rãi dâng lè, đem toàn bộ đầu hắn đều bao phủ ở trong. Ở sau lưng hắn, một khối màng da nhỏ phồng xẹp, sau khi đem không khí bên ngoài lại bỏ nhiều tầng, mới đưa vào trong túi phao. Tuy kiểm tra đo lường ra không khí trong hỗn độn thần mộ tất cả bình thường, nhưng dù sao cũng là di tích của 4 vạn năm trước, ai biết trong không khí sẽ tồn tại một số bệnh độc hoặc là vi sinh vật chí mạng nào đó hay không, cho nên tất cả vẫn là cẩn thận làm đầu. Lý Diệu và Sở Chính Thanh, Sở Phi Âm ba người bị một mảng dịch giảm sóc màu vàng nhạt bao vây, theo cuống rốn nhanh chóng rơi xuống. Sau khi trượt đi mười mấy giây, bốp một tiếng, ngã ở phụ cận cửa và hỗn độn thần mộ. Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio. Chuyện đã hoàn thiện, hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Vụ nổ sinh ra tiết diện ở sau khi san bằng đơn giản, vừa lúc là một trạm trung chuyển, đội viên thăm dò ở nơi này tiến hành chuẩn bị cuối cùng. Sau đó thông qua bình đài lâm thời dựng ra, chậm rãi chìm vào dưới lòng đất. Ước chừng hơn 100 nhân viên chiến đấu phụ trách dò đường, cùng yêu thú loại nhỏ số lượng nhiều hơn vài lần bị đưa vào tiến hành bước đầu thăm dò. Sau khi bảo đảm an toàn, nhân viên nghiên cứu mới chia nhóm tiến vào. Lý Diệu phân phối được một máy tiếp thu sóng não lẫn nhau tương tự xúc giác, cùng với 2 mảnh tinh phiến sinh hóa như kính sát trọng. Khi hắn đem xúc giác nhẹ nhàng dính vào trán, hơn nữa đem tinh phiến sinh hóa đeo ở trên mắt, theo 2 tiếng tích tích trên võng mạc lập tức xuất hiện lượng lớn tin tức, cùng với một chuỗi chỉ lệnh, bao gồm bản đồ, kết cấu đại, khái hỗn độn thần mộ, đường nét màu xanh lục, nhạt phác họa, không gian dưới lòng đất, quy mô xa vĩ, trong tưởng tượng của Lý Diệu khổng lồ hơn mấy chục lần, trên dưới mấy tầng, có được vô số hành lang, cùng không gian độc lập, chân tướng là một cung điện rộng lớn dưới lòng đất, dòng dọc bay lộn, bình đài lên xuống chậm rãi hạ xuống. Lý Diệu cảm giác mình giống như là một con kiến, bên hông buộc sợi tơ, bị đặt tới dưới vách núi vạn mét. Sau khi xuyên qua hành lang dựng thẳng chật hẹp, hiện ra ở trước mắt là một không gian dài rộng đều vượt qua 500 mét, vách tường 4 phương 8 hướng đen xí, tựa như có được lực hút quỷ dị, đem tất cả ánh sáng và thanh âm cắn nuốt vào hết thảy. Bọn họ như là ngã vào vực sâu, ước chừng 3 phút, bình đài lên xuống mới hạ xuống đến mặt. Mặt đất khô ráo, cứng rắn, do tài liệu nham thạch nào đó, không biết tên luyện chế thành. Thẳng đến khi đặt chân xuống mặt đất, Lý Diệu mới nhẹ nhàng thở hổn hển một hơi. Sau khi đom đóm biến dị bay loạn, ở trong không gian to lớn, đem ánh huỳnh quang âm u lạnh lẽo, hắt đi bốn phương tám hướng. Bao gồm, Lý Diệu ở trong, ánh mắt mọi người, đều bị hai cốt sinh vật thật lớn giữa không gian hấp dẫn, không thể nói rõ đầy, rốt cuộc là hài cốt hung thú gì. Xuyên tráng kiện, chọc thẳng lên bầu trời, hình thành một rừng rậm, nguyên thủy rậm rạp. Ở dưới ánh huỳnh quang chiếu rọi, hài cốt tản mát ra hào quang kim loại màu xanh nhạt, vài cây đều dài mấy chục mét, so với chủ pháo của tinh thạch chiến hạm còn tráng kiện hơn. Lý Diệu nheo mắt, nhìn về vách tường bốn phía, trên tường đóng đinh thật sâu mấy chục vòng sắt, trên vòng sắt buộc xích sắt thật lớn, quấn quanh ở các nơi quanh thân hải cốt. Trải qua 4 vạn năm thời gian, toàn bộ xích sắt đều sáng như tá mới. Mặc dù linh văn như sợi tóc bên trên yếu ớt cũng rõ ràng có thể thấy được, hầu như toàn bộ xiềng xích đều có dấu vết bị dùng sức kéo, không ít vòng sắt thậm chí từ trên tường túm ra, chỉ để lại vết dạn lỗ thủng che kín như mạng nhện. Còn có một số xiềng xích như là sợi mì bị kéo đến cực hạn, trên vách tường bốn phía che kín vết cào sâu tới vài mét, không ít móng vuốt cùng xương ngón tay thua to đều bị bẻ gãy, cắm thật sâu vào trong vách tường. Trên một chỗ vách tường nào đó còn xuất hiện một cái đường kính mấy chục thước, giống như có một cây chùy công thành thật lớn từng hung hăng húc vào nơi này. Lý Diệu nhắm mắt tưởng tượng một phen cảnh tượng của 4 vạn năm trước, có một con hung thú dài vài trăm mét, bởi vì nguyên nhân nào đó bị một số người nào đó dùng xích sắt gắt gao khóa ở nơi này, mà con thú khổng lồ này giống như ở trong trạng thái cực độ thống khổ, liều mạng giãy giụa, xé rách, đem không ít xiềng xích pháp bảo khắc phù trận đều cứng rắn kéo xuống, giật đứt, đồng thời còn để lại trên vách tường vết cào nhìn thấy ghê người, thậm chí thống khổ đến mức gãy móng vuốt, khảm vào vách tường cũng không bỏ qua, vẫn dùng đầu húc thật mạnh vào vách tường. Rốt cuộc là cái gì làm con thú khổng lồ này thống khổ như thế? Là loại thí nghiệm nào đó sao? Vài nhà cổ sinh vật học cùng học giả lịch sử tới gần thi hải con thú khổng lồ, ùn ùn nghị luận. Một nhà cổ sinh vật học trong đó tựa như được phân phối nhiệm vụ, chính là nghiên cứu con thú khổng lồ này. Lập tức bắt đầu công tác với trợ thủ, mà Lý Diệu kinh nghiệm chém giết phong phú, cũng rất nhanh chú ý tới một hiện tượng quỷ dị. Hài cốt trên thân thể con thú khổng lồ này, không ít nơi đều xuất hiện vết nứt gãy, nhưng không phải là vẫy hướng vào phía trong, mà là hướng ra phía ngoài tuôn ra, giống như là có cái gì chui vào trong bụng nó, sau khi quấy phá lòng trời lở đất lại chui ra. Lý Diệu nuốt ngụm nước miếng, lần đầu tiên cảm giác được, mặc dù lấy thực lực một gã chuẩn nguyên anh thăm dò hỗn độn thần mộ cũng chưa chắc là nhất định an toàn. Hít sâu một hơi, ở dưới sự chỉ dẫn của đầu mũi tên võng mạc, Lý Diệu mang theo vài tên nhân viên nghiên cứu tiếp tục hướng chỗ sâu trong không gian to lớn bước đi. Xuyên qua một hành lang thật dài, cảnh tượng phía trước xuất hiện lại khiến hắn có ảo giác bước hụt một bước, ngã vào tinh hải. Một không gian thật lớn vừa mới xuất hiện đã khiến bọn họ cảm nhận được rộng lớn và thâm thúy như cung điện, nhưng so sánh với một chỗ đại điện trước mắt này, quả thực khác biệt giống như là hộp diêm và tòa nhà chọc trời. Một chỗ đại điện này liếc một cái không nhìn thấy được giới hạn, bọn họ chỉ là xuất hiện ở trên đại điện. Phía trước có một cầu thang thẳng tắp xuống phía dưới, lại bao phủ ở trong sương xám nhàn nhạt, sương mù xám phun ra nuốt vào, như vật còn sống, thần bí nói không nên lời. Lý Diệu rốt cuộc đã hiểu vì sao Ất Chỉ Bá phải mạo hiểm hấp thu nhiều người mới như vậy tới tham gia một lần hành động này. Hỗn độn thần mộ thật sự quá mức rộng lớn, nhiều kẻ thăm dò nữa tiến vào trong đó cũng như là rắc muối xuống nước, nháy mắt liền biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Rất nhanh, hình ảnh mô phỏng cả tòa đại điện liền thông qua tin phiến sinh hóa biểu hiện ở trên võng mạc của hắn, thông qua tiếng vang phát hiện đại điện dài rộng đều vượt qua 30 km, quả thực là một thành thị khổng lồ. Mà đây còn chỉ là tầng thứ nhất mà thôi, ở dưới đầu mũi tên chỉ dẫn Bọn họ mò mẫm 10 phút đồng hồ mới xuống bậc thang, tới tầng dưới chót của đại điện. Mặt đất nơi này là không phải phiến đá cứng rắn, mà là đất đai ướt át, vừa dẫm lên sẽ phát ra tiếng vang nhỏ, xẹt xẹt. Bên cạnh đại điện vẫn như cũ là nham thạch đen xí, nhưng ở trên vách đá, cách mỗi một khoảng, liền khắc một bộ phù điêu khí thế hoành tráng. Đại bộ phận phù điêu đều là cảnh tượng một số người khổng lồ, hình thù kỳ quái, ở từng cái thế giới kỳ quái, gieo hạt giống sinh mệnh. Có đôi khi, mấy bức phù điêu thật lớn sâu chuỗi lại, có thể tạo thành một câu chuyện đầy đủ. Nói ví dụ, mở đầu một bức phù điêu trong đó là một vòng tròn thật lớn màu xám nhạt, buông xuống ở trên một tinh cầu nóng hôi hổi, mà ở trong biển phía dưới, phù điêu khắc ra dấu vết một ít cổ sinh vật. Bức phù điêu thứ hai lại là từng con khủng long, bạo chúa to lớn, bị ánh sáng hình trụ tròn đưa đến trên tinh cầu này. Nhưng, so sánh với hóa thạch hiện nay, khai quật, đám khủng long bạo chúa này đều có được cánh tay cường tráng vô cùng, trái lại có chút tương tự với bản cổ tộc Lý Diệu ở sâu trong ký ức nhìn thấy. Bức phù điêu thứ ba, đám khủng long bạo chúa đều đem đôi tay vươn về phía biển, ở dưới lực lượng quỷ dị nào đó ăn mòn. Đôi tay bọn nó ùn ùn héo rút, từ trong nếp nhăn của làn da lại ép ra lượng lớn chất lỏng màu vàng nhạt, nhỏ vào trong biển. Đó, tựa như là tinh hoa của đôi tay bọn chúng. Bức phù điêu thứ tư, vô số sinh vật biển cắn nuốt chất lỏng màu vàng tiến hóa, ra tứ chi nguyên thủy, bắt đầu hướng lục địa tiến quân. Bốn bức phù điêu sầu chuỗi lại, tựa như là nói, đám khủng long, bạo chúa này, trả giá đôi bàn tay, để sinh vật biển đạt được năng lực hướng lục địa tiến quân. Như thế, ít nhất loại phán đoán đầu tiên liên quan tới hỗn độn đã bị phủ định. Hỗn độn học, đại sư Sở Chính Thành vẻ mặt nghiêm trọng, chậm rãi nói, từ kết cấu của một tòa đại điện này, cùng vị trí tương đối của nó, ở trong toàn bộ hệ thống kiến trúc lòng đất đến xem, nơi này hẳn là thần điện cổ nhân dùng để hiến tế. Trong phù điêu ở quanh thần điện đều đã ghi lại nhiều khung cảnh bản cổ tộc khai thiên tích địa, điểm hóa, chúng sinh như vậy. Nói rõ hỗn độn đối với bản cổ, cũng tồn tại sự sùng bái nào đó. Ở trong lịch sử một vạn năm gần nhất của yêu tộc, quan điểm chủ lưu vẫn luôn cho rằng hỗn độn là kẻ địch không chết không thôi của bản cổ. Những phù điêu này có thể mạnh mẽ bác bỏ loại quan điểm này. Một nhân viên nghiên cứu khác lạnh lùng nói, hỗn độn đương nhiên không phải kẻ địch của bản cổ, mà là người thừa kế chính thống của bản cổ, là một bộ phận yêu tộc dã tâm bừng bừng, phát dồ phản bội hỗn độn đại thần, mới biến thành như hôm nay. Điều chúng ta phải làm chính là khai quật ra tất cả trong hỗn độn thần mộ, sửa đổi tận gốc, để chân tướng rõ ràng khắp thiên hạ. Sở Chính Thanh mỉm cười, tiếp tục đi về phía trước. Phía trước đã có không ít đội viên thăm dò tụ tập, cũng dựng lên hệ thống chiếu sáng cơ bản nhất. Dưới huyền quang chiếu rọi, Lý Diệu nhìn thấy cuối thần điện sừng sững một vật thể rất khó hình dung, đã giống một bàn điều khiển kiểu chỉnh thể, cũng giống một vương tọa tạo hình quỷ dị, cao lớn nguy nga, được khảm trong đó lại là một bộ hài cốt màu vàng nhạt dài mười mấy mét. Quanh thân bộ hài cốt này hẳn là mặc áo giáp nào đó, nhưng mà thâm niên lâu này, áo giáp đã dung hợp cùng một chỗ với thân thể. Nửa thân trên của bộ hài cốt này trừ hơi khổng lồ một chút, hầu như giống nhân loại như đúc, nhưng đến xương hông liền lập tức chợt co lại, chậm rãi khép lại, trở thành một dải xương sống trắng kiện, thẳng đến cuối cái đuôi mới chợt tách thành mười mấy nhánh, như càng cua hướng ra phía ngoài tách ra. Nếu là khôi phục thành nguyên trạng, hẳn là tồn tại nào đó nửa người nửa rắn, hoặc là nửa người nửa rắn. Ở trên bộ xương không có áo giáp bao bọc che kín linh văn rậm rạp, đặc biệt trên hộp sọ tương đối đầy đủ, từng vòng linh văn tựa như vòng xoáy thần bí, hấp dẫn ánh mắt và thần hồn của Lý Diệu. Vài nhà cổ sinh vật học cùng nhà khảo cổ học đã cẩn thận bận rộn ở bên cạnh vương tọa xương, thật cẩn thận dọn dẹp, cho bụi rơi xuống trên bộ xương, cũng xem xét mỗi một mặt cắt của bộ xương. Áo giáp của bộ xương này cùng hình thái ghế tựa đều có sự sai khác với phong cách kiến trúc xung quanh, cùng với trình độ văn minh bốn vạn năm trước chúng ta nắm giữ, rất có một loại hương vị vượt qua thời đại. Đặc biệt đối diện bộ xương, coi như khu vực bàn làm việc thao tác, trình độ phức tạp của các loại linh văn Ngay cả chúng ta hôm nay cũng rất khó phá giải. Trước mắt có thể bước đầu kết luận, bộ xương này cùng ghế ngồi dung hợp cùng một chỗ, không phải là ở trong hỗn độn thần mộ dựng ra, mà là từ nơi khác di chuyển tới. Vị trí tọa độ của nó ở trong thần điện, vừa lúc ở trung tâm vài điểm cắt hoàng kim, theo pháp tắc xây dựng thời đại cổ tu đến xem. Đây là thần vị, có thể cho rằng bộ xương này chính là thần mà hỗn độn tín ngưỡng. Sở Chính Thanh quay quanh vương tọa xương ba vòng, thản nhiên nói ra phỏng đoán của mình. Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, chuyện đã hoàn thiện. Hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nhé. Mấy chục chuyên gia hỗn độn chi nhận ùn ùn triển khai, phân tích đối với vương tọa xương. Lý Diệu mơ hồ cảm ứng được, từ trong khí quan tương tự mắt của mấy tên chuyên gia bắn ra mấy chục đường, đạn không nhìn thấy được. Ý đồ xuyên thấu vỏ ngoài vương tọa xương, xâm nhập trong đó, xem xét cấu tạo của thần. Ngay cả bản thân Lý Diệu cũng nhịn không được thả ra một luồng ý niệm, muốn từ khe hở của áo giáp xâm nhập trong đó, lại là vô ích. Áo giáp mặc ở bên ngoài, thần, hình thái thê lương phong cách cổ xưa. Ngay cả Lý Diệu vắt hết toàn bộ phương thức luyện chế áo giáp cổ bách luyện, tông 4 vạn năm trước, cũng chưa tìm được kết cấu cùng loại. Mà tác dụng của vương tọa này càng khó bể phân biệt. Trên mặt bàn thao tác tương đương mặt thần kia chỉ có vài cái nút ít ỏi có thể đếm được, có thể suy đoán ra tuyệt đối không phải lấy hai tay làm hình thức thao tác chủ yếu, càng có khả năng là trực tiếp dùng thần niệm để thao túng. Một gã chuyên gia trịnh trọng nói, hỗn độn chi nhận chúng ta tin tưởng vững chắc, hỗn độn đại thần ở 4 vạn năm trước gặp thời mà sinh, khai quật ra truyền thừa của bản cổ tộc thời đại Hồng Hoang, mới sáng tạo yêu tộc hiện đại chúng ta. Thần trong vương tọa xương này vô cùng có khả năng chính là bản cổ tộc. Suy luận này được đại bộ phận chuyên gia đồng ý, cũng khơi dậy một đợt tiếng hít vào nhẹ nhàng. Bên ngoài, không ít nhân viên chiến đấu của hỗn độn chỉ nhận nhịn không được, bắt đầu hướng vương tọa xương quỳ bái. Thần điện to lớn ở trong một mảng khí tràng quỷ dị trào, nghiêm nghiêm túc đánh tái. Sở Chính Thanh nói, phán đoán như vậy có đạo lý nhất định. Nếu chúng ta đem bản cổ tộc coi là bộ lạc hoặc là văn minh nào đó ức vạn năm trước vắt ngang qua 3.000 đại thế giới, mà ở 4 vạn năm trước hậu kỳ thời đại, cổ tu, người hoặc là tổ chức nào đó tên là hỗn độn phát hiện một chỗ di tích của bản cổ tộc, bọn họ từ trong một chỗ di tích này tìm được không ít truyền thừa quý giá, hơn nữa lấy loại truyền thừa này làm cơ sở thành lập một căn cứ thật lớn. Mà vương tọa bằng xương này vô cùng có khả năng chính là bản cổ tộc duy nhất bảo tồn hoàn hảo trong một chỗ di tích này, được hỗn độn coi là thần, đặt ở nơi này tiến hành cúng bái hiến tế. Đám đông chuyên giả ồn ồn gật đầu, loại ý kiến này tương đối hợp lý. Đúng lúc này, phía đông nam thần điện truyền đến một đợt kinh hô, lại là một tiểu tổ phát hiện thi hài mới. Rất nhanh, ở 4 phương 8 hướng của đại điện đều phát hiện vô số mảnh thi hài. Thông qua huyền quang xem xét, điểm hơn 100 chỗ thi hài chồng chất đều lấy hình thức hình ảnh ánh sáng bán trong suốt hiện ra ở trên võng mạc mỗi một chuyên gia. Lý Diệu cũng tiếp thu được những tin tức này, tuyệt đại bộ phận thi hài đều là yêu tộc cao ở 1.5 đến 3 m, trải qua 4 vạn năm ăn mòn, chỉ còn lại có xương khô cùng giáp xác trống rỗng. Không ít thi hài nghiền ép cùng một chỗ, lấy thủ pháp cực bạo lực đem xương bẻ gãy cùng nghiền nát, giống như đang trải qua một cuộc đại chiến. Từ kết cấu của một số thi hài nào đó đến xem, đầu lâu của một khối thi hài thậm chí gắt gao cắn xương cổ một thi hài khác, giống như là bọn họ đang cắn xé, cắn nuốt lẫn nhau. Bên cạnh thi hài phân tán không ít phi kiếm và chiến đao, đại bộ phận đều bị mạnh mẽ bẻ gãy, sức chiến đấu kinh người. Lý Diệu phát hiện, trong một khối thi hài cao không đủ 2 mét trong đó cắm ngang dọc 10 mấy thanh phi kiếm, nhưng khối thi hài này vẫn đem một khối thi hài khác vồ ngã, đem xương bả vai đối phương hoàn toàn bóp nát, hai cái đầu lâu dán dị thường chặt chẽ, răng của thi hài thứ nhất thậm chí đâm xuyên qua hộp sọ thi hài thứ hai. Lý Diệu tưởng tượng một phen cảnh tượng của 4 vạn năm trước, chỉ sợ chủ nhân thi hài thứ nhất liên tục bị 10 mấy thanh phi kiếm xuyên qua, lục phủ ngũ tạng đều hoàn toàn hỏng. Nhìn hắn, hoặc là nói, nó, vẫn duy trì sức chiến đấu khá kinh người. Sau khi đem mục tiêu vồ ngã, dùng hai móng vuốt cứng rắn cào nát xương bả vai của mục tiêu, sau đó đem đầu mình ghé lên đầu đối phương. Nó ở cắn nuốt phần mặt đối phương. Quả thực là một trận giết chóc như ác mộng. Sau khi nhanh chóng xem xét mặt ngoài mấy trăm thi hài, Lý Diệu bỗng phát hiện một chuyện quỷ dị. Ở giữa thi hài yêu tộc hình thù kỳ quái, thế mà còn kèm theo một ít thi hài nhân loại. Tuy chỉ còn lại có xương khô chồng chất, nhưng Lý Diệu phi thường khẳng định từ hình thái và kết cấu xương khô đến xem chính là nhân tộc tiêu chuẩn. Có chút xương khô tản mát ra hào quang màu đồng cổ, màu xanh nhạt cùng màu vàng lợt. Đây là dấu hiệu linh năng thấm vào xương khớp trong thời gian dài. Nói cách khác, chủ nhân bộ xương khô này là một số người tu chân tu luyện có thành tựu. Cùng lúc đó, chuyên gia hỗn độn chi nhận cũng phát hiện thi hài những người tu chân này. Chuyện gì vậy? Là một đám người tu chân tiến công hỗn độn thần mộ, cho nên mới tạo thành khung cảnh giết chóc thảm thiết như thế. Không quá giống, căn cứ chúng ta nghiên cứu, thời điểm hỗn độn quật khởi, lực lượng của người tu chân đã rất yếu, khả năng không lớn chủ động tiến công căn cứ hỗn độn nhé. Huống chi, thủ đoạn hung tàn như thế, quả thực là kẻ điên cuồng tính bùng nổ. Cũng không quá giống với phong cách tác chiến của người tu chân cổ đại. Vài nhà khảo cổ học quay quanh bên cạnh thi hài, thật cẩn thận lấy ra mảnh pháp bảo, áo giáp cùng pháp bảo lưu lại xung quanh những thi hài kia. Những thi hài này đều là 4 vạn năm trước mới chết, tuy máu thịt đã sớm cắn nuốt hầu như không còn, nhưng pháp bảo, áo giáp cùng pháp bảo tùy thân lại chưa hoàn toàn ăn mòn, còn để lại một bộ phận nhỏ mảnh vỡ. Lý Diệu đứng bên vòng ngoài như có hứng thú nhìn. Pháp bảo những thi hài này sử dụng đều có chứa phong cách thời đại cổ tu nồng đậm, khiến hắn sinh ra một tia thân thiết kỳ quái. Rất nhanh, kết quả bước đầu phân tích đối với mảnh vỡ pháp bảo đã ra lò. Người tu chân và yêu tộc ngã trên mặt đất, mặc đều là pháp bảo, kiểu dáng tương tự. Pháp bảo bọn họ sử dụng cơ bản cũng là cùng kiểu cách. Hơn nữa, nếu nói là người tu chân xâm nhập, như vậy nên là thi hài người tu chân cùng thi hài yêu tộc cắn xé lẫn nhau ở cùng một chỗ. Nhưng sự thật lại là thi hài không ít người tu chân là cùng người tu chân khác cắn xé lẫn nhau, mà thi hài yêu tộc cũng là gắt gao dây dưa với thi hài yêu tộc. Vô luận phe công kích hay là người bị hại, mảnh pháp bảo lấy ra đều phi thường tương tự, cùng tài liệu, cùng kiểu dáng, ngay cả linh văn bên trên cũng giống nhau như đúc. Có thể nói không có kẻ thù bên ngoài xâm nhập, mà là tự giết lẫn nhau mà chết. Chuyện rốt cuộc là thế nào? Thi hài từ các nơi của thần miếu sưu tập đến đã vượt qua 1000 bộ. Đây còn chỉ là một góc của tảng băng trôi. Cuộc giết chóc thảm thiết xảy ra ở 4 vạn năm trước làm tòa hỗn độn thần mộ quỷ dị này càng tăng thêm vài phần sắc thái thần bí. Toàn bộ nhân viên nghiên cứu đều không rõ nguyên do, nghị luận ồn ồn. Đúng lúc này, chỉ nghe ông một tiếng, từ trong bóng đêm 4 phương 8 hướng giống như truyền đến từng đợt thở dài, giống như là có một lực lượng ngủ say 4 vạn năm thức tỉnh. Cả tòa thần điện cũng khẽ rung lên. Ngay sau đó, trên thần điện hào quang nhu hòa như thác nước rơi xuống, làm bọn họ đắm chìm trong biển ánh sáng màu trắng ngà. Biển ánh sáng ấm áp này xua tan bóng tối, cũng làm toàn bộ kẻ thăm dò đều hơi an tâm một chút. Uất Chỉ Bá mang theo đại đội nhân mã bước đến. Chúng ta vừa mới kích hoạt phủ trận thúc dục hỗn độn thần mộ, thật sự là không thể tưởng tượng địa cung quy mô lớn này thế mà lại dùng năng lượng ánh sáng mặt trời để điều khiển. Trên không cả vùng bạch ngân tử mạc vạn dặm không mây, ánh mặt trời mãnh liệt, ánh mặt trời đều bị cát hấp thu thông qua phương thức huyền diệu khó giải thích nào đó truyền đến thôn tinh hải, bị nước hồ kim loại nặng của thôn tinh hải chứa đựng. Cả mảng thôn tinh hải chính là một khối pin quang năng thật lớn, thông qua mỗi ngày triều tịch lên xuống, đem năng lượng cuồn cuộn không ngừng phóng thích đến trong hỗn độn thần mộ, làm tòa địa cung này trải qua 4 vạn năm thời gian còn có thể vận chuyển bình thường. Lực lượng của hỗn độn đại thần thật sự là sâu không lường được, không thể tưởng tượng. Sở đại sư, đối với phát hiện của chúng ta hiện tại, ngài có ý kiến gì không? Sở Chính Thanh nói, thời gian đã qua đi quá lâu rồi, 4 vạn năm trước rốt cuộc đã xảy ra cái gì, chỉ sợ ai cũng không biết đáp án thật sự. chúng ta cũng chỉ có thể căn cứ chứng cứ hiện có, tiến hành một phen phỏng đoán. Đầu tiên, hỗn độn chi nhận các ngươi đem hỗn độn coi là một vị thần, nhưng theo ý ta, hỗn độn rất có khả năng là một tổ chức, thậm chí chỉ là một người rất bình thường. Sở Chính Thanh ngừng một chút, không đợi thành viên khác của hỗn độn chi nhận phát tác, nói thật nhanh, nhưng vô luận thần cũng tốt, tổ chức cũng tốt, hay là cá nhân nào đó cũng tốt, đã thành lập một căn cứ lớn như vậy, khẳng định còn có nhiều bộ hạ hơn. Nếu là một tổ chức, tự nhiên phải có thành viên, mặc dù thật là thần, cũng có lượng lớn tín đồ, phải không? Ốt Chỉ Bá trầm ngâm một lát, gật gật đầu, đúng vậy. Sở Chính Thanh tiếp tục nói, chúng ta đã phát hiện hơn 1000 thi thể, mỗi một thi thể đều mặc pháp bảo kiểu dáng tương tự, cầm trong tay pháp bảo đồng phục tương tự, như vậy chúng ta phán đoán bọn họ là thành viên tổ chức hỗn độn này, hoặc là tín đồ hỗn độn, rất hợp lý nhỉ? Uất Chỉ Bá nói, còn có một loại khả năng, tất cả bọn họ đều là kẻ xâm nhập, ở lúc xâm nhập hỗn độn cổ mộ, bị hỗn độn đại thần dùng phương pháp nào đó giết chết. Sở Chính Thanh lắc lắc đầu nói, không có khả năng. Nếu là kẻ xâm nhập, như vậy hỗn độn tín đồ lại ở nơi nào? Huống chi, sau khi đem kẻ xâm nhập chết chết, liền ném xác ở chỗ hiến tế thần thánh, không phải rất kỳ quái sao? Uất Chỉ Bá nói, nhưng trong những thi hài này, hỗn loạn rất nhiều thi thể nhân loại. Trong mắt Sở Chính Thanh hiện lên một mảng ý châm chọc. Vậy thì sao? Ai nói nhân loại không thể là hỗn độn tín đồ chứ? Thậm chí, ai nói hỗn độn nhất định là yêu tộc? Có lẽ bản thân hỗn độn chính là một nhân loại rất bình thường thì sao? Người không đợi Uất Chỉ Bá tức giận, không ít chuyên gia hỗn độn chi nhận tất cả đều vỗ bàn mà đứng lên. Sở Chính Thanh thản nhiên nói, sự thật rất rõ ràng, ở trước hỗn độn cũng chưa có yêu tộc trên ý nghĩa chân chính. Các sơn tinh dã quái kia trong bút ký của cổ tụ khác biệt với yêu tộc hiện đại thật sự quá lớn. Các ngươi đều nói là hỗn độn sáng tạo yêu tộc, như vậy cẩn thận ngẫm lại, hỗn độn đương nhiên không có khả năng là yêu tộc, nào có đạo lý tự mình sáng tạo mình. Ha ha, nếu không phải yêu tộc, cái gọi là hỗn độn rốt cuộc là dạng tồn tại gì, chẳng phải là rõ ràng sao? Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, chuyện đã hoàn thiện, hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Lời vừa nói ra, tiếng quát mắng ở xung quanh càng là không dứt bên tai, thậm chí có hỗn độn tín đồ kích động vạn phần, muốn xông lên lý luận với Sở Chính Thanh. Hộ vệ đội bọn Lý Diệu Vàng đem đám người cuồng nhiệt ngăn lại. Lý Diệu hoặc nhiều hoặc ít có chút lý giải vì sao Uất Chỉ Bá muốn cho hắn tên tân huyết này đến bảo hộ Sở Chính Thanh, chỉ hướng bộ dáng vị này nói không biết lựa lời, chỉ sợ đổi thành một gã hỗn độn cuồng tín đồ đến làm hộ vệ, rất khó khắc chế được xúc động đem nắm tay nhét vào trong mồm lão. Sở đại sư, Uất Chỉ Bá lạnh lùng nói, chúng ta vẫn là chuyên chú vào vấn đề trước mắt đi. Cho dù những thi hài này thật sự thuộc về hỗn độn tín đồ 4 vạn năm trước, đối với nguyên nhân cái chết của bọn họ, ngươi có ý kiến gì không? Sở Chính Thanh nói, bởi vì nguyên nhân nào đó dẫn tới cuồng tính bùng nổ, tự giết lẫn nhau, ta biết rất nhiều loại cổ độc, chướng khí, thậm chí ma âm quá não, đều có thể làm được một điểm này. Chẳng qua, rốt cuộc là từ bên ngoài phóng thích vào cổ độc cùng chướng khí, hay là sâu trong hỗn độn thần mộ sinh ra, cái đó thì không biết. Lúc này, một nhân viên nghiên cứu mặc áo bào trắng dán đến bên tai Uất Chỉ Bá, nói vài câu. Uất Chỉ Bá liên tục gật đầu, thở phào nhẹ nhõm một hơi nói, chúng ta chưa ở trong không khí. Đài đài cùng những thi hài này, kiểm tra đo lường được bất cứ thành phần nào của cổ độc cùng chướng khí, chỉ là còn chưa kiểm tra đo lường được mà thôi. Sở Chính Thanh cười cười, nói, Uất Chỉ đảo chủ, xem ra chúng ta bước đầu phán đoán là đúng. Từ quy mô tầng thứ nhất của hỗn độn thần mộ đến xem, kết cấu của nó hoành tráng đến trình độ chúng ta khó có thể tưởng tượng. Từ 2 tầng ghi chép của nhà nước cùng giả sử đến xem, hỗn độn tựa như chưa bao giờ nắm giữ quyền lực cao nhất của 3000 đại thế giới. Như vậy, thành lập một căn cứ trong lòng đất như vậy thì không thể là đơn thuần vì mục đích hiến tế hoặc là khoe. Nói cách khác, nơi này vô cùng có khả năng có tác dụng quân sự cùng thí nghiệm, là một chỗ trung tâm nghiên cứu của hỗn độn, hoặc là nói căn cứ bí mật. Bây giờ, vấn đề của chúng ta là hỗn độn rốt cuộc là cái gì, mà kẻ địch của hắn là ai, hắn ở nơi này nghiên cứu phát triển pháp bảo, vũ khí hoặc là binh sĩ gì đi đối phó những kẻ địch này. Ồ, có lẽ hỗn độn chi nhận các người chỉ cảm thấy hứng thú đối với vấn đề cuối cùng này. Nhưng, ở trước khi thăm dò một tầng sâu hơn, ta vẫn muốn nhắc nhở ngươi một câu nữa. Vô luận hỗn độn chi nhận các ngươi hay là ưu tiền lão tổ, đều trăm phương nghìn kế muốn phá giải bí mật hỗn độn, nhưng ngươi cũng thấy rồi đấy. Mặc dù tới gần bí mật này, cũng từng xảy ra giết chóc thảm thiết như thế. Các ngươi, thật sự chuẩn bị tốt, phá giải đáp án kia chưa? Mặc dù đáp án kia cũng không phải điều các ngươi thật sự muốn, thậm chí hoàn toàn trái ngược với quan điểm của các ngươi. Ất Chỉ Bá hít sâu một hơi, quả quyết nói, đúng vậy, chúng ta chuẩn bị tốt rồi. Kế tiếp, mời xâm nhập tầng thứ hai đi. Ở lúc bọn họ nghiên cứu phương tọa xương cùng thi hài tự giết lẫn nhau, nhà cổ kiến trúc học cùng trận pháp học đã thông qua ống dẫn thông gió, bước đầu dò xét kết cấu tầng thứ hai. Theo từng tòa pháp trận kích hoạt, giữa thần điện hơi rung động, từ sâu trong lòng đất truyền đến tiếng bánh răng, vận chuyển huyền ảo phức tạp tên thỉ. Ngày sau đó, từng khối đá đen hình trụ, tròn thật lớn đột ngột từ mặt đất mọc lên. Đây là bình đài lên xuống đi thông tầng thứ hai, hỗn độn thần mộ. Nhìn từ kết cấu, đại thế, hỗn độn thần mộ chia làm 3 đến 4 mặt cắt. Trong đó, diện tích tầng thứ hai so với thần điện còn rộng lớn hơn nhiều, nhưng địa hình bên trong cực kỳ phức tạp, bị phân cách thành không gian khác nhau. Đại sư, ở thời điểm học giả cổ kiến trúc cùng trận pháp điều chỉnh thử bình đài lên xuống, Lý Diệu Nhị không được hướng Sở Chính Thành hỏi. Ngài nói hỗn độn có khả năng là một gã nhân tộc, chuyện đó rốt cuộc là thế nào đây? Sở Chính Thanh và con gái Sở Phi Âm có chút ngoài ý muốn nhìn quét hắn vài lần, thấy trên mặt hắn cũng không có sự si mê cùng cuồng nhiệt của hỗn độn tín đồ bình thường. Sở Chính Thanh nghĩ chút, hỏi ngược lại, ngươi có từng nghe nói ý kiến của nhân tộc về yêu tộc chúng ta sinh ra hay không? Lý Diệu chớp mắt một phen, không biết nên từng nghe thì tốt hay là chưa từng nghe qua thì tốt. Sở Chính Thanh đem sự dò dự của hắn coi là mê mang, nói nhanh, ở trong truyền thuyết của nhân tộc, 4 vạn năm trước, là một người tu chân phát minh một loại dược tề gen tên là yêu thần. Dùng loại dược tề này làm linh thú tăng tốc tiến hóa, biến dị thành yêu thú cường đại. Nhưng ở trong quá trình điều chế yêu thú tiến hóa, không khống chế được, không ít yêu thú ở trong thời gian ngắn ngủn mấy chục năm, 100 năm đi xong con đường tiến hóa nhân tộc, tốn mấy trăm vạn năm mới đi xong, tiến hóa ra trí tuệ có thể so với nhân tộc. Đó chính là yêu tộc chúng ta. Lý Diệu Gian năn nuốt ngụm nước bọt. Thật sao? Đương nhiên không phải, hoặc là nói không hoàn toàn. Sở Chính Thanh nói, 4 vạn năm sau, hôm nay chúng ta đối với lý luận sinh hóa kỹ thuật cùng gen có được nhận thức thâm hậu như thế, thậm chí có thể điều chế ra não sinh hóa sức tính toán siêu mạnh, nhưng vẫn không thể giao cho yêu thú trí tuệ thật sự. Cổ nhân 4 vạn năm trước, sao có khả năng ở trong 100 năm ngắn ngủn làm được một điểm này? Nhưng ý kiến của nhân tộc cũng có không ít chỗ có thể lấy. Có lẽ đem ý kiến của nhân tộc và yêu tộc hai phương diện dung hợp lại chính là lịch sử thật sự. Dung hợp, tâm tư Lý Diệu xoay chuyển như điện, tăng tốc hít thở, không sai. Sở Chính Thanh nói, có lẽ 4 vạn năm trước, thực có một nhân loại như vậy, nghiên cứu phát triển ra một loại sinh hóa dược tể cường đại, có thể linh thú sinh ra biến dị trình độ nhất định. Nhưng, loại dược tể này không đủ để khiến yêu thú sau biến dị sinh ra trí tuệ có thể so với nhân loại, đối với chiến tranh thắng bại cũng khó tạo ra được tác dụng mang tính quyết định. Ngẫm lại xem, khiến một con yêu thú có được trí tuệ có thể so với nhân loại, đây là chuyện khó khăn cỡ nào. Nhưng đổi một lối suy nghĩ thì đơn giản hơn rất nhiều. Nếu không thể khiến yêu thú có trí tuệ của nhân loại, vậy làm cho nhân loại có được cơ thể của yêu thú lại như thế nào? Lý Diệu nghẹn họng chố mắt, yết hầu phập phồng. Sở Chính Thanh tiếp tục nói, người không hiểu biết nhân loại, đặc biệt là những người tu chân dã tâm bừng bừng phát rồ kia trong nhân loại, nếu có một loại dược tề có thể đem sức chiến đấu của linh thú tăng lên gấp 10, trở thành yêu thú cường hãn. Như vậy, ở trong 1 vạn người tu chân, ít nhất cũng có 1 tên sẽ nhịn không được tự mình tiêm vào. Nói cách khác, Sở Phi âm tiếp, lời phụ thân nói tiếp, trẻ tuổi, háo thắng, cô tự như đặc biệt thích, nhìn trên mặt một hỗn độn, tín đồ, hiện ra, biểu cảm kinh hãi, muốn chết. Yêu tộc, vô cùng có khả năng, là hậu duệ của nhân tộc, là một loại nhân loại khác tiêm vào yêu thần bệnh độc, phá giải bộ phận xiềng xích gen, kích hoạt hình thái, hồng hoang mà thôi. Lý Diệu dò dự nửa giây, không biết có phải thật sự nên là kinh hãi muốn chết một phen hay không. Nhưng bộ dáng ngây ra như phỗng này của hắn coi như là rất bị chấn động. Dùng ước chừng 3 giây, hắn mới khép miệng, lắp bắp nói, các ngươi làm sao biết? Sở Phi âm nói, chúng ta cũng không biết, tất cả chỉ là giả thiết, làm nghiên cứu là như thế, phát hiện một loại hiện tượng kỳ diệu, sau đó ném ra một loại giả thiết để giải thích. Thẳng đến phát hiện căn cứ chứng cứ mới, hoàn toàn chứng thật hoặc là phủ định nó. Yêu tộc khác nhau, thậm chí giữa yêu tộc và nhân tộc cũng không có cách ly sinh sản, có thể sinh ra đời sau. Cao thủ tinh nhuệ của hỗn độn chi nhận có thể tự do cách đổi ở giữa 2 loại, thậm chí nhiều loại hình thái khác nhau. Yêu tộc vừa mới sinh ra, vô luận một tộc nào, vô luận ngân huyết hay là hắc huyết đều cực kỳ tương tự với trẻ con nhân loại, theo dạy chỉ trưởng thành mới có thể bày biện ra càng nhiều đặc thù hơn của yêu tộc. Tất cả cái này đều ủng hộ giả thuyết nhân yêu đồng nguyên của chúng ta, nhưng chúng ta còn thiếu căn cứ mang tính quyết định, cho nên chúng ta mới có thể trước sau nhận ưu tiền lão tổ và hỗn độn chi nhận thuê, cuối cùng đến nơi đây tìm kiếm đáp án, làm rõ chúng ta rốt cuộc là ai. Lúc này bình đài lên xuống đi thông tầng dưới đã được kích hoạt, 4 phương 8 hướng hình trụ màu đen tất cả đều hiện ra từng chùm đường cong màu lam nhạt, chậm rãi phân liệt quấn quanh, hình thành từng tòa phủ trận như đóa hoa. Sở đại sư, Lý Diệu nghiến răng nói, ngài từng làm việc cho U Tuyền lão tổ, nhất định từng gặp U Tuyền lão tổ. Sở Chính Thanh có chút hồ nghi nhìn Lý Diệu. Lý Diệu nói, ngài từng đem lý luận của mình nói cho U Tuyền lão tổ hay không? Hắn là tin tưởng Sở đại sư hay không? Sở Chính Thanh gật gật đầu nói, U Tuyền lão tổ có lẽ không phải thiện nam tín nữ gì, nhưng hắn quả thực có được đầu óc vô cùng cao minh, cũng là một chuyên gia hỗn độn học thật sự. Trên thực tế, ta thường cùng nhau thảo luận với U Tuyền lão tổ, ngay cả giả thuyết nhân yêu đồng nguyên cũng là hắn và ta cùng nhau sáng lập, hoàn thiện. Nếu không có U Tuyền lão tổ cung cấp lượng lớn tài chính cùng tài nguyên, dốc hết sức lực ủng hộ chúng ta nghiên cứu, tiến triển thăm dò, hỗn độn thần mộ nhất định không nhanh như vậy. Giả thuyết nhân yêu đồng nguyên cũng là U Tuyền lão tổ tham dự sáng lập. Lý Diệu hoàn toàn sửng sốt, ta không rõ, nếu các ngươi nói là thật, yêu tộc thật là một loại nhân tộc hình thái khác, vậy chúng ta chiến tranh với thiên nguyên giới rốt cuộc có ý nghĩa gì đây? Ánh mắt Sở Chính Thanh lập tức trở nên sắc bén. Lý Diệu chớp mắt, cúi đầu nói, ta nghe nói bởi vì trận chiến tranh này đã chết rất nhiều người, vô số người trôi dạt khắp nơi, ngay cả ta cùng em gái cũng là vì trận chiến tranh chết tiệt này mới rơi xuống làm nô lệ. Ta còn nghe nói thiên nguyên giới rất lớn, thực lực thiên nguyên nhân tộc cũng rất mạnh, cho dù toàn bộ huyết yêu giới đều bị vắt cạn cũng không có khả năng hoàn toàn chiếm lĩnh thiên nguyên giới. Quá khứ ta cho rằng nhân tộc và yêu tộc không đội trời chung, mặc dù chảy cạn một giọt máu cuối cùng cũng chỉ có không chết không thôi, nhưng nếu ngay cả U Tuyền lão tổ đại nhân vật cấp độ này cũng tán đồng một bộ phận giả thuyết nhân yêu đồng nguyên, vậy hai bên rốt cuộc có lý do gì phải hủy diệt nhau chứ? Sở Chính Thanh nở nụ cười, toàn bộ nếp nhăn đều ép vào nhau, giống như là một cây cổ thụ đã sinh trưởng hơn vạn năm. Lão vỗ nhẹ nhẹ bả vai Lý Diệu, nói, ngươi tên Huyết Trảo, phải không? Huyết Trảo, ngươi quá trẻ tuổi, có lẽ theo ý của ngươi, chiến tranh nhất định cần một lý do, chúng ta là yêu tộc, bọn họ là nhân tộc, cho nên chúng ta mới cần chém giết. Không, không phải như thế. 4 vạn năm trước thời đại cổ tu, không có yêu tộc, nhân tộc vẫn chém giết lẫn nhau mấy vạn năm, cuối cùng phát động chiến tranh đỉnh cao hầu như hủy diệt 3.000 đại thế giới. Tương tự, 3 vạn năm thời đại yêu thú đế quốc, nhân đạo suy sụp, yêu tộc đang thịnh, nhưng giữa yêu tộc cũng vẫn chém giết lẫn nhau. Yêu tộc chết ở trong nội chiến thay đổi vương triều so với yêu tộc chết ở dưới đao kiếm của nhân tộc còn nhiều hơn rất nhiều. Đây là chiến tranh, lão nhân thản nhiên nói, chiến tranh không cần lý do, vĩnh hằng không thay đổi. Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, chuyện đã hoàn thiện, hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Vào ngoài, cột đá màu đen hướng bốn phía chậm rãi mở ra. Trong mỗi một cây cột đá đều có thể cất chứa 7-8 gã yêu tộc thân hình cường tráng. Xuất phát từ bảo hiểm, đội thăm dò đem máng cất giữ lượng lớn sinh hóa chiến thú đều thông qua cột đá vận chuyển đến không gian tầng dưới. Cột đá ở trong hào quang màu u lan trầm mặc vận hành gần nửa phút đồng hồ mới đến tầng thứ hai của hỗn độn thần mộ. Hoàn cảnh một tầng này hoàn toàn khác thần điện phía trên, trừ một khối không gian thật lớn chính giữa như quảng trường. Trên vách tường bốn phía che kín hành lang rậm rạp, thoạt nhìn giống như là đặt mình trong một cái tổ ong thật lớn. Trên mặt đất cũng phân tán vô số thi hài nằm ngang dọc, mọi người đã thấy nhiều nên không lạ nữa. Sau khi xác định trong thi hài không có thành phần chướng khí và cổ độc, liền dùng một ít nước sơn thiên nhiên ánh huỳnh quang đánh dấu ở chung quanh. Ngay sau đó liền bắt đầu thăm dò bốn phía. Lý Diệu nhìn thấy Quách Chỉ Bá dẫn theo vài tên đội viên trung tâm đem từng quả cầu tròn như bữa thịt đặt ở các góc quảng trường trung ương. Nghe nói đây là một loại yêu khí rất kỳ diệu, có thể sưu tập dòng điện sinh vật mỏng manh trôi nổi trong không khí, sau khi tăng phúc thêm lấy hình thái hình ảnh ánh sáng thể hiện ra. Nếu dòng điện sinh vật trong không khí đủ mạnh, có lẽ có thể nhìn thấy cảnh tượng 4 vạn năm trước. Ba, toàn bộ quả cầu đều đặt xong, lấy thần kinh hợp thành sâu chuỗi lại với nhau, đồng thời phát ra một tiếng vang nhỏ, bình quả cầu tràn ra như cánh hoa, toát ra mấy xúc tu như nhụy hoa, run rẩy. Lý Diệu cảm thấy, trong toàn bộ, nhụy hoa, ùn bắn ra từng đạo huyền quang kỳ diệu, như thủy triều hướng bốn phía lan tràn, rất nhanh tràn, đầy toàn bộ quảng trường, làm bốn phía đều đắm chìm ở trong một vùng biển màu xanh nhạt. Sau một lát, hình ảnh ánh sáng chớp động, thật sự xuất hiện từng mảng ảo ảnh lốm đốm như ngôi sao. Nhưng có lẽ là nơi này quá mức trống trải, dòng điện sinh vật đã sớm tràn đi hơn phân nửa, ảo ảnh mơ hồ đến cực điểm, chỉ có thể nhìn thấy từng mảng ảo ảnh nhanh chóng chạy đi cùng truy đuổi, thỉnh thoảng va chạm với nhau ở trên mặt đất liều mạng dây dưa, lại không thấy rõ chi tiết. Thỉnh thoảng hình ảnh ánh sáng tản ra lại hình thành một cánh đại quân đông nghịt như pho tượng trầm mặc trải rộng toàn bộ quảng trường. Xem ra nơi này từng tập kết một mũi quân đội hỗn độn, hoặc là nói nơi này chính là nơi chế tạo hỗn độn đại quân. Sở Chính Thanh và nhân viên nghiên cứu khác lấy ảo ảnh làm manh mối hướng bốn phía thăm dò, quả nhiên hiện hải cốt mới, mặt ngoài không ít hải cốt còn tản ra hào quang kim loại mờ nhạt, hình thái cực kỳ quỷ dị. Có thể tưởng tượng chủ nhân bọn chúng ở lúc còn sống nhất định có được thực lực mạnh mẽ. Sau khi ở trên quảng trường sưu tập lượng lớn tư liệu, mọi người phân công nhau hành động, hướng hành lang bốn phía thăm dò. Cuối hành lang lại là từng gian phòng nghiên cứu, có lẽ là chuyện xảy ra đột ngột, cửa chính đại bộ phận phòng nghiên cứu đều không kịp phong bế, ngay cả phù trận phòng ngự cũng không kịp mở ra, hoặc là dứt khoát bị phá hỏng, trái lại tiền cho bọn họ trực tiếp tiến vào. Mỗi một gian phòng nghiên cứu đều có diện tích cực kỳ lớn, có được hệ thống thông gió cùng hệ thống phòng ngự hoàn thiện. Nhưng Lý Diệu liếc một cái liền nhìn ra, linh năng của hệ thống phòng ngự đều hao hết rồi. Có người từng ở đây đem phù trận phòng ngự kích hoạt, ngăn cản một thứ gì đó. Lý Diệu âm thầm nói, trên mặt đất còn phân tán lượng lớn pháp bảo và khí giới tu luyện, không ít pháp bảo là thứ Lý Diệu ở trong giấc mộng lạ của Âu Dã Tử cũng chưa từng gặp. Chính giữa phòng nghiên cứu thì dựng sừng sững một đài đá thật lớn, bên trên khắc linh văn rậm rạp, ngưng tụ thành một hình người, bốn phía còn có xích sắt cùng vòng sắt dùng để trói buộc. Xem ra, có thể đem người nào gắt gao cố định ở trên đài đá. Bà, lại một yêu khí tăng phúc, dòng điện sinh vật được đặt ở giữa đài đá, đã kích hoạt, có lẽ là không gian nơi này tương đối nhỏ hẹp, song điện sinh vật tương đối dễ dàng ngừng trệ. Có lẽ ngài trên một đài đá này từng tiến hành tu luyện, không thể tưởng tượng. Ngừng tụ lượng lớn dòng điện sinh vật ở đây, hình ảnh bọn họ bắt giữ được rõ ràng hơn rất nhiều. Tổng cộng 6 hình người rõ ràng, tất cả đều mặc pháp bảo kiểu phong bí, hít lập lẻ ánh bạc. Ngay cả mặt mũi cũng dùng một tấm mặt nạ đồng xanh quỷ dị bao trùm. Ở mặt ngoài mặt nạ di động một tầng ánh sáng mơ hồ, hẳn là có thể tạo được hiệu quả loại bỏ không khí và sát trùng. Xem ra cổ nhân cũng không vô tri như là chúng ta tưởng tượng, ít nhất ở nơi này đã có khái niệm diệt khuẩn nhất định. Lý Diệu âm thầm suy tư, 6 hình người này đang nằm ở trên đài đá, đã giống đài giải phẫu, lại như là tế đàn. Trên đài đá cố định một nhân loại trần truồng, không biết là bởi vì tác dụng của dược tề hay là thi triển bí pháp trấn hồn gì. Vẻ mặt nhân loại này rất bình tĩnh, mơ hồ còn có một loại cảm giác hiên ngang rõ ràng. Dòng điện sinh vật cực không ổn định, ảo giác trước mắt Lý Diệu cũng thay đổi trong nháy mắt. Thỉnh thoảng ảo giác tiêu tán, nhân loại từng nằm ở trên đài đá lại trôi nổi giữa không trung. Mái tóc dài của hắn dựng thẳng lên từng sợi, giống như rắn độc cuồng loạn phun lên, đang đối mặt từng phù du phù trận tiến hành tu luyện. Mấy người mặc pháp bào màu bạc trắng, đeo mặt nạ đồng xanh kia thì quay chung quanh hắn, cúi đầu ghi chép cái gì đó. Lý Diệu chú ý tới, trong những kẻ lạ mặc trường bào kia, đã có nhân tộc, cũng có yêu tộc. Bọn họ giống như mặc kệ khác nhau giữa nhau, rất nghiêm túc quan sát nghiên cứu. Người tu luyện lơ lửng giữa không trung, thực lực tương đối không tầm thường, vài lần đều đột phá âm, đem phù du phù trận đánh cho nổ tung từng mảng. Những kẻ lạ mặc trường bào kia tuy không thấy rõ vẻ mặt, nhưng từ tư thái liên tục gật đầu đến xem cũng rất là hài lòng. Nhưng không qua bao lâu, người tu luyện này liền kêu thảm một tiếng, từ giữa không trung nặng nề rơi xuống, ôm đầu lăn lộn trên mặt đất. Lý Diệu hơi động tâm, ánh mắt băn khoăn, rất nhanh tìm được một bàn công tác bên cạnh phòng nghiên cứu. Vật phẩm trên bàn làm việc hầu như tất cả đều đã mục, nhưng một đống xương trong đó, Lý Diệu lại phi thường quen thuộc kết cấu cùng tác dụng của nó. Đây là giá gỗ, ở thời đại cổ tù dùng để đặt ngọc giản. Đưa tay sờ, quả nhiên từ phía dưới cái giá mục nát mỏ được một cái ngọc giản. Ngọc giản tùy ý đặt ở nơi này, đương nhiên không có khả năng cất giữ thần thông gì giá trên trời. Hơn nữa 4 vạn năm cũng chưa sử dụng, cũng không biết còn có thể thúc giục hay không. Lý Diệu đem ngọc giản thầm chụp ở lòng bàn tay, dùng ngón tay cái cẩn thận vuốt linh văn bên trên. Đây là thủ pháp tiêu chuẩn của Bách Luyện Tông dùng để tẩy trừ phù trận. Sau một lát, cảm ứng được ngọc thạch cứng rắn thoáng mềm đi một ít, như biến thành một khối hổ phách trạng thái nửa động lại. Lý Diệu cười ở đáy lòng, đem một luồng thần niệm xâm nhập trong đó, quả nhiên đọc lấy được lượng lớn mảnh vỡ tin tức. Lý Diệu nheo mắt, đem những mảnh vỡ này lần lượt chỉnh hợp lại là nhật ký thực nghiệm trong một đoạn thời gian. Từ nhật ký này phân tích ở nơi này tiến hành lại là một hạng thực nghiệm không thể tưởng tượng, quá khoa trương rồi nhỉ. Chiết ghép linh căn, linh căn là cơ sở của người tu chân, mỗi một người tu chân đều cần sau khi thức tỉnh linh căn mới có thể đạt được năng lực phun ra nuốt vào thiên địa linh năng. Hơn nữa ở trong tu luyện cùng chém giết của bọn họ sau này, linh căn ưu khuyết cũng có được ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Nói ví dụ, phóng thích cùng hấp thu thần niệm liền cần thông qua linh căn để hoàn thành. Cách không thao túng các loại pháp bảo càng không thể thiếu linh ti tơ từ trong linh căn kích phát ra ngoài. Cho nên ở Tinh Diệu Liên Bàng, bắt đầu từ lúc trẻ con đã phi thường chú trọng huấn luyện độ khai phát linh căn, tất cả học tập đều là lấy tăng lên độ khai phá linh căn làm trung tâm. Ở trên chợ có lượng lớn cường hóa dược tề, đều là vì tăng lên độ khai phá linh căn mà chuẩn bị. Dù vậy, độ khai phá linh căn đạt tới 100%, thức tỉnh linh căn trở thành người tu chân vẫn như cũ là một chuyện hy vọng cực kỳ xa vời. Tuyệt đại bộ phận người thường điên cuồng tu luyện như thế nào nữa, cả đời này cũng không có khả năng thức tỉnh linh căn, nắm giữ lực lượng hô mưa gọi gió. Ở hiện đại có được hệ thống lý luận tu luyện hoàn thiện và các loại dược tề chống đỡ cũng là như thế. Ở thời đại của Tu bốn vạn năm trước càng là như thế. Tiên lộ mờ mịt, trở thành người tu chân so với lên trời còn khó hơn. Nếu không có cơ duyên xảo hợp, hồng phúc trời ban, người bình thường chỉ sợ ở trong mơ, cũng không dám hy vọng xa vời, trở thành người tu chân cao cao tại thượng. Nhưng, ở nơi này, tiến hành nghiên cứu, lại là muốn đem giới hạn của người, thường cùng người tu chân, hoàn toàn đánh vỡ. Người tu chân có được linh căn, khi người tu chân lớn tuổi lược suy, tự nhiên ngã xuống, linh căn cũng sẽ theo đó, héo rũ. Nhưng, tuyệt đại bộ phận người tu chân, suốt ngày chém giết tanh máu, có thể không bệnh tật gì mà chết cực ít. Tuyệt đại bộ phận người tu chân đều ở lúc trẻ tuổi chết bởi các loại chém giết. Khi đó, linh căn của bọn họ còn ở trình độ phát triển nhất. Nếu bởi vì người tu chân ngã xuống, liền khiến một cái linh căn này cũng theo đó hủy diệt, chẳng phải là rất đáng tiếc? Nếu có thể đem linh căn của những người tu chân bất hạnh ngã xuống này lấy ra hết thảy, chiết ghép đến trong não vực võ giả cường tráng, không có linh căn, có thể làm những võ giả cường tráng này một bước lên trời, trở thành người tu chân hay không? Lý Diệu tổng hợp lại các loại tư liệu trong nhật ký thực nghiệm, cuối cùng phân tích ra là một ý niệm điên cuồng như thế. Không sai, điên cuồng, ngay cả hắn luyện khí sư gan lớn chủng trời này cũng chỉ có thể dùng hai chữ điên cuồng để hình dung. Phải biết, linh căn giống với nguyên anh cũng không phải một khí quan tồn tại chân thật. Không phải nói đem đầu óc một người tu chân giải phẫu ra thì có thể đào móc ra một bộ rễ như nhân sâm. Linh căn là khí quan nào đó nằm ở giữa máu thịt cùng thuần năng lượng, huyền diệu khó giải thích, ngay cả nhìn cũng không nhìn thấy, lại phải lấy ra như thế nào, rời trồng như thế nào? Huống chi linh căn của người tu chân mặc dù thật sự có thể lấy ra, lại há là não vực người thường có thể tùy tiện thừa nhận. Lý Diệu nhớ tới cảnh tượng thời điểm lượng lớn mảnh vỡ ký ức của Âu Giã Tử lần đầu tiên ập vào não vực của mình. Loại thực nghiệm điên cuồng này, khả năng lớn nhất chính là đầu óc tên võ giả cường tráng kia bị hoàn toàn phá hỏng, đốt thành ngu ngốc nhỉ. Từ kết quả nhật ký thực nghiệm đến xem, quả thực như thế. Vô số lần thực nghiệm tất cả đều thất bại. Mặc dù là thật sự điều chế ra chiết ghép linh căn, người tu chân nhân tạo, cũng không có một ai có thể chống đỡ qua bà này. Kết quả tốt nhất là linh căn tự động héo rũ, võ giả bị đánh về nguyên hình. Về phần kết quả tệ nhất, vậy thì vô cùng thê thảm. Các bạn đang nghe chuyện tại Xóm Radio, chuyện đã hoàn thiện. Hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Thuật chiết ghép linh căn không phải một kế hoạch điên cuồng duy nhất Lý Diệu phát hiện ở trong hỗn độn thần mộ. Suốt một ngày ký kiếp, bọn họ đều thăm dò ở khu vực đông nam của tầng thứ hai, phát hiện một gian lại một gian phòng nghiên cứu, cũng tìm được lượng lớn sách cổ và ngọc giản. Trong đó bộ phận sách cổ là dùng tài liệu thiên nhiên tương tự tơ nhện và tơ tằm luyện chế thành, ngàn năm bất hủ, vạn năm không mục nát, làm bọn họ hiểu biết một cái lại một cái kế hoạch thực nghiệm kinh tâm động phách. Lý Diệu cũng nhân cơ hội giấu đi vài ngọc giản có tính mấu chốt. Kết quả âm thầm nghiền ngẫm làm hắn nghẹn họng trố mắt, trái tim kinh hoàng. Ngay tại bên cạnh phòng nghiên cứu thuật chiết ghép linh căn, vài chỗ phòng nghiên cứu liên quan đều là nghiên cứu cường hóa linh căn như thế nào. Lý Diệu biết, ở thời đại cổ tu có ý kiến gọi là thiên linh căn, dị linh căn, cùng tạp linh căn. Mặc dù ở hiện đại, linh căn cũng có tốt có xấu, người tu chân có được linh căn cường đại, tu luyện thường thường làm ít hưởng nhiều, tiến triển cực nhanh. Linh căn cường hóa này chính là chọn dùng kinh lạc và huyết mạch yêu thú để không ngừng kích thích linh căn, tăng lên phẩm chất linh căn, làm linh căn ẩn chứa thuộc tính khác nhau, làm người tu chân có được thiên phú thần thông, lực lượng huyết mạch của yêu thú, hoặc là đem bộ rễ rối loạn chung quanh tạp linh căn cắt đi hết, coi như tu bộ hoa cỏ, làm thân cây sinh trưởng càng thêm cường tráng. Ở trong một hạng mục nổi bật nhất, hỗn độn tín đồ 4 vạn năm trước thậm chí thử đem 2 linh căn chiết cây cùng nhau dung hợp trở thành 1 linh căn. Thử nghĩ, nếu một kế hoạch này thành công, một người tu chân có thể có được 2 linh căn, đối với tu luyện rốt cuộc có lợi ích lớn bao nhiêu, quả thực khó có thể đánh giá. Chẳng qua, những nghiên cứu về linh căn này đều thất bại hết, Dù vậy, cũng để lại lượng lớn tư liệu và số liệu thực nghiệm. Tuyệt đại bộ phận, số liệu đều dùng linh văn hóa chặt, thậm chí ở trên, không ít ngọc giản còn quấn quanh pháp trận loại cấm chế, thành viên hỗn độn chi nhận. Trong thời gian ngắn, không thể đánh giá giá trị trong đó, chỉ có thể đem bọn nó chất đống đến một bên. Đối với Lý Diệu mà nói, lại không cần tốn nhiều sức, có thể phá giải và đọc lấy. Hắn nhân cơ hội đem toàn bộ số liệu thực nghiệm đều truyền đến sâu trong não vực. Nhận thức đối với liên can một lần nữa tăng lên một bậc đại thì ở bên cạnh mười mấy phòng nghiên cứu liên quan liên can, trong một phòng nghiên cứu khác đang tiến hành là nghiên cứu kim đan nhân tạo. Không sai, phương thức dùng nhân công hợp thành kim đan nhân tạo lại trông vào trong cơ thể một người tu chân luyện khí kỳ nhỏ yếu, thì có thể làm hắn nháy mắt biến thành cao thủ kim đan cường đại. Hỗn độn tín đồ 4 vạn năm trước, tựa như là dùng tinh tủy ẩn chứa lượng lớn linh năng và thú tinh, yêu đan lượng lớn yêu thú dung hợp một chỗ, dùng pháp trận đặc thù ước thúc thêm để mô phỏng ra uy lực của kim bản. Loại hình thức này có chút giống như đem một lò phản ứng áp suất siêu cao trực tiếp trồng vào trong cơ thể người tu chân. Mặc dù ở hôm nay sau 4 vạn năm cũng là chuyện ý nghĩ kỳ lạ, Lý Diệu không biết nên nói những cổ nhân này là kẻ không biết gì thì không sợ, hay là hoàn toàn điên cuồng. Không hề bất ngờ, những thực nghiệm này phần lớn cũng thất bại. Người tu chân là một chỉnh thể, cũng không phải chỉ dựa vào bộ vị nào đó cường hóa có thể tăng lên chiến lực trên diện rộng. Đơn thuần rời cho một viên kim đan nhân tạo vào, nhưng máu thịt người tu chân chưa mạnh đến trình độ đó, giống như là ở một chiếc xe bay dân dụng cứng rắn nhét vào một tỏa động lực phủ trận cấp độ quân dụng, kết quả toàn lực thúc dục chính là xe bay dân dụng bị xé thành mảnh nhỏ. Huống chi loại kim đan nhân tạo dùng tinh tủy và yêu đan luyện chế mà thành này cũng rất khó xưng được là ổn định. Giữa tinh tủy cùng yêu đan, giữa yêu đan thuộc tính khác nhau, cũng sẽ sinh ra phản ứng bài xích mãnh liệt, khiến người tu chân rời trồng loại kim đan nhân tạo này giống như là từng quả bom di động, chỉ thích hợp dùng để tiến hành công kích kiểu tự sát. Lý Diệu đều thu hết ở lúc đám đông chuyên gia bận nghiên cứu kết cấu hỗn độn thần mộ, phân tích tác dụng của các loại linh văn, bật động thanh sắc đem lượng lớn số liệu thực nghiệm đều cắn nuốt. Hắn càng lúc càng cảm thấy một chuyến này của mình thật sự là quá mức đáng giá. Nhiều số liệu thực nghiệm như vậy, tuy là số liệu thực nghiệm cuối cùng thất bại, vẫn như cũ cung cấp kinh nghiệm rất quý giá cho hắn tu luyện, đặc biệt các phương hướng tu luyện ý nghĩ kỳ lạ phát dồ kia càng ở trước mặt hắn mở ra một cánh cửa hoàn toàn mới, để hắn thấy được một loại khả năng tiến hóa khác ở sau khi kiến thức rời trồng linh căn và kim đan nhân tạo mạnh mẽ. Một hạng mục nghiên cứu khác được xưng là binh khí nhân chiếu vào mi mắt Lý Diệu. Ở thời đại những hỗn độn tín đồ này ở, bởi vì chiến hỏa liên miên dài đến mấy ngàn năm, vô luận người tu chân hay là người thường đều bị cuốn vào trong đó, sinh ra rất nhiều nhân viên cơ thể không trọn vẹn, hấp hối bị thương nặng. Cái gọi là binh khí nhân chính là đem phi kiếm và các loại pháp bảo cùng các chiến sĩ thương tật tàn phế dung hợp cùng nhau, thậm chí dùng thiên tài địa bảo để thay cho xương chiến sĩ, cuối cùng luyện chế ra tuyệt thế cường giả có đặc tính pháp bảo nhưng lại có được ý thức độc lập, có thể tự chủ chấp hành nhiệm vụ tác chiến. Ở trong lượng lớn số liệu Lý Diệu phát hiện nghiên cứu bình khí nhân trái lại lấy được tiến triển nhất định, có không ít chiến sĩ tàn phế đều thành công dung hợp với phi kiếm, thậm chí có người đem phi kiếm hoàn toàn dung nhập đến trong xương khớp của mình, làm xương khớp quanh thân đều biến thành pháp bảo. Ở lúc tiến vào hỗn độn thần mộ, Lý Diệu từng nhìn thấy không ít hài cốt đều tỏa sáng ra hào quang ánh vàng nhạt, màu đồng cổ, trải qua vạn năm không mục nát. Có lẽ đó chính là bình khí nhân. Dựa theo ý kiến của một ít tư liệu thực nghiệm, bình khí nhân như vậy được điều chế lượng lớn trở thành người thủ hộ hỗn độn thần mộ, chỉ là không biết bọn họ vì sao lại tự giết lẫn nhau, diệt sạch toàn bộ. Quá đặc sắc rồi, quá mức không thể tưởng tượng. Sức tưởng tượng của cổ nhân thật sự là mênh mông như tinh hải. So sánh với các kế hoạch cải tạo như thiên mã hành không kia, ảnh hưởng của huyết văn tộc đối với cự linh chiến tộc Yến Tân Bắc cải tạo ở trên Thiết Nguyên Tinh. Quả thực là giống như trò chơi của trẻ con. Huyết sắc tâm ma ở sâu trong não vực của Lý Diệu phát ra tiếng lầm bầm như mê say. Đại bộ phận nghiên cứu tiến hành trong hỗn độn thần mộ, mục đích của nó tựa như đều là để một người bình thường nhanh chóng có được năng lực mạnh mẽ, thậm chí có thể chống lại người tu chân. Ngẫm lại xem, nếu những kế hoạch này thật sự thành công, đem linh căn rời tròng đến trong não vực một người thường, đem kim đan nhân tạo nhét vào trong bụng hắn, lại dùng pháp bảo để lấy đại bộ phận cơ thể, thậm chí toàn bộ xương khớp của hắn, nháy mắt có thể làm hắn biến thành có siêu cấp chiến sĩ thể so với kim đan. Dựa theo phương thức truyền thống, tạo nên một gã kim đan cần bao nhiêu năm? 20 năm, 50 năm, 100 năm, xác suất thành công cao bao nhiêu? 1%, 0,5%, 0,01%, mà một khi toàn bộ kỹ thuật thành thục, điều chế loại siêu cấp chiến sĩ này có lẽ chỉ cần ngắn ngủn mấy tháng một năm. Vĩ đại, quá vĩ đại rồi. Kế hoạch điều chế sản xuất lượng lớn cường giả kim đan, Lý Diệu nhẹ nhàng thở ra, lẩm bẩm, ta còn tưởng hỗn độn thần mộ chỉ là một căn cứ nghiên cứu của yêu tộc, có khác nhau sao? Huyết sắc tâm ma cười tủm tỉm nói, người chưa phát hiện, các kế hoạch nghiên cứu này đều có một điểm chung với phương thức tu luyện của yêu tộc. Lý Diệu nhướng lông mày lên, cái gì? Huyết sắc tâm ma nói, nếu lý luận người và yêu cùng nguồn gốc của Sở Chính Thanh là thật, như vậy vô luận là tiêm vào yêu thần bệnh độc đem người biến thành yêu, hay là những nghiên cứu sản xuất người tu chân lượng lớn này, điểm chung lớn nhất chính là có thể khiến một người bình thường ở nháy mắt có được sức chiến đấu mạnh mẽ. Ngẫm lại xem, ở trong giáo dục lịch sử chính thống nhân loại chúng ta tiếp nhận, đối với nội chiến tu chân giới 4 vạn năm trước là nói như thế nào? Giai đoạn sau của chiến tranh, 3000 thế giới đều bị phá hoại, người tu chân không ngừng ngã xuống, sức chiến đấu của các thế giới đều cực độ thiếu thốn, không thể không đem linh thú điều chế thành yêu thú thay thế người tu chân để tiến hành chiến tranh. Nhưng ở trong chiến tranh quy mô lớn của tu chân giới, mỗi một tông phái tu luyện đều có rất nhiều thành thị, thậm chí quốc gia phụ thuộc sẽ phái ra lượng lớn quân đội phàm nhân cùng nhau tham chiến. Chẳng lẽ ở trước khi thử đem linh thú biến thành yêu thú, những người tu chân tới bước đường cùng kia chưa nghĩ tới nhanh chóng tăng lên sức chiến đấu của phàm nhân, làm bọn họ trở nên càng cường đại hơn sao? Ngẫm lại xem, nếu Tinh Diệu Liên Bang gặp phải một hồi chiến tranh quy mô lớn, lại có một loại phương pháp nhanh chóng tăng sức chiến đấu, chẳng lẽ sẽ dùng trước ở trên người quân khuyển mà không phải trực tiếp dùng ở trên người binh sĩ sao? Lòng Lý Diệu có chút rét run. Có được ký ức của cường giả cổ tu 4 vạn năm trước Âu Dã Tử, hắn quả thực so với người khác càng thêm hiểu biết cách nghĩ của các tu sĩ cổ đại này. Người tu chân cổ đại xem người thường là con kiến, so với người tu chân hiện đại là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Ở trong mắt các cổ tu cao cao tại thượng kia, sinh mệnh phàm nhân chỉ sợ còn chưa đáng giá bằng một số linh thú cường đại. Các cổ tu kia đã có thể tiêm vào yêu thần bệnh độc ở trên thân linh thú, đem linh thú điều chế thành yêu thú. Như vậy, ở trên thân binh sĩ phàm nhân tiến hành nghiên cứu tương tự, đem binh sĩ phàm nhân điều chế thành cỗ máy chiến tranh mạnh hơn nữa, lại có gì không có khả năng? Chẳng lẽ hỗn độn thần mộ chính là tông phái tu luyện cổ đại nào đó căn cứ bí mật điều chế binh sĩ phàm nhân? Vô luận yêu tộc cũng tốt, rời trồng linh căn, kim đan nhân tạo và binh khí nhân cũng thế, đều là một bộ phận của điều chế, không quá giống nhà. Huyết sắc tâm ma tiếp tục nói, nếu là như vậy, nguồn gốc yêu tộc cũng rất dễ lý giải, bởi vì thân thể binh sĩ phàm nhân vẫn quá gầy yếu, rất khó thừa nhận được chấn động cùng đau khổ của rời trồng linh căn, kim đan và đem thân thể pháp bảo hóa, cho nên cổ tu liền đánh thức một số gen hồng hoàng ngủ say nào đó trong cơ thể binh sĩ phàm nhân. Có lẽ ước nguyện ban đầu chỉ là đem thân thể bọn họ làm cho mạnh hơn một chút, có thể thừa nhận được nhiều đau khổ cùng cải tạo hơn nữa. Chật chật chật chật, ngẫm lại xem, có được máu thịt mạnh mẽ của yêu tộc, lại thêm linh căn và kim đan nhân tạo, còn có được xương khớp cùng cơ thể phi kiếm luyện chế thành, quả thực là binh khí đỉnh cao hoàn mỹ nhất. Lý Diệu lạnh lùng nói, đáng tiếc cuối cùng vẫn không khống chế được. Huyết sắc tâm ma mỉm cười nói, không khống chế được mới là nét bình thường của vũ trụ. Ở trong dòng sông, thời gian dài, đằng đẵng, căn bản là không có thứ gì có thể khống chế. Đúng lúc này, Lý Diệu bỗng nhiên nghe được, trong một gian phòng nghiên cứu bên cạnh, truyền đến một tiếng kêu thê lương thảm thiết.